Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01208. Phá trận. Đối với Tô Tín tới nói, nhịp mơ dương táng thiên đại pháp sức mạnh không có bị áp chế, đây tuyệt đối là một cái niềm vui bất ngờ. Bởi vì nhịp mơ dương táng thiên đại pháp cũng không phải Tô Tín khổ tu chiếm được, mà là hắn thông qua trận pháp cắn giết rồi đông đảo võ giả sau, từ bên trong cơ thể của bọn họ lấy ra đến nhịp chuyển âm dương lực lượng, cuối cùng ở trong cơ thể chính mình đơn độc mở ra một cái kinh mạch, đem này nhịp chuyển âm dương lực lượng giấu ở kinh mạch ở trong, cũng không cùng với sức mạnh của hắn dung hợp. Vì lẽ đó ở Tô Tín sức mạnh của hắn đều bị trận pháp áp chế thời điểm, này nhịp mơ dương táng thiên đại pháp nhưng là thật bất ngờ không có bị áp chế, vẫn như cũ có thể duy trì bình thường uy năng. Nhưng thời khắc này Tô Tín suy nghĩ nhưng là càng nhiều. Lúc trước này nhịp mơ dương táng thiên đại pháp đến tột cùng là nhân tại sao bị sáng tạo ra đến. Chính là ngày xưa thiên đình cùng địa phủ đông đảo cường giả liên thủ vì phản kháng một đời hoàng triều mà nghiên cứu ra mạnh mẽ bí pháp. Tuy rằng làm đất trời oán giận, nhưng cũng tập hợp rồi học cấp tốt, uy năng mạnh mẽ, càng giết càng mạnh các loại đặc điểm. Nói cách khác bọn họ cho rằng dựa vào môn bí pháp này liền có thể đối kháng một đời hoàng triều, đối kháng nhân hoàng. Mà trước mắt trận pháp này nhưng là một đời hoàng triều chuyên môn vì khắc chế thiên đình cùng địa phủ võ giả mà chuẩn bị. Như thế một hai đem so sánh, Tô Tín có hay không cũng có thể lý giải thành hắn cũng tương tự có thể lợi dụng này nhịp mơ dương táng thiên đại pháp đến phá trận. Kết quả là ở Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng công dương khí không thời điểm xuất thủ, Tô Tín quanh thân trong nháy mắt bùng nổ ra rồi hai cỗ khí tức mạnh mẽ đến. Một âm một dương. Một đời vừa chết. Nhưng này lượng nguồn sức mạnh cũng không phải dung hợp lẫn nhau, mà là lẫn nhau bài xích, hóa thành hai cái hắc bạch cự long bay lên trời, hướng về phía cái kia giữa không trung còn đang không ngừng quất áp chế thực lực bọn hắn trận pháp phóng đi. Trước địa tàng vương đã từng thử công kích trận pháp này, nhưng trận pháp này cường độ vượt quá rồi địa tàng vương tưởng tượng. Sự công kích của hắn căn bản cũng không có thương tổn được trận pháp này. Trên thực tế tòa trận pháp này từ thiết kế thì cũng đã giả thiết được, cường độ tuyệt đối không phải thần kiều cảnh võ giả có thể đánh vỡ. Lúc trước thiên đình cùng địa phủ tuy rằng người lãnh đạo Hảo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế đều bị nhân hoàng chém giết, nhưng trong đó thần kiều cảnh võ giả khẳng định có. Hơn nữa số lượng nói không chắc còn sẽ không thiếu. Tòa trận pháp này nếu là vì cắn xếp hai người này thế lực dư nhiệt, vậy dĩ nhiên cũng muốn làm hảo ứng đối với bọn họ ở trong người mạnh nhất công kích chuẩn bị. Địa tàng vương nắm trận pháp này không có cách nào. Nhưng Tô Tín nhịp chuyển âm dương lực lượng ở này lượng nguồn sức mạnh nhịp chuyển tan rã tình huống hạ, dĩ nhiên trực tiếp rót vào đến rồi cái kia trong trận pháp, không ngừng từng bước xâm chiếm cái kia tòa trận pháp. Mơ dương nhịp chuyển, vạn vật tan rã. Cả tòa hiện ra ánh sáng màu vàng ấm trận pháp ở nhịp chuyển âm dương lực lượng hạ từ từ tan vỡ. Ở thiên đế mọi người kinh hãi ánh mắt ở trong, âm âm vỡ vụn. Trong giây lát này tất cả mọi người đều sửng sốt rồi. Thiên đế mấy người cũng là đúng lúc thu tay lại. Nhưng ngay cả như vậy bọn họ cũng đều là dùng kinh hãi mục chỉ nhìn Tô Tín. Hắn đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Nhìn thấy trận pháp tan vỡ, Tô Tín cũng là thở phào nhẹ nhõm. Quả thế, nhịp mơ dương táng thiên đại pháp hẳn là thành hình ở trận pháp này sau khi, hoặc là nói là lúc trước sáng tạo môn công pháp này thiên đình cùng địa phủ cường giả đã đem một đời hoàng triều thủ đoạn cho nghiên cứu rất thông suốt rồi. Lúc này mới có thể dùng nhịp mơ dương táng thiên đại pháp đến tiến hành phá trận. Đương nhiên môn công pháp này tuy rằng cuối cùng thành hình rồi, uy năng cũng là không tầm thường. Nhưng nó có thể nghịch âm dương nhưng không cách nào nghịch thiên. Ở môn công pháp này vẫn không có chân chính bị phát dương quang đại thì, thiên đình cùng địa phủ tàn quân cũng đã bị một đời hoàng triều người cho tiêu diệt rồi. Ở trận pháp phá vỡ trong nháy mắt, địa tàng vương liền trực tiếp miệng tụng Phật hiệu. Trong nháy mắt vô tận Phật quang tràn ngập, Phật vận niêm hoa ấm hạ xuống, trong nháy mắt liền đem thiên đế sát ý chi thương vỡ vụn. Thiên đế bước ra lùi lại thở dài một hơi. Trước hắn tính toán tuyệt đối không có vấn đề. Lần này bọn họ đi phục kích địa phủ tối thiểu cũng sẽ để mấy người trọng thương bỏ chạy. Nhưng ai thừa muốn này Tô Tín lại có thể phá vỡ này thượng cổ một đời hoàng triều lưu lại trận pháp. Loại này bất ngờ để thiên đế cũng là rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói này trong địa phủ mạng người không nên tuyệt. Lần này thiên đình xem như là trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo. Không để trong địa phủ người bị trọng thương. Trái lại để Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tâm tình bất ổn. Suýt chút nữa nhập ma mà trọng thương. Thiên đế cũng là quả quyết vô cùng. Hiện ở tại bọn hắn thiên đình cũng đã ở hạ phong. Tiếp tục đấu nữa vậy thì không phải lưỡng bại câu thương đơn giản như vậy rồi. Hiện tại đi theo địa phủ tranh đấu này đối với bọn hắn thiên đình tới nói nhưng là vô cùng bất lợi. Ngược lại khoảng cách Bạch Đế Thành mở ra còn có một quãng thời gian. Đầy đủ Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đem thương thế dưỡng cho tốt. Đến thời điểm ở Bạch Đế trong thành bọn họ kế tục tranh đấu là được rồi. Thiên đình mọi người bỏ chạy địa tàng vương bọn họ cũng không có đuổi bắt. Thời điểm như thế này truy kích không có chút ý nghĩa nào. Coi như trọng thương rồi một cách Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Chỉ bằng Tô Tín ba người bọn họ cũng không cách nào đem lưu lại. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là đưa mắt nhìn sang rồi cái kia công dương khí. Trong mắt lộ ra rồi một vệt âm lãnh vẻ đến. Người này dám ở thiên đình ra tay với bọn họ thời điểm đối với hắn Tô Tín bỏ đá xuống giếng. Mối thù này oán Tô Tín có thể không chuẩn bị liền như thế với hắn chấm dứt. Vì lẽ đó ở thiên đế mọi người rời đi trong nháy mắt. Tô Tín trực tiếp chuyển hướng công dương khí. Thiên la hỏa đạo bỗng nhiên bạo phát. Giữa không trung bị nhuộm thành màu đỏ thắm một mảnh. Vô tận thiên hỏa ầm ầm bạo phát. Trực tiếp đem công dương khí bao phủ. Hắn hắc thủy chân khí không phải có thể ăn mòn tất cả sao? Tô Tín liền trực tiếp lấy thiên la hỏa đạo đem thiêu khô đun sôi. Công dương khí sắc nhất thời biến đổi. Không phải là bởi vì Tô Tín bỗng nhiên ra tay. Mà là bởi vì địa tàng vương cùng Diêm La Thiên Tử cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía rồi hắn. Trước hắn ra tay với Tô Tín có thể không chống trơn là hắn cùng Tô Tín trong lúc đó cá nhân ăn oán. Hắn cũng tương tự là đang gây hấn với địa phủ tôn nghiêm. Hai tên chân vũ cộng thêm một tên thần kiều cảnh cường giả. Huống hồ vừa mới công dương khí cũng nhìn thấy rồi ba người bọn họ thực lực. Có thể nói hắn có thể không tiếp được ba người này một chiêu đều là một cái vấn đề lớn. Vì lẽ đó trong nháy mắt này, công dương khí trực tiếp quyết định thật nhanh. Hắn trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra. Ăn hồng máu tươi hóa thành xương máu hóa vào hắn cái kia một thân mạnh mẽ hắc thủy chân khí ở trong. Làm cho đen nhánh kia như mực hắc thủy chân khí lẫn lộn một chút vượng gì đỏ sầm vẻ. Trong nháy mắt vô số hắc thủy nổ tung, dồn dập hóa vào bên trong đất trời biến mất không còn tăm hơi. Tô Tín hơi nhíu nhíu mày. Hắn đem hết thảy nhận biết toàn bộ bộc phát ra. Thiên la hỏa đạo ngưng tụ thành thiên hỏa hóa thành một cái lưới lớn. Trực tiếp đem phạm vi mấy trăm trượng thiên địa toàn bộ bao phủ. Nhưng kết quả nhưng là chỉ đem một ít hắc thủy chân khí triệt để bốc hơi lên thành rồi một đoàn sương mù. Cái khác nhưng là không có thứ gì phát hiện. Thậm chí ngay cả địa tàng vương đều là lắc lắc đầu, ý tứ là cái kia công dương khí đã chạy trốn. Đối với này công dương khí thủ đoạn Tô Tín đúng là rất kinh ngạc. Hắn này thoát thân thủ đoạn cũng đương nhiên là cường hãn vô cùng. Dĩ nhiên có thể làm cho địa tàng vương đều không sờ tới chút nào tung tích. Trên thực tế trước công dương khí cũng không có ở loại này thoát thân bí pháp bên trên nhiều bỏ công sức. Thân là chân vũ cảnh cường giả. Chỉ cần không phải loại kia nhu nhược tới cực điểm tồn tại. Bọn họ tự nhiên hẳn là dũng mãnh cấp tiến. Đi chuyên nghiên các loại công pháp võ kỹ. Tăng cường thực lực của tự thân. Mà không phải đem thời gian thả đang nghiên cứu thoát thân bí pháp thượng. Công dương khí sẽ chuyên nhiên loại này có thể nói kinh diễm thoát thân bí pháp kỳ thực vẫn là lúc trước bị Thiếu Lâm Tử Phương trưởng Không Tỉnh cho sợ hãi đến. Ngày xưa Không Tỉnh tuy rằng không phải thần kiều cảnh nhưng thực lực đó nhưng cũng có thể nghiền ép công dương khí. Ở Không Tỉnh trước, công dương khí thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. liền bị buộc phát xuống rồi ẩn tu Đông Di lời thề. Vì lẽ đó ở cái kia sau khi, Công Dương Khí liền một lòng chuyên nhiên ra một môn cực kỳ mạnh mẽ thoát thân bí pháp. Dựa vào hắc thủy chân khí ăn mòn tất cả đặc tính. Trước đem tự thân thân thể chân khí toàn bộ ăn mòn thành một mảnh hư vô. Đợi được chạy trốn sau khi lại tiến hành ngưng tụ. Tuy rằng môn bí pháp này đối với hắn tự thân ảnh hưởng khá lớn. Nhưng hiệu quả cũng là kinh người. Ít nhất hắn như thế trong chớp mắt sử dụng. Liền ngay cả địa tàng vương đều không thể phát hiện tung tích của hắn. Công Dương Khí chạy trốn. Nhưng ở chàng có thể còn sót lại một người đây. Người kia tự nhiên chính là Công Dương Khí đồ để Lôi Lăng Vân rồi. Lúc này Lôi Lăng Vân cũng là có chút mộng. Sư phụ hắn thật đúng là quả quyết vô cùng. Trốn thẳng thắn dứt khoát. Thậm chí ngay cả cho hắn thời gian phản ứng đều không có. Nhìn thấy Tô Tín mọi người ánh mắt hướng về hắn xem ra. Lôi Lăng Vân nhất thời lộ ra rồi một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn bây giờ có thể nói cái gì? Hắn chỉ là hy vọng Tô Tín mọi người có người vì là chân vũ cảnh cường giả khí độ, có thể thả hắn một con đường sống. Nhưng đáng tiếc khí độ thứ này địa tàng vương có lẽ có, nhưng Tô Tín khẳng định là không có. Nhìn Lôi Lăng Vân, Tô Tín nhàn nhạt nói. Xem tới vẫn là sư phụ ngươi quả quyết a, đi thật là lưu loát. Bất quá phụ trái thường. Sư trái đồ thường cũng giống như vậy. Sư phụ ngươi ghi nợ đến trái. Hiện tại tự nhiên cũng phải do ngươi đến thường rồi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, sư phụ ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống cùng ngươi. Dứt tiếng, Tô Tín trực tiếp vung tay lên. Nhất thời ngọn lửa màu xám trắng từ Lôi Lăng Vân trên người bốc lên. Mặc cho Lôi Lăng Vân như thế nào gào thét thảm thiết, nhưng cũng đều không thể đem ngọn lửa kia tắt. Không tới 10 tức thời gian, một tên dương thần cảnh võ giả liền ở thiên la hỏa đạo cái kia mạnh mẽ uy năng bên dưới trong nháy mắt biến thành một đoàn tro bụi. Tô Tín nhàn nhạt nói, thiên đình lần này xem như là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Địa tàng vương đại nhân, bằng không chúng ta tìm một cơ hội lại tính toán trở về. Tô Tín xưa nay đều không phải loại kia sẽ nuốt giận vào bụng hạng người. Người của thiên đình lần này tính bọn họ địa phủ một lần. Hơn nữa còn ăn một chút thiệt thòi. Đây đối với hiện tại địa phủ tới nói đúng là một cái báo thù cơ hội tốt. Địa tàng vương lắc lắc đầu nói. Phỏng chừng hy vọng không lớn. Thiên đình đã có thần võ lệnh tại người. Ở Bạch Đế Thành mở ra trước bọn họ hẳn là sẽ không lại xuất hiện ở trên giang hồ rồi. Tô Tín gật gật đầu, người của thiên đình nếu là cẩn thận lên, hắn cũng không có biện pháp khác. Bất quá cái kia Công Dương Khí Tô Tín nhưng là không chuẩn bị liền như vậy buông tha hắn. Kẻ này cái kia thoát thân bí pháp tuy rằng kinh người. Thậm chí theo Tô Tín đều có thể cùng Bạch Liên Thánh Mấu thoát thân bí pháp sánh vai rồi. Nhưng Tô Tín dám khẳng định, loại bí pháp này đối với tự thân thương tổn tuyệt đối không nhỏ. Ít nhất không thể liên tục triển khai. Vì lẽ đó Tô Tín đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Sau khi trở về liền để ám về toàn bộ điều động, tham tra một chút cái kia Công Dương Khí tâm tích. Người này là bị Bạch Đế Thành mở ra tin tức dẫn ra ngoài. Hiện tại lô ra cái môn này thần võ lệnh bị Tô Tín đoạt, hắn khẳng định cũng sẽ lại ra tay. Nghĩ trăm phương ngàn kế bắt được một viên thần võ lệnh. Vì lẽ đó người của thiên đình hay là sẽ không xuất hiện lần nữa, nhưng này Công Dương Khí nhưng là không nhất định rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01209. Lô Viễn Phong dự định. Chuyện lần này kỳ thực đối với bọn họ địa phủ tới nói cũng không có tổn thất gì. Trái lại địa phủ còn tập hợp rồi 3 viên thần võ lệnh. Có thể đồng thời tiến vào Bạch Đế Thành ở trong tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên địa phủ không có tổn thất, những người khác tổn thất đúng là quá lớn. Theo Tô Tín bọn họ hiện thân, Vương Ngọc thân phận của địa phủ cũng coi như là triệt để bại lộ rồi. Hơn nữa trước ở trong trận pháp Vương Ngọc cũng là bị trọng thương. Cả người đều là máu tươi vết soi. Có vẻ thê thảm cực kỳ. Tô Tín liếc mắt nhìn Vương Ngọc thương thế nói. Không có gì ghê gớm, tu dưỡng một quãng thời gian là có thể rồi. Hơn nữa trận pháp này chính là chuyên môn vì khắc chế thiên đình cùng địa phủ mà sáng tạo ra đến. Trong đó một ít trận đạo hoa văn nếu như nhịp thôi diễn hóa, vậy thì đã biến thành có thể giúp ta trong địa phủ người lên cấp tu luyện trận pháp rồi. Ngươi bị trận pháp này đánh thê thảm như vậy, mong rằng đối với cái kia trận đạo hoa văn cũng đều đã lĩnh ngộ không thiếu. Trở lại bế quan tu luyện nhịp đẩy một thoáng trận pháp. Nói không chắc đây chính là ngươi lên cấp đến dương thần cảnh cơ duyên. Địa phủ võ giả tuy rằng không nhiều, nhưng hầu như sẽ không có một cái hạng đơn giản. Có thể nói địa phủ những võ giả này đều có lên cấp dương thần cảnh hy vọng. Chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Vương Ngọc có thể lấy dân gian xuất thân tu luyện tới hiện tại. Hắn bất kể là tư chất vẫn là nghị lực đều có lên cấp dương thần hy vọng. Chuyện lần này ngược lại là cho hắn một bước ngoặt. Chỉ có điều Vương Ngọc nhưng là nhìn mình này một thân thương cười khổ nói. Hợp chứ ta còn muốn đi cảm tạ thiên đình đám khốn kiếp kia. Tuy rằng Vương Ngọc lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn vẫn tin tưởng Tô Tín ánh mắt. Tô Tín nếu nói đây là hắn cơ duyên, có thể làm cho hắn dựa vào chuyện này lên cấp đến dương thần. Vậy chuyện này quá nửa là có 99% tỷ lệ. Đương nhiên Vương Ngọc tuy rằng được rồi một tầng cơ duyên, nhưng thân phận bại lộ, hắn thiên hạ tiêu cục chuyện làm ăn khẳng định cũng là phải bị một ít ảnh hưởng. Hiện tại địa phủ thanh thế đã không giống dĩ vãng rồi. Có thể nói là chân chính có chứ cùng thiên đình chính diện đối địch thực lực và tư bản. Vương Ngọc coi như là thân phận bại lộ, thiên đình nếu là dám đến gây sự với hắn, cái kia địa phủ cũng sẽ không bỏ mặc. Thật giống như là Tô Tín Tây Bắc Đảo như thế. Ai cũng biết hắn là địa phủ Sở Giang Vương. Nhưng thiên đình nhưng xưa nay đều không hề đơn độc đúng Tô Tín Tây Bắc nói ra tay quá. Bởi vì người của thiên đình biết, chỉ cần không triệt để đem địa phủ làm trọng thương hoặc là phá hủy, vậy bọn họ liền vô pháp đem Tô Tín giải quyết. Hiện tại đổi thành Vương Ngọc cũng như thế là như vậy. Chỉ có điều coi như là người của thiên đình không đồng thủ, cách khác một ít người trong giang hồ cũng ít không được hội đúc Tô Tín có một ít kiêng kỵ tâm tình ở trong đó. Dù sao địa phủ danh tiếng ở trên giang hồ tuy rằng không coi là áp, nhưng cũng tuyệt đối không coi là tốt. Bất quá những thứ đồ này Vương Ngọc đã không thèm để ý rồi. Ngược lại lần này hắn là vì địa phủ làm việc mà bị thương. Cũng là bởi vì bang địa phủ làm việc mà bại lộ thân phận. Thần võ lệnh tự nhiên là phải cho Diêm La Thiên Tử. Nhưng dựa theo công lao đến khen thưởng, Vương Ngọc có thể có được đồ vật cũng là không ít. So với Vương Ngọc, trong này tối bi thôi chính là Lô Gia gia chủ Lô Viễn Phong rồi. Mấy tên chân vũ cảnh cường giả ở đây giao chiến, loại này uy thế mạnh mẽ đã triệt để phá hủy rồi toàn bộ Lô Gia. Mặc dù nói Lô Gia nhân viên thương vong khá nhỏ, nhưng nơi này nhưng là Lô Gia tổng bộ vị trí. Lô Gia hết thảy trận pháp đều ở đông đảo cường giả giao chiến dư âm ở trong hủy diệt. Càng bi thôi vẫn là Lô Gia những năm gần đây tích góp một ít tài nguyên các thứ cũng đều là ở những cường giả này giao thủ ở trong triệt để hủy diệt rồi. Toàn bộ Lô Gia có thể nói là nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó hiện tại Lô Viễn Phong lúc này là khóc không ra nước mắt. Sống ở đó bên trong, đã không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Tô Tín nhìn Lô Viễn Phong, đem chuẩn bị trước giao dịch cho Lô Viễn Phong những thiên binh kia các thứ tất cả đều cho Lô Viễn Phong. Hiện tại lệnh bài ở trong tay bọn họ, Tô Tín cũng là cho là bọn họ giao dịch thành công rồi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Lô Viễn Phong người này mặc dù có chút do dự, nhưng cuối cùng hắn tốt xấu cũng là bảo vệ rồi Vương Ngọc. Nếu như hắn lựa chọn bán đi Vương Ngọc, cái kia đừng nói những này chí bảo, địa phủ người liền sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên như trước đồng ý đi cho hắn những bảo vật này, Lô Viễn Phong không khỏi ngẩn người. Nhưng sau đó Lô Viễn Phong liền lộ ra rồi vẻ vui mừng. Hắn đứng lên đến chắp chắp tay nói: đa tạ Tô Đại Nhân, không biết Tô Đại Nhân cùng tiểu nữ. Lô Viễn Phong còn chưa có nói xong liền bị Tô Tín đánh gãy. Lô gia chủ không nên hiểu lầm, ta cùng con gái ngươi đã không có bất cứ quan hệ gì rồi. Tô Tín vừa nghe Lô Viễn Phong liền biết hắn muốn nói cái gì. Đơn giản chính là còn ở huyễn nghĩ con gái của hắn cùng Tô Tín còn có một số quan hệ vân vân. Chỉ có điều đáng tiếc, Lô Viễn Phong là đoán sai rồi. Vào lần này Tô Tín sẽ làm như vậy chỉ là vì trả lại lúc trước Lô Uyển Đình nhắc nhở hắn cái kia nho nhỏ ăn tình mà thôi. Tiện tay mà làm sự tình. Từ nay về sau Lô gia sẽ là cái gì dáng dấp, Tô Tín nhưng là quản không được. Cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu đi quản. Ngay khi Tô Tín mọi người chuẩn bị lúc rời đi, Lô Viễn Phong bỗng nhiên cắn răng nói: Tô Đại Nhân, nếu như ta Lô gia đồng ý gia nhập ngươi Tây Bắc đạo dưới trướng, không biết Tô Đại Nhân có nguyện ý hay không tiếp nhận ta Lô gia. Tô Tín dùng thoáng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lô Viễn Phong. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lô Viễn Phong dĩ nhiên sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Kỳ thực Lô Viễn Phong lần này nghĩ tới rất đơn giản. Trước Lô Viễn Phong liền đang dầu dĩ đến cùng nên làm sao mới có thể chấn hưng Lô gia. Hiện tại trải qua chuyện như vậy Lô Viễn Phong mới xem như là nhìn rõ ràng rồi. Đang không có cường giả bảo vệ tình huống hạ. Nói cái gì chấn hưng Lô gia chỉ là nói suông mà thôi. Liền coi như bọn họ Lô gia đứng hàng sáu đại thế gia. Người ở bên ngoài xem ra cao quý không tả nổi. Nhưng này thì phải làm thế nào đây? Lôi Lăng Vân cũng là bởi vì có công dương khí như thế một cách đứng hàng thiên bảng sư phụ. Liền có thể không đem bọn họ Lô gia để vào trong mắt. Gọi đánh gọi giết. Tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn họ Lô gia đang không có thực lực đồng thời. Càng không có một cách đem ra được chỗ dựa. Vì lẽ đó hiện tại Lô Viễn Phong cũng là không thể chờ đợi được nữa muốn cho bọn họ Lô gia tìm một cách thực lực đầy đủ chỗ dựa. Lấy Lô gia hiện tại giao thiệp. Hắn có thể tìm tới cũng chỉ có thể là Tô Tín rồi. Trước đây Tiêu gia lão tổ ở thì hắn hay là vẫn có thể lựa chọn đi Tiêu gia cầu viện. Dù sao bọn họ sáu đại thế gia trong ngày thường quan hệ cũng tạm được. Đại gia đều là tương hỗ là nhân thân. Chỉ cần Lô gia tư thái xếp đặt đến mức đủ thấp, Tiêu gia là hội đáp ứng bọn họ. Nhưng vấn đề là hiện tại Tiêu gia lão tổ chính mình cũng đã chết rồi. Toàn bộ Tiêu gia cũng bắt đầu biết điều ngủ đông. Tích trữ thực lực. Thời điểm như thế này Lô gia có thể cầu được đến ai? Lô Viễn Phong cũng biết Tô Tín ở trên giang hồ tiếng tăm như thế nào. Một khi hắn lựa chọn gia nhập Tô Tín Tây Bắc đạo, cái kia trên giang hồ nhất định sẽ có người cố sức chửi hắn Lô gia vẽ đường cho hươu chạy. Không có một chút nào khí tiết vân vân. Thậm chí liền ngay cả còn lại mấy đại thế gia đều sẽ đối với hắn sản sinh bất mãn. Thậm chí đều có khả năng đem bọn họ Lô gia gạt ra khỏi sáu đại thế gia hàng ngũ ở trong đi. Nhưng hiện tại những này Lô Viễn Phong cũng đã không để ý rồi. Gánh vác một chút bêu danh liền gánh vác một chút bêu danh. Chỉ cần có thể thu được Tô Tín che chở. Bảo vệ bọn họ Lô gia đệ tử của đời này. Bị người giang hồ mắng hai câu cũng đáng. Chỉ có điều coi như là Lô Viễn Phong đồng ý gánh chịu trên giang hồ bêu danh. Nhưng Tô Tín nhưng còn chưa chắc chắn muốn tiếp thu hắn Lô gia đây. Tô Tín chỉ là nhàn nhạt nói. Lô gia chủ. Trước tiên chớ đem sự tình mơ mộng hão huyền quá rồi. Ngươi cho rằng ta Tây Bắc đạo là ai muốn vào liền có thể đi vào à? Dương thần cảnh võ giả ta Tây Bắc đạo không thiếu. Cái khác mỗi cái giai tầng võ giả ta Tây Bắc đạo cũng không thiếu. Đã như vậy ta lại vì sao phải thu nhận giúp đỡ ngươi Lô gia? Cũng chỉ là vì ngươi Lô gia làm bia đỡ đạn à? Ta Tô Tín thủ hạ không dưỡng rác rưởi, đương nhiên càng sẽ không đi dưỡng một đống đại gia. Lô Viễn Phong cắn răng, hắn trầm giọng nói. Tô Đại Nhân, ngươi Tây Bắc đạo thủ hạ phần lớn đều là một ít giang hồ tán tu. Thực lực tuy rằng có thể, nhưng đối với Trung Nguyên võ lâm kiến thức vẫn là quá là ít ỏi. Dù sao bọn họ trước phần lớn đều là ở Tây Bắc đạo pha trộn. Gặp qua cảnh tượng hoành tráng có chút thiếu. Nhưng ta Lô gia thân là sáu đại thế gia một trong. Tuy rằng thực lực bây giờ có chút xa xút. Nhưng thấy quá đồ vật cùng xử lý qua sự tình khẳng định là so với những kia giang hồ tán tu xuất thân võ giả muốn nhiều. Như Tô Đại Nhân chịu che chở ta Lô gia. Ta Lô gia cam nguyện hướng về toàn bộ giang hồ tuyên bố gia nhập Tây Bắc đảo bên trong. Trở thành Tô Đại Nhân thủ hạ chó săn nanh vuốt. cung Tô đại nhân ra roi. Bù đắp Tô đại nhân tay hạ tối hậu một khối ngắn bản. Nghe được lời nói này, Tô Tín nhìn về phía Lô Viễn Phong, trong mắt không khỏi lộ ra rồi một vệt vẻ kinh ngạc đến. Này Lô Viễn Phong cũng thật sự là bất chấp rồi, thậm chí ngay cả câu nói như thế này đều nói thành lời được. Kỳ thực Lô gia thực lực tổng hợp vẫn tính là không sai. Nếu như có thể thu phục Lô gia, cũng coi như là cho Tây Bắc đạo tăng thêm mấy phần sức chiến đấu rồi. Tô Tín đương nhiên là sẽ không từ chối. Nhưng Lô gia như chỉ là đánh muốn theo đuổi che chở tâm tư đến. Vậy thì như trước Tô Tín nói như vậy, hắn Tây Bắc đạo dưới trướng không dưỡng rác rưởi, càng sẽ không đi dưỡng một đống đại gia. Nhưng hiện tại Lô Viễn Phong đều nói như vậy rồi. Điều này cũng chứng minh Lô Viễn Phong xác thực là chân tâm muốn gia nhập hắn Tô Tín dưới trướng. Vì là toàn bộ Lô gia tìm kiếm một con đường sống. Như vậy Tô Tín đến là sẽ không từ chối. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp đúng Lô Viễn Phong nói. Lô gia chủ, ngươi nếu là thật muốn gia nhập ta Tây Bắc đạo, vậy thì lấy ra ngươi thành ý cùng năng lực đến. Hắc thủy một mạch công dương khí lại dám đối với ta bỏ đá xuống giếng. Ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trở về Tây Bắc đạo sau khi ta liền sẽ an bài ám vệ ra tay tra rõ công dương khí tâm tích. Đồng dạng ngươi Lô gia cũng đừng nhàn dối. Hắc thủy một mạch nếu lựa chọn bước vào giang hồ ở trong, cái kia bất luận là công dương khí hay là bọn hắn cái nhóm này đồ tử đồ tôn khẳng định ẩn không giấu được vết tích. Ta muốn rất đơn giản. Phát động các ngươi Lô gia mọi người mạch quan hệ. Cho ta đem hắc thủy một mạch tất cả mọi người đều tìm cho ta đi ra. Không muốn lạc cái kế tiếp. Lô Viễn Phong nhất thời run cầm cập rồi một thoáng. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Tô Tín nói. Tô đại nhân ngươi lẽ nào là chuẩn bị. Tô Tín dùng mang theo uy nghiêm đáng sợ giọng nói. Ta đương nhiên là muốn cái kia hắc thủy một mạch cả nhà Chu Tuyệt. Lô Viễn Phong nghe vậy không khỏi đánh run lên một cái. Ám đạo này Tô Tín tính cách coi như là lên cấp đến rồi, chân vũ cũng như trước là như vậy. Làm việc tuyệt vô cùng. Hơi một tí chính là diệt người cả nhà nhịp điệu. Đương nhiên chuyện như vậy đặt ở Tô Tín thực lực không đủ thì đó là phong mang quá lộ, dễ dàng cứng quá dễ gãy. Bất quá phóng tới hiện tại Tô Tín trên người. Vậy thì là bá đạo tàn nhẫn. Làm việc quả quyết rồi. Ngược lại có thực lực tuyệt đối tại người. Tô Tín coi như là làm lại tuyệt cũng không ai dám nói cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01210. Lô gia đầu danh trạng. Lô gia chỉ cần có thể đem công dương khí đằng hắc thủy một mạch người đều tìm ra, Tô Tín liền làm chủ có thể tiếp nhận bọn họ. Vậy cũng là Lô gia chủ động dâng lên một cách đầu danh trạng rồi. Vì lẽ đó khi chiếm được Tô Tín sau khi phân phó, Lô gia cũng là trực tiếp khẽ cắn răng. Đối ngoại thả ra bản thân chuẩn bị nương nhờ vào Tô Tín tin tức. Sau đó phát động chính mình toàn bộ sức mạnh đi sưu tầm công dương khí đằng hắc thủy một mạch võ giả tin tức. Đối với Lô gia dĩ nhiên sẽ làm ra loại này lựa chọn, phần lớn trên giang hồ là không quá lý giải. Có câu nói thà làm gây thủ không vì là ngưu sau. Ngươi Lô gia ở Phạm Dương đạo thằng chột làm vua sứ mù làm khỏe mạnh. Cần gì phải đi ôm cái kia Tô Tín bắp đùi. Mặc dù nói Tô Tín thực lực và dưới tay hắn thế lực xác thực là rất mạnh. Nhưng Tô Tín ở trên giang hồ danh tiếng có thể không hề tốt đẹp gì. Ngươi Lô gia tốt xấu cũng là sáu đại thế gia một trong. Như thế vội vã không nhịn nổi đi ôm Tô Tín bắp đùi. Thậm chí chẳng biết xấu hổ nói ra cái gì cam nguyện vì là Tô Tín thủ hạ chó săn nanh vuốt đến. Này cũng khó tránh khỏi có chút quá không biết xấu hổ một chút. Những này tiếng mắng Lô Viễn Phong cũng sớm đã ngờ tới rồi. Thậm chí hắn còn hy vọng những người giang hồ này nhiều mắng một ít. Bởi vì bọn họ mắng càng tàn nhẫn. Vậy thì chứng minh chính mình nhờ vả Tô Tín mang đến sức ảnh hưởng càng lớn. Chỉ có điều Lô Viễn Phong duy nhất không nghĩ tới chính là hắn nhờ vả Tô Tín một chuyện kỳ thực cũng không có ở sáu đại thế gia bên trong tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thậm chí toàn bộ sáu đại thế gia cũng chỉ có như Nam Thượng Quan thì có một ít ý kiến. Những nhà khác căn bản là liền cái gì cũng chưa nói, càng không có để đem bọn họ lô ra khai trừ phát sáu đại thế gia sự tình. Kỳ thực này nguyên nhân trong đó đúng là rất đơn giản. Vô nằm ngoài cũng là bởi vì lô ra cống hiến cho người chính là Tô Tín mà thôi. Tiêu gia hiện tại tự lo không xong. Đừng nói lô ra là gia nhập Tô Tín Tây Bắc đảo. Coi như là lô ra thêm nhập ma đảo, tiêu gia cũng sẽ không đi quản. Mà độc cô thì hiện tại đã hoàn toàn bị tiêu xước bản thân quản lý rồi. Độc cô riêng cái kia vốn là một con rối mà thôi. Vì lẽ đó việc quan hệ Tô Tín, tiêu xước cũng là đã phân phó rồi, độc cô thì đệ tử không cần nói những kia vô dụng lời đàm tiếu. Cho tới mặt khác hai nhà lang gia gia cát thì còn có tạ quận vương thì. Hai nhà bọn họ cùng triều đình liên lụy có chút thâm. Tô Tín hiện tại tuy rằng không tính là người của triều đình, triều đình nhưng cũng không có công nhiên đem Tô Tín khai trừ phát triều đình. Vì lẽ đó hai nhà này hiện tại cũng là rất cẩn thận, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Hơn nữa gia cát thì cùng vương thì vẫn luôn là như vậy. Xưa nay sẽ không ở nào đó một số chuyện thượng nhiều lời nhiều lời. Vì lẽ đó sáu đại thế gia ở trong, nói nhiều cũng chỉ có một thượng quan thị rồi. Chỉ có điều thượng quan thị phản ứng cũng không có quá khích liệt. Bọn họ lại không phải sáu đại thế gia đứng đầu. Chuyện này tiêu gia đều không có mở miệng. Thượng quan thị cũng chỉ là thoáng phát một chút bực tức mà thôi. Vì lẽ đó sự tình chuyện sau khi đi ra ngoài, sáu đại thế gia vô cùng bình tĩnh. Nay ngược lại cũng đúng là để người ngoài cảm giác thấy hơi kỳ quái. Nửa tháng sau, Lô gia gia chủ Lô Viễn Phong tự mình đến đây Tây Bắc đảo vì là Tô Tín dâng lên liên quan với Hắc Thủy một mạch công dương khí tình báo. Hiện tại Lô gia tuy rằng nương nhờ vào rồi Tô Tín, nhưng kỳ thực Lô gia còn ở Phạm Dương đảo bên trong, cũng không có di chuyển đến Tây Bắc nói tới. Dù sao Lô gia chỉ là muốn tìm Tô Tín làm chỗ dựa, mà không phải ở Phạm Dương đảo triệt để không ở lại được rồi. Vì lẽ đó cũng không có cần phải nhất định phải xa xứ. Đối với Lô gia lựa chọn, Tô Tín cũng không có miễn cưỡng. Hiện tại Tây Bắc đảo không thiếu Lô Viễn Phong một tên dương thần cảnh võ giả. Đem hắn đặt ở Phạm Dương đảo bên trong, Lô gia cũng coi như là Tô Tín khảm nạm tại Trung Nguyên nơi một viên cách đinh rồi. Biết Tô Tín thân phận không dám đúng Lô gia đồng thủ, mà không biết những này bí ẩn, Lô gia cũng không cần Tô Tín đồng thủ liền có thể toàn bộ giải quyết. Đi tới Tây Bắc đảo Phi Long Thành sau, là ám vệ phó tổng quản Đồng Vũ Dương tự mình tới đón chờ Lô Viễn Phong. Nhìn thấy Đồng Vũ Dương sau khi, Lô Viễn Phong cũng không có bày ra cái gì dương thần cảnh võ giả tư thế đến. Trái lại thái độ khách khí vô cùng. Đối với thân phận của Đồng Vũ Dương, Lô Viễn Phong nhưng là cố ý đi tìm hiểu quá. Người này tuy rằng chỉ là như nam đạo một cách nho nhỏ phong môi xuất thân, nhưng cũng bị Tô Tín coi trọng, đem toàn bộ ám vệ hệ thống tình báo giao do hắn quản lý. Từ đây ám vệ hai phần thiên hạ, Lý Phôi phụ trách giết người, Đồng Vũ Dương phụ trách tình báo. Vì lẽ đó đừng xem Đồng Vũ Dương hiện tại mới chỉ có hóa thần cảnh thực lực, nhưng trong tay hắn nắm giữ tình báo nhưng là cực kỳ kinh người. Coi như Lô Viễn Phong thân là Lô gia gia chủ, dương thần cảnh võ giả, nhưng cũng như thế muốn khách khí khí với hắn. Đồng Vũ Dương nhẹ nhàng cười cợt đúng Lô Viễn Phong nói: Lô gia chủ đây là đã đem tình báo đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Không hổ là sáu đại thế gia một trong Lô gia, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Nếu như vậy cái kia liền đi theo ta, đại nhân chính ở trong thành chờ Lô gia chủ ngài đây. Lô Viễn Phong rất khách khí đúng Đồng Vũ Dương chắp tay nói: Kỳ thực lần này tại hạ cũng là đoạt đồng đại nhân công lao của ngươi. Lấy ám vệ năng lực, muốn điều tra ra Hắc Thủy một mạch hành tung cùng tình báo, hẳn là so với ta Lô gia thoải mái hơn mới là. Đồng Vũ Dương cười cợt: Trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Liên quan với Hắc Thủy một mạch tình báo ám vệ cũng sớm đã thu thập xong, nhưng hắn nhưng vẫn đều không có báo lên. Trái lại là ở chỗ này chờ Lô Viễn Phong tình báo. Chờ hắn trước tiên báo lên, chính mình lại ở phía sau tra di bù lậu. Ám vệ dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, Mà Lô Gia dò thăm những tin tức này chỉ có điều là dựa vào một số nhân mạch quan hệ thu thập mà thôi. Bất kể là hiệu suất vẫn là chính xác trình độ tới nói, kỳ thực đều là không sánh được ám vệ. Đồng Vũ Dương như thế làm cũng không phải đang cố ý khiêm nhượng hoặc là có cái gì tính toán. Này chỉ là bởi vì Tô Đại Nhân cần mà thôi. Lô Gia muốn gia nhập Tây Bắc đảo Tô Đại Nhân dưới trướng, chuyện lần này chính là Lô Gia một cách đầu danh chẳng. Vì lẽ đó cho dù cái này sự tình án về có thể tra được, nhưng cũng không thể đi cùng Lô Gia cướp. Bằng không này đầu danh chẳng chẳng phải là vô dụng rồi. Đồng Vũ Dương chính là khéo léo hạng người. Loại này sai lầm hắn tự nhiên là sẽ không đi phạm. Vì lẽ đó Đồng Vũ Dương mới lại ở chỗ này chờ Lô Gia gia chủ. Đến thời điểm trước đem Lô Gia chính mình tra được tình báo đưa lên, sau đó sẽ dùng tình báo của chính mình tra di bù lậu. Lúc này Phi Long Thành nghị sự điện bên trong, Tô Tín trong tay cầm Lô Viễn Phong cùng ám về tình báo, thỏa mãn gật gật đầu. Lô Gia dù sao không phải chuyên nghiệp, bọn họ dùng thời gian nửa tháng liền có thể tìm hiểu phát tất cả những thứ này đến. Hiển nhiên lần này bọn họ cũng là vận dụng rồi trước không ít người tình cùng mặt mũi. Sau đó lại nghĩ tìm những người khác hỗ trợ nhưng là không thể rồi. Bất quá có sai lầm tất hiểu được. Lần này Lô Viễn Phong hành vi đã xem như là đem tấm này đầu danh trạng bên trên nộp một cách thỏa mãn giải bài thi rồi. Ít nhất hắn hiện tại cũng đã có thể an an ổn ổn trở lại Phạm Dương Lô Thị. Chỉ cần có vượt quá hắn sức mạnh cường giả ra tay với hắn, cái kia Tô Tín nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trợ giúp. Đem hai bên tình báo đều lật xem rồi một lần, Tô Tín trong mắt cũng là lộ ra rồi một tia lạnh lùng vẻ đến. Này Tông Dương khí cũng còn thật không có đi xa, bất quá bọn hắn nhưng cũng không tại Trung Nguyên rồi. Căn cứ tình báo thượng tin tức, Hắc Thủy một mạch võ giả bây giờ lại đều tập trung ở Tây Vực. Hơn nữa Tông Dương khí bản thân liền ở Tây Vực bái hỏa giáo ở trong dưỡng thương. Đối với tin tức này Tô Tín cũng không kinh hãi. Sống hơn 400 năm, Tông Dương khí nói thế nào cũng coi như là lâu năm chân vũ cảnh cường giả rồi. Nói thế nào cũng là sẽ có như vậy một số nhân mạch ở. Chỉ bằng hắn loại kia tính cách Trung Nguyên võ lâm hắn là kết oán vô số, hiển nhiên là không ở lại được rồi. Mà này bái hỏa giáo giáo chủ, Đại Quang Minh Thần Tôn, Phạm La Già Tô Tín tuy rằng không từng qua lại, nhưng cũng nghe nói vì là lòng dạ độc ác, chính là hai mặt, trở mặt không quen biết. Danh tiếng ở đông đảo chân vũ cảnh cường giả trong mắt cũng đã triệt để xú rồi, thậm chí còn không bằng hắn. Nói lời giữ lời, Tô Tín, tuy rằng hiện tại rất nhiều người cũng đều biết rồi, Tô Tín cái gọi là nói lời giữ lời chính là một chuyện cười. Nhưng ở nào đó chút thời gian Tô Tín đảo cũng coi như là làm được rồi nói lời giữ lời. Tỉ như ở lúc giết người. Bất quá những này cũng đều là phù vân mà thôi. Đối với bái hỏa giáo Tô Tín xưa nay đều không có để ở trong mắt quá. Nếu như lần này bái hỏa giáo ngoan ngoãn sao người cũng là thôi. Phạm La Già nếu là nhất định phải giữ gìn cái kia Tông Dương khí, cái kia Tô Tín thuận tiện cũng chuẩn bị cho hắn bái hỏa giáo. Bại bại hỏa rồi. Ngay khi Tô Tín khép lại tình báo thì Đồng Vũ Dương có chút do dự, nhưng hắn vẫn là đạo. Đại nhân, nếu như ngài chuẩn bị ra tay với Tông Dương khí, còn hy vọng ngài có thể cẩn thận một ít. Nghe nói gần nhất những kia ẩn cư rồi hồi lâu thiên bảng cường giả đều xuất quan rồi mấy vị. Bọn họ rất có thể sẽ cùng Tông Dương khí đứng ở đồng thời. Dù sao bọn họ đều thuộc về là đời trước nữa giang hồ nhân vật rồi. Nghe được Đồng Vũ Dương nói như vậy Tô Tín cũng là không khỏi nhíu nhíu mày. Này Bạch Đế Thành đến cùng là ở làm cái gì? Bọn họ những này bị trận pháp cầm cố, cả ngày bên trong không bước chân ra khỏi cửa. Bạch Đế Thành đệ tử đến tột cùng là làm sao đem tin tức truyền khắp cho toàn bộ giang hồ? Cũng phải biết trong này có chút cường giả ẩn cư nơi, thậm chí liền ngay cả Tô Tín thủ hạ ám vệ đều không có đánh tra rõ ràng. Bất quá Tô Tín cũng không có quá mức lưu ý. Hiện tại giang hồ đã không phải thế hệ trước giang hồ rồi. Chân vũ cảnh tồn tại cũng không phải nói hoành hành thiên hạ liền có thể hoành hành thiên hạ. Những này thế hệ trước võ giả như chỉ là vì tìm kiếm cơ duyên cũng là thôi. Bọn họ nếu là muốn làm ra nhất chút việc khác, cái kia Tô Tín khẳng định cũng sẽ để bọn họ biết biết. Hiện ở cái này trên giang hồ đến tột cùng là nhà ai thiên hạ. Huống hồ những này lão bối chân vũ cảnh võ giả khi trung niên linh đã tiếp cận già yếu giới hạn võ giả cũng là không ít. Liền tỉ như này công dương khí chính là như vậy. Hắn hiện tại khí huyết lực lượng đã sẽ không lại tăng trưởng rồi. Phỏng chừng lại quá cái mấy chục năm đã có đi vào khí huyết suy yếu giai đoạn rồi. Hiện tại những này ẩm sửa chữa bách năm trở lên võ giả cũng giống như vậy. Tô Tín không phải là loại kia sẽ tôn kính tiền bối người. Từ hắn bước vào giang hồ đến nay liền vẫn luôn là tin tưởng thực lực nói chuyện. Nếu là có người muốn ở trong tay hắn tự tìm phiền phức, cái kia Tô Tín sẽ làm bọn họ càng không dễ chịu. Liên quan với công dương khí bên kia tình báo đã tới tay. Tô Tín bên này cũng là trực tiếp mang theo ám về cùng huyết thần giáo một phần nhỏ người đi tới Tây Vực. Chỉ có không tới trăm người mà thôi. Công dương khí hắc thủy một mạch nhân số cũng không nhiều. Hắn những kia đồ tử đồ tôn tính gộp lại cũng không vượt quá 20 người. Cho tới bái hỏa giáo, Tô Tín vẫn đúng là không đem để vào trong mắt. Huống hồ hắn cũng tin tưởng. Liền lấy Phạm La già loại kia tính cách. Hắn vừa nhìn thấy sự tình không đúng tuyệt đối chạy so với ai khác đều khối. Coi như hắn trước đây cùng công dương khí từng có một ít giao tình, cũng tuyệt đối sẽ không liều mạng che chở đối phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01211. Phạm La già. Từ xưa tới nay Tây Vực 36 quốc nơi chính là một đoàn tán xa. Bằng không ngày xưa Đại Tấn đỉnh cao thời gian cũng sẽ không đem Tây Vực 72 quốc cho mạnh mẽ đổ thành rồi 36 quốc. Kỳ thực ở rất nhiều người xem ra, dù cho Tây Vực có thể hơi hơi đoàn kết một ít, không tạo thành nhiều như vậy không đáng kể tự giết lẫn nhau, chỉ bằng Tây Vực vũ đạo truyền thừa cùng nhân khẩu, cũng tuyệt đối sẽ không như hiện tại như vậy thê thảm. Kết quả hiện tại Tây Vực 36 quốc tích rõ ràng muốn so với Đông Tấn đều lớn hơn mấy lần. Kết quả còn chỉ là sinh ra rồi một tên chân vũ cảnh cường giả. Bái hỏa giáo, Đại Quang Minh Thần Tôn, Phạm La già. Hơn nữa Phạm La già cũng không phải Tây Vực 36 quốc xuất thân. Hắn nguyên bản chỉ là một cách liền tên đều không có nô lệ mà thôi. Sau đó thừa dịp hắn chủ nhân của chính mình chưa sẵn sàng, đem chủ nhân hắn một nhà hơn 10 khẩu toàn bộ diệt môn. Sau đó bị một tên bái hỏa giáo đệ tử phát hiện. Tên này bái hỏa giáo đệ tử đúng là không có giết hắn, trái lại khá là thưởng thức Phạm La già, đem mang tới bái hỏa giáo bên trong. Lúc này mới có ngày hôm nay Đại Quang Minh Thần Tôn. Lúc này bái hỏa giáo trong đại điện, vô số trên người mặc trường bào màu đỏ bái hỏa giáo đệ tử chính đang quay về một vị trên người mặc trường bào màu đỏ tượng thần làm lễ chứ. Cái kia tượng thần gì thường triều tượng, ngoại hình lại như là một đoàn ẩn giấu ở hỏa diễm phía sau thần ảnh mà thôi. Có chút mông lung, nhưng cũng ở cực nóng ở trong để lộ ra một luồng âm tà khí tức đến. Lúc này ở cái kia bái hỏa giáo nơi sâu xa một gian trong đại điện, công dương khí sắc mặt trắng bệch, phảng phất dường như giấy trắng. Hơn nữa con mắt của hắn lúc này cũng là có một chút biến hóa. Nguyên bản công dương khí hai mắt đã bị hắc thủy chân khí nhuộm dần, vì lẽ đó hiện ra chính là một mảnh tà dị màu đen kịt. Nhưng hiện tại bởi vì trọng thương, vì lẽ đó công dương khí hai mắt cũng đều đã biến thành bình thường dáng dấp. Đương nhiên hiện tại công dương khí dáng vẻ ngược lại cũng không thể xem như là bị trọng thương. Hắn chỉ là nguyên khí tiêu hao có chút quá đại mà thôi. Lúc này một tên trên người mặc trường bào màu đỏ vàng, đem hơn nửa khuôn mặt đều ẩn giấu ở mũ trùm bên dưới võ giả đẩy cửa đi vào. Khí chất của hắn mơ lệ, chỉ có thể từ hắn lộ ra hạ nửa tấm trên mặt nhìn ra. Hắn có một tấm cực kỳ rõ ràng Tây Vực võ giả mặt, mũi ưng, nhưng da rẻ nhưng là mang theo một ít bệnh trạng trắng xám. Cùng hiện tại công dương khí có so sánh, người này chính là bái hỏa giáo giáo chủ, Đại Quang Minh Thần Tôn, Phạm La già. Nhìn thấy công dương khí, Phạm La Già khóe miệng lộ ra rồi một nụ cười, dùng thuần khiết Trung Nguyên thoại nói. Công Dương huynh bế quan trăm năm, ngươi hiện tại nhưng là đem dũng khí của chính mình đều cho bế không có a. Lúc trước ngươi nhưng là dám cầm Thiếu Lâm Tự hơn 10 tên Xá Lợi Viện cao tăng tính mạng đi uy hiếp phương trưởng không tỉnh nhân vật hung ác. Kết quả hiện tại đụng với Tô Tín như thế một tên tiểu bối. Ngươi dĩ nhiên dùng bí pháp ảo não đào tẩu rồi. Còn đem mình cho biến thành rồi như vậy. Này không phải là phong cách của ngươi a? Công Dương khí nhàn nhạt liếc hắn một cái nói. Phạm La Già. Ngươi khó đến là cười nhạo ta tới sao không tỉnh lúc trước tuy rằng mạnh. Nhưng hắn dù sao cũng là người của Thiếu Lâm Tự. Làm việc ít nhất còn có thể lưu mấy phần chỗ trống. Nhưng hiện tại này trên giang hồ tiểu bối làm việc nhưng là tàn nhẫn quả quyết tới cực điểm. Huống hồ đối phương khi đó nhưng là có ba tên chân vũ cảnh ở. Trong đó có một người vẫn là thần kiều cảnh cường giả. Ta nếu là không chạy đó mới là muốn chết. Công Dương khí sớm chút năm tuy rằng tính cách cực đoan. Làm việc tùy tiện. Đắc tội rồi không ít người. Nhưng chỉ bằng hắn tìm đường chết rồi nhiều năm như vậy đều không bị người chém giết. Mãi đến tận chọc tới Thiếu Lâm Tự trên đầu. Lúc này mới bị không tỉnh buộc ẩn tu. Chỉ bằng điểm ấy liền có thể biết Công Dương khí chính mình kỳ thực cũng là có chừng mực. Bất quá Phạm La Già lúc này sau khi nghe xong sau khi nhưng là cười nói. Công Dương huynh ta lần này cũng không biết là phải nói ngươi gặp may mắn vẫn là xui xẻo. Vừa bước ra bế quan nơi liền được một viên thần võ lệnh tin tức này tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng ngươi nhưng là va đầu vào rồi thiên đình cùng địa phủ cường giả giao thủ ở trong. Này nhưng cũng là mấy chục năm đều khó gặp một lần sự tình. Nghe được Phạm La Già ngữ khí ở trong thoáng mang theo một ít trào phúng ý tứ, Công Dương khí không khỏi cau mày nói. Phạm La Già, Hắc Thủy Chân Kinh ngươi có còn muốn hay không muốn trước ngươi nói ngươi bái hỏa giáo có thể giữ được ta. Ta mới hội lấy ra Hắc Thủy Chân Kinh đến giao dịch. Đừng đằng cái kia Tô Tín đến rồi. Ngươi nhưng đi thẳng một mạch. Hơn nữa lần này ta còn lo lắng phủ địa tàng vương sẽ đích thân đến đây. Đến thời điểm thần kiều cảnh cường giả đứng ra. Ngươi lấy cái gì để che. Trước Tô Tín đoán không lầm. Như Phạm La Già loại này vô lợi không dậy sớm nổi hạng người. Coi như là trước hắn cùng Công Dương khí có một ít giao tình. Nhưng muốn hắn đi chủ động che chở Công Dương khí. Vậy cũng là không thể. Hiện tại Phạm La Già sở dĩ trắng trợn thu nhận giúp đỡ Công Dương khí. Kỳ thực hay là bởi vì Công Dương khí đồng ý lấy ra hắn bí truyền công pháp Hắc Thủy Chân Kinh đến giao dịch. Tuy rằng ở chân vũ cảnh ở trong Phạm La Già thực lực không phải mạnh nhất, nhưng Phạm La Già dã tâm nhưng là rất lớn. Kỳ thực Phạm La Già tuổi tác cũng như thế không nhỏ rồi. Hắn tuy rằng muốn so với Công Dương khí nhỏ hơn một ít, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là cùng một thời đại võ giả. Vì lẽ đó Phạm La Già không trống trơn là muốn dựa vào lần này Bạch Đế Thành ở trong cơ duyên tiến thêm một bước nữa. Cũng muốn thông qua bất kỳ phương thức tăng cường một thoáng thực lực của chính mình. Tốt nhất là ở tiến vào Bạch Đế Thành trước. Mà cái phương pháp này liền rơi vào Công Dương khí Hắc Thủy Chân Kinh trên người. Bái hỏa giáo bí pháp. Bì La Thiên Niết Viêm Kinh. Chính là chuyên tu hỏa đạo nhất môn công pháp. Nhưng cũng là thiên hướng vu âm tài nhất trúc. Uy năng không tầm thường. Mà Công Dương khí Hắc Thủy Chân Kinh nhưng là chuyên tu thủy đạo công pháp. Bởi vì môn công pháp này chính là Công Dương khí Quan Đông Di ngày đó nhưng mà hình thành độc than Hắc Thủy Hà sáng chế. Vì lẽ đó bên trong có cực cường tính ăn mòn. Cũng là âm tà một mạch công pháp. Phạm La Già nếu như có thể đem này hai môn bí pháp dung hợp đến đồng thời. Thủy hỏa giao hòa. Tương tự vẫn là âm tà nhất trúc. Thực lực của chính mình chắc chắn có thể tăng vọt một đoạn dài. Vì lẽ đó ở Công Dương khí cầu đến bái hỏa giáo thời điểm, Phạm La Già lúc này mới đáp ứng như vậy lưu loát. Hắn mưu đồ mưu chính là này Hắc Thủy Chân Kinh. Hơn nữa đồng dạng Công Dương khí đối với mình này một thân công pháp truyền thừa vẫn đúng là không phải như vậy quá coi trọng. Khả năng Công Dương khí chính mình cũng thấy rõ rồi. Liền hắn loại tính cách này căn bản là không thích hợp đi mở sang một cái tông môn. hiện tại thu rồi mấy cái đồ để liền miễn cưỡng xem như là truyền thừa của chính mình rồi. Đợi được chính mình chết rồi nói không chắc bọn họ sẽ đem công pháp của chính mình tùy ý giao cho rồi những người khác. Hoặc là bởi vì đệ tử xuất sắc khó tìm mà chậm rãi trở nên suy nhược. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cùng với như vậy, vậy hắn còn không bằng dùng công pháp của chính mình đổi lấy Phạm La Già trợ giúp. Như vậy ít nhất đối phương cũng bôi nhỏ không được công pháp của chính mình. Xem như là song thắng. Lúc này Phạm La Già nghe được công dương khí lo lắng phủ hội dốc hết toàn lực sự tình, hắn không khỏi lắc lắc đầu nói. Công dương huynh, điểm ấy ngươi liền lo xa rồi. Cái kia Tô Tín tuổi tác mặc dù là giang hồ tiểu bối, nhưng ngươi nhưng tuyệt đối không nên bắt hắn làm giang hồ tiểu bối đến xem. Hiện tại này Tô Tín ở chân vũ cảnh ở trong, ít nhất tại Trung Nguyên nơi tuyệt đối xem như là các bên trong cường thủ. Hắn cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình. Lần này ngươi tuy rằng xem như là gián tiếp hỏng rồi địa phủ kế hoạch, nhưng trên thực tế ngươi ra tay đánh lén cũng chỉ là Tô Tín. Vì lẽ đó ngươi cùng Tô Tín kết làm cửu mới là to lớn nhất. Tô Tín không phải là vừa có việc sẽ hướng về chính mình thế lực sau lưng đi đâm thọc tìm viện quân người. Huống hồ địa phủ cũng cùng bất kỳ tông môn không giống nhau. Đối phương chỉ là một tổ chức. Sẽ không giống những thế lực khác như vậy đánh tiểu nhân đến rồi lão. Nếu như lần này ta không có dự liệu sai, sẽ tìm đến ngươi cũng chỉ có Tô Tín một cách mà thôi. Phạm La Già cũng là trên giang hồ lâu năm chân vũ cảnh cường giả. Địa phủ từ thành lập đến hiện tại, hắn tuy rằng không cùng địa phủ từng qua lại, nhưng cũng xem như là hiểu khá rõ địa phủ phong cách. Thậm chí hắn liền địa phủ thành viên lẫn nhau ra tay đều muốn xuất ra nhất định thù lao đều biết. Như vậy rộng rãi điều lệ tuy rằng để địa phủ thành viên đều thu được rồi rất lớn tự do, nhưng này theo Phạm La Già hạn chế cũng có chút quá to lớn rồi. Ít nhất từ địa phủ thành lập đến hiện tại, Phạm La Già đều không thấy địa phủ võ giả toàn viên ra tay quá mấy lần. Thậm chí một cái tay đều có thể đếm được. Công dương khí cao mày. Có thể cho dù không tính địa phủ người, chỉ là thực lực của hắn cùng hắn thuộc hạ Tây Bắc đảo những võ giả kia thế lực cũng không phải ta Hắc Thủy một mạch có thể chọc được. Đối với những người này ngươi lấy cái gì chống đối? Thứ ta nói thẳng, ngươi bái hỏa giáo sợ cũng không phải cái kia Tô Tín đối thủ. Nhìn thấy công dương khí bây giờ lại có chút sợ đầu sợ đuôi cảm giác, Phạm La Già không khỏi lắc lắc đầu. Cũng không biết có phải là này công dương khí ẩn tu thoi gian quá dài rồi. Phạm La Già luôn cảm giác lần này công dương khí xuất quan. Tuy rằng thực lực gia tăng rồi một ít, nhưng hắn ngày xưa trên người những kia nhuệ khí cũng đều không có. Bất quá những này với hắn Phạm La Già không có quan hệ. Hắn chỉ là vì công dương khí Hắc Thủy chân kinh mà đến. Chỉ cần ở Bạch Đế Thành mở ra trước hắn bang công dương khí đỡ Tô Tín lần này là có thể rồi. Phạm La Già nhàn nhạt nói. Công dương huynh, ngươi cũng mà còn coi thường hơn rồi ta bái hỏa giáo. Ngày xưa ngươi ẩn cư bế quan thời gian đại tấn có thể vẫn còn trạng thái đỉnh cao. Vì lẽ đó ta bái hỏa giáo cũng chỉ có thể ngủ đông ở đại tấn uy thế bên dưới. Nhưng hiện tại Đại Tấn đã không có rồi. Đại Chu bốn phía gây thù hằn, đã tự lo không xong. Mấy chục năm qua chính là chưa từng có tiến công quá ta Tây Vực một lần. Ta bái hỏa giáo tu dưỡng sinh lời mấy chục năm cũng sớm đã không phải ngày xưa bái hỏa giáo rồi. Huống hồ ta chuẩn bị cũng không ngừng những này. Lần này Bạch Đế Thành sự tình không nhỏ. Đem công dương huyên như vậy ẩm sửa chữa bách năm trở lên võ giả cũng cho kinh động đi ra cũng không ít. Ngoại trừ mấy cái đã tuổi thọ tiêu hao hết quy tư. Còn có mấy cái sắp tuổi thọ tiêu hao hết chờ chết. Mấy vị kia còn có sức đánh một trận có thể cũng đã xuất quan rồi. Ở Bạch Đế Thành ở trong đại gia có thể cách tự mình chiến. Nhưng ít nhất cũng sẽ có một ít từng người lập trường. Hiện tại những này trên giang hồ võ giả với các ngươi những này ẩn sửa chữa hơn trăm năm trở lên võ giả khẳng định là nằm ở hai cái lập trường. Không nói là căm thù, nhưng đối với lập là khẳng định. Tuy rằng công dương huyên ngươi trong ngày thường với bọn hắn không cái gì lui tới. Thậm chí cùng mấy người còn có chứ ma sát cùng thù hận. Nhưng hiện tại ngươi nhưng cũng là một thành viên trong bọn họ. Ngươi bên này bị cái kia Tô Tín bức cho đến rồi trình độ như thế này. Lời nói không êm tai. Bọn họ cũng sẽ cảm giác được mèo khóc chuột. Vừa xuất quan liền phát hiện cái này giang hồ đã không thuộc về mình rồi. Lại bị một tên tiểu bối võ giả làm chật vật như vậy. Cái cảm giác này ngấm lại đều sẽ cảm thấy không dễ chịu. Ta đã phái người đem chuyện đã xảy ra đều nói cho bọn họ biết rồi. Những người này coi như là không ra tay. Bọn họ ít nhất cũng sẽ phái người đến tỏ thái độ. Cho cái kia Tô Tín gây một ít áp lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01212. Đời trước cường giả. Nghe được Phạm La già dĩ nhiên đem mình bị Tô Tín một tên tiểu bối bức cho thành này tấm bi thôi dáng dấp sự tình truyền ra ngoài. Hơn nữa còn để những kia từng theo chính mình từng có một ít ma sát cùng thù hận võ giả đến giúp mình. Công Dương Khí phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ. Chỉ có điều phẫn nộ qua đi hắn cũng phải thừa nhận. Hiện tại giang hồ đã không phải hắn thời đại kia giang hồ rồi. Một đời mới cường giả độc lĩnh phong tao. Bọn họ những này đã tuổi thọ sắp tới lão gia hỏa nếu là còn ở bên trong đấu không ngớt. Cái kia đừng nói ở đây. Coi như là ở Bạch Đế Thành ở trong hắn cũng là thất bại cực sự thê thảm. Vì lẽ đó một lát sau khi Công Dương Khí lúc này mới hỏi. Lần này theo ta cùng xuất quan đều có ai? Phạm La già cũng là thở dài rồi một tiếng nói. Không mấy cái rồi. Vũ đạo một đường có đầu không có đuôi. Phần lớn người thậm chí ngay cả thần kiều cảnh biên đều không có tìm thấy cũng đã viên tịch quy hư rồi. Bây giờ còn có thể ra tay cũng chỉ có như vậy mấy người mà thôi, trong đó có ở loạn tinh hải ẩn tu, tinh thần tử, Trần Huyền Tông. Hắn chính là ngày xưa quan tinh đạo môn truyền nhân duy nhất. Nghe nói hắn ở loạn tinh hải nhiều năm như vậy cũng tịch thu một cách đệ tử. Hắn nếu là chết rồi, quan tinh đạo môn một mạch phỏng chừng cũng là triệt để tuyệt chủng rồi. Còn có ẩn dấu ở Nam Man Thập Vạn Đại Sơn ở trong Liệt Thiên Thần Tướng Ngụy Cửu Lăng. Hắn là ở ngươi bế quan sau khi đi Thập Vạn Đại Sơn ở trong ẩn tu. Ngày xưa Ngụy Cửu Lăng ở Đại Tấn ở trong đảm nhiệm Đại Tấn Chín Quân Đại Tổng Quản. Uy phong lấm lấm. Cùng ngày xưa chết trận. Thôn Nhật Thần Viên. Vũ Thành thì lại được xưng thiên hạ quyền pháp song tuyệt. Bất quá Ngụy Cửu Lăng nhưng là luận võ thành thì lại cơ linh. Ở Đại Tấn mới vừa lộ ra một chút không đúng thì hắn liền trực tiếp từ đi Chín Quân Đại Tổng Quản vị trí. Ẩn tu Nam Man. Ở Công Dương huyên ngươi ẩn tu Đông Di nơi nơi sâu xa nhất. Kỳ thực còn có một vị chân vũ cảnh cường giả ở. Người này chính là Thanh Tĩnh Tán Nhân. Mạc Vô Vi, người này nói vậy Công Dương huyên ngươi là rất quen thuộc. Công Dương Khí hừ lạnh một tiếng nói. Cái kia Ngụy quân tử dĩ nhiên cũng ở Đông Di nơi bế quan. Ta nếu là biết đến thoại, thiếu không được muốn tìm hắn chiến đấu mấy chàng. Ngày xưa Công Dương Khí chưa từng bế quan ẩn tu thời gian. Hắn ở trên giang hồ nhưng là đắc tội rồi không ít người. Nhưng có thể làm cho hắn chịu thiệt nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không tỉnh vị này ép hắn ẩn tu thiếu lâm tự phương trưởng tự nhiên là. Một cái khác chính là này. Thanh Tĩnh Tán Nhân. Mạc Vô Vi rồi. Người này tuy rằng được xưng là Thanh Tĩnh Tán Nhân. Nhưng làm người nhưng là cũng không thế nào thanh tĩnh. An hiểu nhất chính là tụ tập một đám cường giả. Đánh các loại đường hoàng lý do đi quản các loại chuyện vô bổ. Kết quả cuối cùng thu lợi to lớn nhất người kia chính là hắn. Ngày xưa Công Dương Khí cũng không có trêu chọc hắn. Kết quả hắn nhưng là xoắn suýt rồi một nhóm người lớn. Đánh nên vì rồi một cách bị Công Dương Khí giết chết tiểu nhân vật báo thù lý do ra tay với hắn. Ra tay thời cơ vừa vặn là Công Dương Khí tìm tới rồi một chỗ thượng cổ tông môn di tích. Đang chuẩn bị thu hoạch thời điểm. Kết quả trận chiến đó Công Dương Khí chỉ có thể ảo não bỏ chạy. Hắn hao tổn tâm cơ tìm tới thượng cổ tông môn di tích nhưng là tiện nghi rồi Mạc Vô Vi. Vì lẽ đó Công Dương Khí mới nói người này là Ngụy quân tử. Rõ ràng là cách lợi ích tối thượng hạng người. Nhưng cũng tổng đánh đại nghĩa cờ hiệu đến làm việc. Hơn nữa người này tuy rằng tự hào tán nhân, nhưng kỳ thực cùng đạo môn không nhiều lắm quan hệ. Nhưng chỉ bằng hắn cái kia dối trá tính cách, dĩ nhiên cùng mấy đại đạo môn quan hệ cũng không tệ. Giao thiệp cũng là rất rắn. Ít nhất muốn so với hắn công dương khí cường hơn nhiều. Chỉ có điều công dương khí không nghĩ tới chính là hắn ở chính mình sau khi dĩ nhiên cũng đi bế quan ẩn sửa chữa. Chỉ bằng Mạc Vô Vi cái kia ngụy quân tử tính cách, hắn cũng có thể chịu được nhàm chán đi khổ tu. Phạm La Già tiếp tục nói, người cuối cùng kia mà chính là Thất Kiếm Tôn Ti Đồ Chiêu Vân. Bất quá Ti Đồ Chiêu Vân tính cách ngươi cũng biết, ta tuy rằng phái người cho hắn lan truyền rồi tin tức, nhưng Ti Đồ Chiêu Vân có thể không phái người đến liền không nhất định rồi. Nghe được tên Ti Đồ Chiêu Vân, công dương khí sắc hơi có chút biến hóa. Bởi vì Ti Đồ Chiêu Vân chính là bọn họ cái kia một đời võ giả ở trong kinh tài tuyệt diễm nhất hạng người. Thậm chí tuổi của hắn linh cũng là ít nhất. Cho dù bế quan trăm năm, Ti Đồ Chiêu Vân tuổi tác cũng chỉ có điều mới 300 tuổi không tới mà thôi. Ti Đồ Chiêu Vân người mang 7 kiếm, cũng sẽ 7 loại kiếm pháp. Mỗi một kiếm đại biểu chính là một loại kiếm pháp. Hắn không theo đuổi tu vi, theo đuổi chỉ là cực hạn kiếm đạo. Ti Đồ Chiêu Vân bế quan thời gian cũng đã luyện chế ra rồi kiếm thứ 8. Cũng sáng tạo ra đến rồi thứ 8 loại kiếm pháp. Chỉ có điều này kiếm thứ 8 hắn vẫn không có sử dụng cũng đã đi ẩn tu bế quan. Vì lẽ đó thế nhân vẫn là gọi hắn là Thất Kiếm Tôn. Liền ngay cả thiên bảng bên trên cũng là như thế tả. Cho tới này trăm năm bế quan hắn có hay không sáng tạo ra kiếm thứ 9 đến điểm ấy nhưng là cũng không ai biết. 9 là số lớn nhất. Nếu là Ti Đồ Chiêu Vân thật sự sáng tạo ra đến rồi kiếm thứ 9, vậy hắn không riêng muốn đem bí danh đổi thành Cửu Kiếm Tôn. Hắn này kiếm thứ 9 cũng chắc chắn là kinh thiên địa khiếp phượng thần nhất kiếm. Vị này nhưng là ngày xưa bọn họ cái kia một đời cường giả ở trong có hy vọng nhất lên cấp thần kiều cảnh tồn tại. Nhưng đáng tiếc hắn nhưng là chuyên tình vô kiếm đạo. Bằng không hắn hiện tại phỏng chừng cũng đã là thần kiều cảnh cường giả rồi. Vị này thực lực khủng bố, công dương khí không làm sao với hắn từng qua lại, tương tự cũng không dám đi trêu chọc đối phương. Nếu như thật sự có Ti Đồ Chiêu Vân đứng ra nói muốn bảo vệ hắn công dương khí, vậy cho dù là đối mặt toàn bộ địa phủ, công dương khí cũng là có một ít sức lực ở. Phạm La Già ho khan rồi một tiếng nói, kỳ thực lần này xuất quan còn có một người. Bất quá hắn hẳn là ở mấy năm trước liền xuất quan rồi. Nhưng lần này ta cũng không cho hắn lan truyền tin tức. Hắn coi như là biết rồi chuyện của ngươi cũng khẳng định là sẽ không quản. Người kia là ai? Chiến Cuồng Chiến Vô Nhị. Công dương khí xoa xoa đầu nói. Hóa ra là cái kia người điên. Ngày xưa Chiến Vô Nhị người điên khiêu chiến thiên hạ cường giả. Thậm chí trực tiếp bị người gọi là chiến người điên. Bởi vì hắn bản thân liền là điên. Ngươi với hắn giảng đạo lý, hắn cùng ngươi đồng thủ. Ngươi với hắn giảng lợi ích, hắn còn cùng ngươi đồng thủ. Đối với người như thế căn bản cũng không có chút nào biện pháp. Hắn không ra làm dối là tốt lắm rồi. Công dương khí cũng không muốn hắn đến giúp mình. Liền nhiều người như vậy rồi. Nhìn thấy Phạm La Già nửa ngày đều không có mở miệng, công dương khí không khỏi hỏi. Phạm La Già nhàn nhạt nói, trăm năm thời gian nhưng là đủ để giết chết rất nhiều người. Đại Chu Thiên Bảng 36, chuyện lần này qua đi phỏng chừng lại muốn biến mất mấy vị rồi. Bạch Đế Thành chuyện lớn như vậy bọn họ đều chưa từng xuất hiện. Cái kia 9 phần 10 khả năng bọn họ cũng đã chết rồi. Người ta có thể ở trên bảng danh sách kế tục lưu giữ đã là chuyện may mắn một cái rồi. Nói không chắc ở Bạch Đế Thành sau khi Giá Thiên Bảng bên trên lại muốn thiếu mấy cái tên quen thuộc rồi. Nghe được Phạm La Già nói như vậy, công dương khí trong lòng cũng là không nhịn được có chút thổn thức. Có thể thành tựu chân vũ trên giang hồ liền nhiều như vậy. Hắn cái kia một đời cường giả kỳ thực cũng không thể so này một đời cường giả muốn ít. Tuy rằng khi đó không có Thiên Bảng thống kê tư liệu, nhưng mấy chục tên chân vũ cũng là có. Bất quá hiện tại vừa nhìn, đời trước chân vũ cảnh cường giả hầu như đều là tử tử, lão lão rồi. Đặc biệt ngày xưa Đại Tấn những năm cuối cái kia nhất cơn hảo kiếp. Ngã xuống chân vũ đều sắp tới 10 người rồi. Hiện ở trên giang hồ chân vũ cảnh cường giả. Tính cả công dương khí loại này ẩm tu. Còn có Phạm La Già loại này vẫn luôn ngốc ở trên giang hồ. Một thân sổ cũng chỉ có khoảng 10 người mà thôi. Một đời mới chân vũ cảnh cường giả mới là chiếm cứ đại đa số. Không chỉ là số lượng, còn có thực lực. Ít nhất hiện tại đã đến rồi thần kiều cảnh. Cũng chỉ có Lý Bá Dương là với bọn hắn người cùng một thời đại. Như là Huyền Phổ, Địa Tàng Vương, Thiên Đế. Bọn họ nếu so với Lý Bá Dương thấp một cái bối phận. Bất quá thổn thức qua đi công dương khí cũng là có một chút sức lực. Phạm La Già chuẩn bị rồi nhiều như vậy. Coi như là Tô Tín thật sự muốn tới gây sự với hắn. Vậy hắn cũng là có sức đánh một trận. Chỉ có điều lúc này công dương khí nhưng là cao hứng quá sớm một chút. Bởi vì Tô Tín hiện tại đã bước vào rồi Tây Vực nơi. Tây Vực nơi Tô Tín đã tới thứ không nhiều. Ngốc dài nhất một lần chính là đi tới Tây Vực tìm kiếm chiến trường thượng cổ kia di tích sự tình. Lần kia Tô Tín cũng là đã được kiến thức này Tây Vực nơi thực lực, xác thực là không ra sao. Vũ đạo truyền thừa không yếu, nhưng cũng nội đấu nghiêm trọng. Quan trọng nhất chính là Tây Vực tông môn rất ít. Phải nói cũng chỉ có Bái Hỏa giáo một cái. Phần lớn võ giả đều thuộc về các quốc gia. Cứ như vậy liền tạo thành rồi một loại tử tuần hoàn. 36 quốc nội đấu không ngớt. Bồi dưỡng võ giả phần lớn đều chết ở rồi nội đấu ở trong. Dẫn đến rất nhiều vũ đạo truyền thừa đoạn tuyệt. Mà Bái Hỏa giáo nhưng là hùng bá Tây Vực. Không cho phép Tây Vực xuất hiện cái khác tông môn. Xuất hiện cái khác vũ đạo. Một khi phát hiện, lập tức lấy gì đoan tà thuyết cắn giết xử tử. Loại này bá đạo thủ đoạn tuy rằng có thể bảo đảm Bái Hỏa giáo truyền thừa. Mãi mãi cũng là Tây Vực đệ nhất đại tông môn. Nhưng cũng gián tiếp bóp chết rồi toàn bộ Tây Vực vũ đạo phát triển. Đương nhiên đối với những chuyện này toàn bộ Trung Nguyên Vương Triều cùng Võ Lâm đều là nhạc thấy thành. Không giống chúng ta ý đồ ép không bình thường, Tây Vực nơi sự tình Trung Nguyên Vương Triều quản nhiều như vậy làm gì? Lúc này Tô Tín bên người, Lô Viễn Phong đi tới chắp tay nói. Tô Đại Nhân. Hiện tại vừa nhưng đã xác định rồi công dương khí ngay khi Bái Hỏa giáo bên trong. Vậy chúng ta có cần hay không đi đầu thông báo một thoáng Bái Hỏa giáo người? Đỡ phải với bọn hắn lên xung đột. Lô Viễn Phong vẫn là Trung Nguyên võ giả lạc hậu tác phong. Hoặc là nói là sáu đại thế gia đều thói quen như vậy. Duy trì cái gì thế gia phong độ? Làm việc thừa hành chính là tiên lễ hậu binh cái kia một bộ. Tuy rằng bộ này phương thức làm việc xác thực là có thể đem một phần tranh chấp trừ khử. Nhưng đối với Tô Tín tới nói nhưng là không thích dùng. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp nhàn nhạt nói. Lên xung đột. Từ Bái Hỏa giáo quyết định muốn che chở công dương khí một khắc đó bắt đầu. Mặc kệ hắn nguyên nhân là cái gì. Hắn cũng đã xem như là theo ta lên xung đột rồi. Không dùng để cái gì tiên lễ hậu binh cái kia một bộ rồi trực tiếp động thủ chính là. Lô Viễn Phong gật gật đầu cũng không có nói nhiều. Hắn theo đồng thời đến chính là muốn hướng về Tô Tín biểu trung tâm đến rồi. Ý tứ là ta Lô gia tuyệt đối sẽ đứng ở Tô Đại Nhân bên này. Cam tâm Tô Đại Nhân chó săn nanh vuốt. Vì lẽ đó hắn vừa mới chỉ là lễ tiết tính nói ra một cái kiến nghị. Chân chính làm chủ người vẫn là Tô Tín. Ngược lại Tô Tín nói cái gì? Hắn liền làm gì? Chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại Tô Tín một tiếng xuống dưới chứng hắn cái kia hơn trăm tên võ giả cũng là thẳng đến Bái Hỏa giáo mà tới. Ven đường những kia Tây Vực 36 quốc võ giả nhìn thấy Tô Tín lớn như vậy trận chiến thậm chí ngay cả một cái lộ đầu đều không có. Đối với bọn hắn tới nói, Bái Hỏa giáo cũng đại biểu không được toàn bộ Tây Vực. Chỉ cần Tô Tín không phải hướng về phía bọn họ đến. Tất cả đều dễ nói chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01213. Hạ mã uy bại bại hỏa. Làm Tây Vực đệ nhất đại giáo phái. Bái Hỏa giáo vị trí chính là một tòa sa mạc ở trong núi cao bên trên. hình dạng hảo như ngọn lửa giống như vậy. Bị bái hỏa giáo nhân xưng chi vì là Thánh Sơn. Hơn nữa bái hỏa giáo thật giống đối với bọn họ này cái gọi là Thánh Sơn xác thực là rất coi trọng. Làm Tô Tín mang người đi tới bái hỏa giáo thánh dưới chân núi thì hắn chứng kiến chính là một mảnh mỹ lệ đến cực điểm cảnh sắc. Chỉ thấy toàn bộ cao tới hơn 500 trượng trên ngọn Thánh Sơn có vô số ngọn lửa màu đỏ thắm ở bốc lên bồng bềnh chứ. Nhưng những ngọn lửa này bởi vì có trận pháp gia trì, vì lẽ đó tuy rằng có thể duy trì lửa hình thái, nhưng kỳ thực nhưng không có cái gì nhiệt độ. Vì lẽ đó ở bên ngoài người xem ra, những bái hỏa giáo đó đệ tử ở trên ngọn Thánh Sơn cất bước hoạt động chứ, gần giống như là ở hỏa diễm ở trong sinh hoạt giống như vậy, có vẻ vô cùng thần dị. Cùng Tô Tín đồng thời đến Hoàng Bình Thành không khỏi bĩu môi nói, này bái hỏa giáo đúng là tao bao rất a. Tuy rằng Hoàng Bình Thành nói là nói như thế, nhưng hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ chứ. Có phải là hẳn là cho bọn họ Tây Bắc đảo Phi Long Thành cũng tăng thêm điểm tăng cường bức cách đồ vật. Như là loại này truyền thừa rồi nhiều năm đại phái. Hình tượng nhưng là rất trọng yếu. Gần giống như Thiếu Lâm Tự tuy rằng ngoài miệng nói chỉ cần trong lòng có Phật, nơi nào đều là Đại Hùng Bảo Điện. Nhưng trên thực tế Thiếu Lâm Tự vẫn là đem Đại Hùng Bảo Điện bên trong bố trí cực kỳ xa hoa. Tượng Phật đều là mạ vàng chế tạo. Toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện bên trong cũng là trải rộng trận pháp. Mở cửa thì sẽ có Phật quang lóng lánh, Phật âm tràn ngập. So với những này tông môn thế lực, bọn họ Tây Bắc đảo nhưng là biết điều vô cùng. Ít nhất Phi Long Thành bố trí quả thực không giống như là một vị chân vũ cảnh cường giả chỗ ở. Hãy cùng cái khác Đại Chu Châu Phủ Thành trì gần như. Tô Tín nhìn cái kia thánh hỏa cháy hừng hực bái hỏa giáo, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra rồi một tia lạnh lùng vẻ đến. Dọc theo con đường này Tô Tín cũng không có ẩn giấu hành tích. Tây vực 36 quốc những người kia tuy rằng không có ra tay với hắn, nhưng Tô Tín dám khẳng định, đối phương tuyệt đối sẽ đem hắn đến tin tức lan truyền đến bái hỏa giáo ở trong đến. Hiện tại Tô Tín cũng đã đến rồi bái hỏa giáo thánh dưới chân núi. Kết quả nhưng vẫn không có nhìn thấy Phạm La Già ra tay. Vậy bây giờ bái hỏa giáo thái độ cũng đã đầy đủ sáng tỏ rồi. Vì lẽ đó Tô Tín cũng là cười gằn rồi một tiếng. Quanh người hắn vô tận huyền mơ kiếm ý bốc lên. Thập nhị đạo kiếm ý tuy rằng không có kiếm chiêu, nhưng cũng là thế gian này ác niệm ngưng tụ mà thành mạnh mẽ hung lệ kiếm pháp. Lần này Tô Tín triển khai huyền mơ kiếm ý không phải vì rồi giết người, mà là chuẩn bị phải cho này bái hỏa giáo. Bại hỏa, Tô Tín phía sau chân vũ pháp tướng hiện lên. Huyền mơ kiếm ý ở Tô Tín chân vũ pháp tướng ra chỉ bên dưới. Trong nháy mắt liền bùng nổ ra rồi vô tận tà dị uy năng đến. Chỉ thấy giữa không trung phong vân hét giận dữ. Có vô số ruột khóc thần hào tiếng vang lên. Cái kia mạnh mẽ kiếm ý rót vào thánh sơn bên trong. Bái hỏa giáo nhất chúng đệ tử ngơ ngác phát hiện. Nguyên bản chính đang thiêu đốt hừng hực thánh cháy rực diễm đều phát sinh ra biến hóa. Từ nguyên lai đỏ đậm vẻ biến thành hiện tại phảng phất ruột hỏa bình thường u lục. Vô cùng dọa người. Trước mỹ lệ cực kỳ thánh sơn hỏa vực. Hiện tại nhưng là phảng phất đã biến thành một mảnh không kẽ hở ruột giống như vậy. Vô cùng tà dị. Bị Tô Tín như thế nhất làm, Phạm La Già cũng rốt cuộc không sống được rồi. Chỉ thấy bái hỏa giáo trên cùng một chỗ trong đại điện. Vô số ánh lửa bốc lên. Hóa thành một vị ma thần bóng mờ. Dưới hai tay áp. Thật giống như là muốn đem cái kia rót vào toàn bộ thánh sơn huyền mơ kiếm ý cho mạnh mẽ đập vụn. Nhưng Tô Tín phía sau đế lâm cửu tiêu pháp tướng một bước bước ra. Nhất thời toàn bộ bên trong đất trời phát sinh rồi một tiếng đinh tai nhức óc giống như chấn động kịch liệt tiếng. Lấy Tô Tín dưới chân làm trung tâm. Đại địa từng tấc sản nứt. Huyền mơ kiếm ý triệt để rót vào rồi bọn họ bái hỏa giáo thánh sơn ở trong. Chỉ nghe từng tiếng không ngừng, răng rắc, vang lên giòn giã truyền đến. Toàn bộ thánh sơn đều rạn nứt ra từng đạo vết tích. Trận pháp bị triệt để tan rã. Lần này nhưng là liền vượt hỏa đều không nhìn thấy rồi. Nhìn thấy này cảnh tượng, Những bái hỏa giáo đó đệ tử ngẩn người, sau khi liền nhất thời kêu rên lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngọn thánh sơn này ở trong cháy hừng hực thánh hỏa chính là tín ngưỡng của bọn họ một trong. Kết quả hiện tại thánh hỏa tắt. Lẽ nào là hỏa thần đại nhân không chuẩn bị tí bảo vệ bọn họ rồi à? Lúc này Phạm La già cũng là không nhịn được rồi, một cái nổi giận âm thanh từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Tô Tín, ngươi lớn mật. Trên người mặc một thân trường bào màu đỏ vàng Phạm La già trong nháy mắt liền từ trên đỉnh ngọn núi hạ xuống. Hắn quanh thân đều thiêu đốt chứ một luồng ngọn lửa màu đỏ thắm. Thậm chí còn nhiễm chứ một chút huyết sắc. Hơn nữa hiện tại Phạm La già khí tức trên người nhưng là cuồng bạo rất. Bởi vậy có thể thấy được Phạm La già lúc này tâm tình đến tột cùng là như thế nào. Trên thực tế Phạm La già cũng xác thực là có chút hối hận rồi. Trước hắn không đi ra chỉ là muốn cho Tô Tín một hạ mã uy mà thôi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Tô Tín làm đã vậy còn quá tuyệt. Trực tiếp liền đem bọn họ bái hỏa giáo trên ngọn thánh sơn trận pháp cho hủy diệt rồi. Phải biết như là bái hỏa giáo loại này cấp bậc tông môn nhất định sẽ ở trong tông môn bố trí một ít đại trận hộ sơn loại hình đồ vật. Nhưng kết quả bái hỏa giáo nhưng là phí đại lực khí lấy như thế một cái có thể bao trùm toàn bộ thánh sơn. Nhưng sẽ không làm người ta bị thương hỏa diễm đại trận đi ra. Hiệu quả kỳ thực chính là vì rồi cho bọn họ bái hỏa giáo đệ tử tạo nên một loại thần dị bầu không khí đến. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra có chút tao bao. Nhưng đối với bọn hắn bái hỏa giáo những đệ tử kia tới nói nhưng là rất hữu dụng. Ít nhất có thể làm cho bọn họ bái hỏa giáo những đệ tử kia đối với bái hỏa giáo càng thêm trung thành. Kết quả hiện tại tất cả những thứ này nhưng tất cả đều hủy ở rồi Tô Tín trong tay. Phạm La già đương nhiên là hận được hàm răng trực dương dương. Nhìn Phạm La già, Tô Tín lãnh đạm nói. Ta lớn mật ta xem là ngươi lớn mật mới đúng. Phạm La già. Ngươi bái hỏa giáo an phận vu tây vực một góc nhỏ. Bình thường thì ngươi nếu là không trêu chọc ta cũng là thôi. Nhưng hiện tại ngươi bái hỏa giáo lại dám che chở công dương khí. Ngươi là cho rằng ta Tô Tín làm việc rộng lượng. Vẫn là cho rằng ngươi bái hỏa giáo có dám khiêu khích ta Tô Tín thực lực. Tô Tín lời nói này để những bái hỏa giáo đó đệ tử sắc mặt đều là biến đổi. Dồn dập quay về Tô Tín chửi ầm lên. Nói hắn ngông cuồng vân vân. Ngươi Tô Tín thực lực là mạnh. Nhưng bái hỏa giáo hùng bá Tây vực hơn 1.000 năm. Lại sao lại không bằng ngươi Tô Tín dưới chướng Tây Bắc Đạo? Ngày xưa bái hỏa giáo ở Đại Tấn tối thời gian hùng mạnh lựa chọn rồi ngủ đông không ra. Thậm chí ngầm thừa nhận Đại Tấn đúng Tây vực các nước tàn sát. Nhưng này cũng chỉ là ngày xưa Đại Tấn. Hiện tại ngươi Tô Tín cũng dám nói ra loại này ngông cuồng đến. Liền không sợ chém gió to quá gãy lưới. Những câu nói này Phạm La già tuy rằng không nói, nhưng hắn nhưng cũng là như thế nghĩ tới. Ngày hôm nay nếu là địa tàng vương đến, cái kia Phạm La già tự nhiên không lời nào để nói. Toàn bộ địa phủ hắn không đắc tội được. Thần kiều cảnh tồn tại hắn cũng không đắc tội được. Nhưng hiện tại xuất hiện ở trước mặt cũng chỉ có một cái Tô Tín mà thôi. Đối mặt Tô Tín một người, Phạm La già vẫn có sức lực tại người. Vì lẽ đó Phạm La già trực tiếp vung tay lên. Để những kia chính đang chửi bậy bái hỏa giáo đệ tử câm miệng. Hắn quay về Tô Tín lạnh lùng nói. Tô Tín. Ngươi cùng công dương khí ăn oán ta biết. Ta cũng không nói cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng loại hình phí lời rồi. Vậy cũng không phải ta Phạm La già phong cách. Ta chỉ là muốn để ngươi chớ đem sự tình làm thái tuyệt. Trước mắt Bạch Đế thành tức sắp mở ra. Đến thời điểm đại gia có thể có được cơ duyên vô số. Ngươi lại cần gì phải nhìn chằm chằm một cái công dương khí không tha. Ngày xưa ta cùng công dương khí cũng coi như là có mấy phần giao tình. Các ngươi tranh chấp ta ban đầu là không muốn quản. Nhưng hiện tại công dương khí cũng đã ở thủ hạ của ngươi nguyên khí đại thương rồi. Kết quả ngươi nhưng là còn không buông tha hắn. Thậm chí đều đuổi tới ta bái hỏa giáo đến. Đây rốt cuộc là ta khiêu khích ngươi Tô Tín. Vẫn là ngươi Tô Tín đang gây hấn với ta. Ngược lại hôm nay có ta Phạm La già ở, này công dương khí ngươi giết không được, cũng mang không đi. Phạm La Già lời nói này nói chính là nói năng có khí phách, nhưng Tô Tín nhưng là rất muốn cười. Trên giang hồ ai đều biết hắn Phạm La Già đến tột cùng một cái gì đạo đức tồn tại. Kết quả hắn hiện tại nhưng là ở trước mặt mình trang cái gì đại nghĩa lẫm nhiên. Nghĩa từ trước tiên giang hồ hào kiệt. Đây là ở đem hắn Tô Tín làm ngớ ngẩn không được. Vì lẽ đó Tô Tín cũng là lười đi theo hắn phí lời rồi. Duy ngã đạo kiếm trực tiếp bị Tô Tín nắm tại rồi trong tay. Nhất thời một luồng khí thế mạnh mẽ xông lên tận trời. Nhắm thẳng vào Phạm La Già mà tới. Nhìn Phạm La Già, Tô Tín lạnh lùng nói. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu. Ngươi đến cùng là để vẫn là không cho bái hỏa giáo nếu là dám nhúc tay ta cùng công dương khí chuyện. Cái kia bái hỏa giáo cũng như thế sẽ trở thành ta Tô Tín kẻ địch. Phạm La Già. Ta Tô Tín tính cách ngươi cũng biết. Cái vấn đề này. Ngươi tốt nhất là nghĩ rõ ràng rồi lại cho xuất đáp án. Nhìn thấy Tô Tín loại này cứng rắn thái độ. Phạm La Già nhất thời trao mày. Trong lòng thầm mắng cái khác những kia lâu năm chân vũ cảnh cường giả người tại sao đến hiện tại đều còn chưa tới. Trước Tô Tín dự liệu cũng không sai. Phạm La Già kỳ thực cũng không muốn đi theo Tô Tín là địch. Hắn không phải không dám. Mà là không muốn mà thôi. Bái hỏa giáo an phận vu tây vực một góc nhỏ. Thực lực tuy rằng mạnh. Nhưng Phạm La Già nhưng là không muốn cùng Tô Tín loại này cấp bậc đối thủ khai chiến. Trên giang hồ ai không biết này Tô Tín tính cách quả thực hãy cùng chó điên như thế. Ngươi nếu là đắc tội rồi hắn. Vậy hắn nhất định sẽ đuổi theo ngươi cắn. Mãi đến tận đưa ngươi một hơi cắn được tử mới thôi. Loại này quyết tuyệt điên cuồng tính cách nhưng là rất làm người kiêng kỵ. Hắn Tô Tín muốn đánh. Phạm La Già nhưng là không muốn vì công dương khí mà đi bính ở trên toàn bộ bái hỏa giáo tương lai. Tuy rằng công dương khí trong tay hắc thủy chân kinh Phạm La Già rất muốn. Nhưng một bộ hắc thủy chân kinh chỉ được bản thân đánh bạc bái hỏa giáo đi theo Tô Tín liều mạng ạ. Ngay khi Phạm La Già do dự thời gian. Trên mặt đất một đạo trận pháp hiện lên. Một tên trên người mặc ấm đầy phù văn đạo bào. Tướng mạo gầy gò đạo nhân xuất hiện ở trận pháp trung gian. Tại Hạ Thiên Cơ Cốc Dương Thành Tử, gặp qua chư vị. Tên này đạo nhân chỉ có chứ Dương Thần Cảnh Tu Vi. Nhưng lúc này đối mặt Tô Tín cùng Phạm La Già loại này chân vũ cảnh cường giả. Khí thế của hắn dĩ nhiên không có biến hóa chút nào. Dường như có thể cùng đối phương đứng ngang hàng. Trên thực tế hắn cũng xác thực là có tư cách này. Bởi vì người trước mắt này chính là này một đời Thiên Cơ Cốc Cốc chủ. Cửu Trần Chân Nhân. Dương Thành Tử. Người mang chín loại Thiên Cơ Cốc chí cường sát trận. Có người nói ngày xưa suýt chút nữa thuận tiện chín loại sát trận cắn giết một tên chân vũ cảnh cường giả. Chỉ có điều trận chiến đó quá mức thần bí. Tên kia chân vũ cảnh cường giả là ai trên giang hồ cũng không ai biết. Hơn nữa chuyện này cũng là phát sinh ở Đại Chu sáng tạo thiên địa nhân ba bảng trước. Từ cái kia sau khi Dương Thành Tử liền ở Thiên Cơ Cốc bên trong chuyên nhiên trận đạo. Vẫn chưa ra tay quá một lần. Bằng không Dương Thành Tử thậm chí có thể dựa vào này điều chiến tích trở thành lấy Dương Thần liền đứng hàng thiên bảng cường giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01214, tạo áp lực, Thiên Cơ Cốc Cốc chủ, Cửu Trần Chân Nhân. Dương Thành Tử mấy chục năm chưa phát giang hồ, chỉ là một lòng ở trong cốc chuyên nhiên trận đạo. Hiện tại hắn bỗng nhiên xuất hiện ở rồi nơi này. Phạm La Già nghĩ tới điều gì? Trong mắt không khỏi lộ ra rồi một vệt tinh mang đến. Tô Tín cũng không biết Dương Thành Tử ý đồ đến. Bất quá hắn tự nhận cùng Thiên Cơ Cốc không có thù gì oán. Tương tự cũng không có quan hệ gì. Vậy này Dương Thành Tử đến cùng là hướng về phía ai tới? Chẳng lẽ đúng là chính mình? Quả nhiên bên này Dương Thành Tử trực tiếp đưa mắt nhìn sang Tô Tín quay về Tô Tín thi lễ nói. Tô Đại Nhân. Bần đạo kỳ thực là vì một vị theo ta Thiên Cơ Cốc có sao tình tiền bối cho Tô Đại Nhân mang một câu nói. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Vì tiền bối nào? Dương Thành Tử nói. Trên thiên bảng lục địa thần tiên. Tinh thần tử. Trần Huyền Tông. Trần tiền bối đã từng đối với ta Thiên Cơ Cốc từng có một đoạn ân tình. Vì lẽ đó lần này bần đạo cũng chỉ có thể thiện mặt đi này một chuyến rồi. Trần tiền bối ý tứ rất đơn giản. Trước mắt Bạch Đế Thành mở ra sắp tới. Không đáng kể tranh chấp tự nhiên là càng ít càng tốt. Còn hy vọng Tô Đại Nhân có thể lấy đại cuộc làm trọng. Tất cả tranh chấp đợi được Bạch Đế Thành sau khi lại giải quyết. Nghe được này Tinh Thần Tử. Trần Huyền Tông tên trong nháy mắt, Tô Tín lập tức liền muốn đến rồi đối phương đến tột cùng là ai. Dù sao hắn cũng từng là lục phiến môn xuất thân võ giả. Ngày xưa thiên bảng 36 vị cường giả tự nhiên cũng là thuộc như lòng bàn tay. Hiện tại Tô Tín vừa nghe đến này Dương Thành Tử dĩ nhiên là Trần Huyền Tông mới đi ra. Tô Tín hầu như là trong nháy mắt liền thấy rõ rồi này mấu chốt trong đó. Xem ra những này ẩn tu trên giang hồ trăm năm đời trước võ giả sợ là đã chuẩn bị đứng chung một chỗ rồi. Tuy rằng giữa bọn họ tuy rằng khả năng có ma sát, cũng khả năng có ăn oán, nhưng bọn họ dù sao cũng là đồng nhất cái bối phận tồn tại. Hơn nữa nhân số còn chiếm cứ thế yếu. Nếu như không liên hợp lại cùng nhau, lấy cái gì đi theo Tô Tín đẳng một đời mới võ giả đi tranh. Huống hồ bọn họ coi như không phải liên hợp, nhưng ít nhất cũng là có đứng ở cùng một chiến tuyến xu thế. Bằng không bọn họ cũng sẽ không quản công dương khí như thế một cái danh tiếng vốn là không ra sao ra hỏa. Tô Tín híp mắt nói, Tinh Thần Tử Trần Huyền Tông, thể diện thật lớn. Bất quá ta Tô Tín dân gian xuất thân, luôn luôn cũng không hiểu đến cái gì gọi là đại cục. Lần này ta nếu là không muốn buông tha công dương khí đây. Tỷ sơ ui e nơ cơ a tê ui nơ e tê. Dương Thành Tử cảm giác được rồi Tô Tín khẩu khí bên trong sát cơ, hắn cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Tinh Thần Tử, Trần Huyền Tông đến tột cùng là hạng người gì? Kỳ thực Dương Thành Tử cũng không biết. Bởi vì Dương Thành Tử cũng không có cùng đối phương từng qua lại. Ở Trần Huyền Tông ẩn tu bế quan thời gian, Dương Thành Tử khi đó còn không là Dương Thần, cũng không phải Thiên Cơ Cốc trưởng giáo. Chỉ bất quá bọn hắn Thiên Cơ Cốc nợ Trần Huyền Tông một ân tình, nhưng là khẳng định phần này ân tình đến rồi hiện tại cũng nên đến trả lại thời điểm rồi. Vì lẽ đó mấy chục năm chưa từng xuất hiện ở trên giang hồ Dương Thành Tử mới sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng kỳ thực ở trong lòng, Dương Thành Tử đối với chuyện này là từ chối. Bởi vì bọn họ Thiên Cơ Cốc từ xưa tới nay sẽ không có cái gì lập trường. Một lòng chỉ chuyên nhiên trận đạo. Hơn nữa cùng tà đạo tám môn ở trong không có một chút nào sức chiến đấu. Dược Vương Cốc không giống. Thiên Cơ Cốc sát trận ở trên giang hồ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Đường môn hao tổn tâm cơ nghiên cứu ra rồi chí tôn ám khí trảm thần phi đao. Nhưng muốn chân chính cùng chân vũ cảnh tồn tại so với hay là muốn yếu hơn một bậc. Mà Thiên Cơ Cốc nhưng là chân chính có thể dựa vào trận pháp mạnh mẽ đi theo chân vũ cảnh cường giả tranh đấu. Thậm chí hiện tại Thiên Cơ Cốc bên trong đến tột cùng có bao nhiêu sát trận những người khác đều không biết. Ngược lại coi như là chân vũ cảnh cường giả cũng đừng nghĩ dễ dàng công phá Thiên Cơ Cốc. Chính là bởi vì có sức lực. Vì lẽ đó Thiên Cơ Cốc không cần đi leo lên bất luận người nào. Hoàn toàn đứng ở trung lập trạng thái. Tương tự cũng là không ai dám nha. Nhưng bây giờ làm rồi ngày xưa một ân tình. Bọn họ Thiên Cơ Cốc liền muốn đi chạm ở trên giang hồ hung danh hiển hách Tây Bắc Vương Tô Tín đối diện. Tình huống như thế nhưng là Dương Thành Tử không muốn gặp lại. Vì lẽ đó Dương Thành Tử nói thẳng. Tô Đại Nhân hiểu lầm rồi. Bần đạo lần này đến chỉ là vì là Trần tiền bối truyền đạt một câu nói mà thôi. Nói xong câu đó. Ở đem Tô Đại Nhân thái độ mang đi rồi. Vậy ta Thiên Cơ Cốc nhiệm vụ cũng là hoàn thành rồi. Cho tới nay ta Thiên Cơ Cốc cũng không có cùng Tô Đại Nhân ngươi là địch ý nghĩ. Nghe được Dương Thành Tử vừa nói như thế. Tô Tín trên người đối với Dương Thành Tử sát cơ tiêu tan. Nếu đối phương chỉ là một cách truyền lời. Cái kia Tô Tín tự nhiên cũng sẽ không nhàn đến phát chán đi trêu chọc Thiên Cơ Cốc. Vì lẽ đó Tô Tín liền lạnh nhạt nói. Vừa mới lời nói chính là ta thái độ, Dương Thành Tử đạo trưởng trực tiếp có thể đúng Trần Huyền Tông nói như thế. Dương Thành Tử gật gật đầu. Hướng về phía Chu Vi chắp chắp tay. Chân đạo trận pháp tiếp theo hào quang hiện lên. trong nháy mắt cũng đã mất tung ảnh. Thấy cảnh này Phạm La Già không khỏi nhíu nhíu mày. Là Trần Huyền Tông tên tuổi không đủ lớn, vẫn là Tô Tín quá mức ngông cuồng, căn bản là không đem để vào trong mắt. Ngay khi Dương Thành Tử đi rồi, một tên lưng đeo trường thương thanh niên nam tử từ phía sau đi tới. Bản thân của hắn tuy rằng cũng có dung thần cảnh thực lực, chỉ có điều đứng ở này một đám cường giả trong lúc đó nhưng là cực kỳ không nổi bật. Người này đi tới Tô Tín bên người, hướng về phía Tô Tín chắp tay nói. Không biết Tô Đại Nhân có thể còn nhớ tại hạ. Tô Tín nhìn người trước mắt này, hắn hơi hơi kinh ngạc nói. Thất sát thương, Diêm Đông Thần. Diêm Đông Thần cười khổ rồi một tiếng nói. Không nghĩ tới Tô Đại Nhân lại vẫn thật nhớ tới tại hạ. Trước mắt người võ giả này chính là ngày xưa cùng Tô Tín đồng thời đứng hàng nhân bảng Đông Tấn võ giả. Thất sát thương, Diêm Đông Thần. Ngày xưa Đông Tấn thế hệ tuổi trẻ ở trong cũng không có cái gì nhân vật xuất sắc. Bất kể là tông môn vẫn là thế gia đều là như vậy. Trái lại là Diêm Đông Thần như thế một cái xuất từ Đông Tấn quân đội người trẻ tuổi vật nhưng là ở Đông Tấn xông ra một chút thành tựu. Thậm chí đứng hàng đại chu nhân bảng. Mà nên sơ ở Tô Tín đến Đông Tấn thì Diêm Đông Thần còn từng chủ động khiêu chiến. Kết quả đương nhiên là thua. Bất quá tính cách của người nọ ngược lại cũng toán có thể. Tô Tín lúc trước cũng với hắn đánh qua một ít liên hệ. Đúng là không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp mặt. Này Diêm Đông Thần ngày xưa cũng là đã từng đứng hàng hơn người bảng 10 vị trí đầu. Hơn nữa cũng là trước tiên lên cấp hóa thần cảnh mà rời đi bảng danh sách. Không phải là bởi vì tuổi tác đến tuyến rồi mà bị đá ra nhân bảng. Vì lẽ đó hiện tại Diêm Đông Thần có thể có dung thần cảnh tu vi. Điểm ấy cũng không kỳ quái. Chỉ có điều Tô Tín kinh ngạc chính là Diêm Đông Thần tại sao lại xuất hiện ở đây. Ngươi tới đây Tây vực nơi là vì rèn luyện mà đến. Diêm Đông Thần lại là cười khổ rồi một tiếng. Kỳ thực nếu là điều kiện cho phép, Diêm Đông Thần mới không nghĩ đến này một chuyến thấy Tô Tín. Hoặc là có thể nói bọn họ này một đời nhân bảng võ giả liền không có mấy cách lại nghĩ cùng Tô Tín giao thiệp với. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại gia đều là cùng một thời đại võ giả. Lúc trước đồng thời đứng hàng nhân bảng. Kết quả Tô Tín nhưng là một ngựa tuyệt trần. Đem bọn họ suy rất xa. Thậm chí đến rồi bọn họ nhìn theo bóng lưng. Liền truy đuổi đều mất đi rồi dũng khí trình độ. Đây tuyệt đối là một loại bi ai. Chỉ có điều Diêm Đông Thần có nhiệm vụ tại người, hắn nhưng là không thể không đến. Nghe được Tô Tín câu hỏi, Diêm Đông Thần chắp tay nói. Tô Đại Nhân tại hạ kỳ thực là cố ý tìm ngài đến. Ngày xưa Đại Tấn chính quân Đại Tổng Quản chân vũ cảnh cường giả. Liệt Thiên Thần Tướng. Ngụy Cửu Lăng tiền bối xuất quan. Hắn để ta Đông Tấn quân đội hỗ trợ cho ngài mang một câu nói. Hy vọng ngài có thể buông tha công dương khí một lần. Người lúc nào giết đều được. Nhưng hiện tại giết. Nhưng không được. Diêm Đông Thần vốn là Đông Tấn quân đội xuất thân. Bây giờ nhìn dáng dấp của hắn hẳn là không biết lúc nào lại lần nữa gia nhập rồi Đông Tấn quân đội. Hơn nữa Ngụy Cửu Lăng tuy nhưng đã ẩn tu trăm năm. Nhưng kỳ thực hắn cũng vẫn cứ xem như là ngày xưa Đại Tấn quân đội xuất thân võ giả. Cùng hiện tại Đông Tấn quân đội thuộc về một mạch kế thừa. Điều động Diêm Đông Thần như thế một tên tiểu bối võ giả đến truyền lời. Này vẫn là không thành vấn đề. Tô Tín nhíu nhíu mày. Này Ngụy Cửu Lăng đúng là so với cái kia Trần Huyền Tông càng thêm bá đạo. Nhưng hiện tại có được hay không nhưng là hắn Tô Tín nói toán. Mà không phải ngươi Ngụy Cửu Lăng định đoạt. Tô Tín trong mắt lóe ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Hắn nói không được liền không được. Cơn giận này đúng là rất sắn a. Này Ngụy Cửu Lăng chẳng lẽ cho rằng hiện tại thiên hạ vẫn là hắn Đại Tấn. Đại Tấn đều vong rồi mấy chục năm rồi. Hắn chẳng lẽ còn không từ bế quan ở trong tỉnh lại sao? Diêm Đông Thần khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ nói. Tại hạ cũng chỉ là một cách truyền lời, hiện tại lời đã cho Tô Đại Nhân ngươi mang tới rồi, ta này liền rời đi. Ngày xưa Diêm Đông Thần có lẽ có can đảm đi khiêu chiến Tô Tín. Nhưng hiện tại Diêm Đông Thần nhưng là liền nói chuyện với Tô Tín đều muốn sốt sắng nửa ngày. Hắn chỉ là một cách truyền lời, hiện tại lời đã mang tới rồi. hắn nhưng là không muốn ở chỗ này ở lâu thêm rồi. Tô Tín trực tiếp nhàn nhạt nói. Vừa vặn ngươi thuận tiện cũng đem ta mang cho Ngụy Cửu Lăng trực tiếp nguyên văn là có thể rồi, không cần xóa giảm. Trở lại cũng thuận tiện nói cho các ngươi Đông Tấn quân đội người. Trăm năm trước Ngụy Cửu Lăng khí Đại Tấn Vu không để ý. Ở Đại Tấn nguy nan nhất sau khi hắn không có ra tay. Lựa chọn ngồi xem Đại Tấn diệt vong. Sau đó các ngươi Đông Tấn thành lập. Đem hết toàn lực chống đối Đại Chu quân tiên phong thời điểm. Hắn Ngụy Cửu Lăng cũng không có ra tay. Người như vậy ta làm thật không biết các ngươi bây giờ làm hà muốn thay hắn đứng ra. Diêm Đông Thần cười khổ rồi một tiếng. Kỳ thực hắn cũng không rõ ràng. Ở đáy lòng Diêm Đông Thần cũng là có chút không lọt mắt lúc trước này Ngụy Cửu Lăng cử động. Ngày xưa Đại Tấn nhưng là chưa hề bạc đãi hắn. Chính quân đại tổng quản vị trí tuyệt đối là quân đội ba vị trí đầu người. Kết quả Ngụy Cửu Lăng mới vừa nhìn thấy Đại Tấn có chút không đúng. Liền lập tức bỏ chạy. Loại hành vi này có thể không tính là quang minh quang minh. Nhưng hiện tại là Đông Tấn quân đội bên kia ra lệnh. Hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh. Vì lẽ đó Diêm Đông Thần cũng chỉ có thể quay về Tô Tín chắp tay. Trực tiếp xoay người rời đi rồi. Hai tên chân vũ cảnh cường giả đúng Tô Tín tạo áp lực. Kết quả Tô Tín nhưng là chút nào đều không để ý. Điều này làm cho Phạm La dài nhất thời cảm giác được có chút không ổn. Có vẻ như trước hắn là có chút muốn sai rồi. Hắn đánh giá thấp rồi Tô Tín muốn giết Công Dương khí quyết tâm. Cũng có chút đánh giá cao rồi đời trước những chân vũ đó cảnh cường giả ở Tô Tín trong lòng phân lượng. Tô Tín híp mắt nhìn Phạm La già nói. Ta còn tưởng là ngươi bái hỏa giáo làm sao có dũng khí đi che chở Công Dương khí. Nguyên lai các ngươi dĩ nhiên là liên lụy rồi đời trước những chân vũ đó cảnh cường giả tuyến. Nếu là bế quan ẩn tu như vậy tự nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua. Hiện tại tự bọn họ như vậy cách gọi là ẩn tu. Kỳ thực càng nhiều chính là vì tránh né ngày xưa cái kia một hồi giang hồ hảo kiếp chứ. Bây giờ nhìn đến thiên hạ thái bình rồi. Liền muốn đi ra trang cái gì cao nhân tiền bối. Quả thực chính là không biết mùi vị. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01215. Khiêu khích. Tô Tín đối với những này ẩn tu giang hồ cường giả không có cảm giác gì. Nhưng bọn họ hiện tại còn muốn nhảy ra cho mình tạo áp lực. Ảnh hưởng chính mình đi giết Công Dương khí. Này nhưng là Tô Tín vô pháp khoan dung. Huống hồ vừa mới Tô Tín cái kia lời nói có thể không trọn vẹn là địa đồ pháo. Hiện tại ít nhất phần lớn ẩn tu tán tu võ giả đều là như vậy. Ẩn tu bế quan. Phần lớn bế có thể đều là cửa ải sống còn. Không thành công. Liền chỉ có tịch diệt quy khư con đường này. Hiện tại những lựa chọn này xuất quan. Hoặc là chính là thành công. Hoặc là chính là tâm có tạp niệm. Không có bế chân chính sinh tử quan. Liền dường như cái kia Công Dương Vũ như vậy. Người như thế coi như là bế quan trăm năm tự thân tăng trưởng cũng là có hạn vô cùng, không đáng để lo. Bất quá nhưng vào lúc này một thanh âm nhưng là mang theo bất mãn truyền đến. Tô Đại Nhân lời ấy sai rồi. Ngày xưa bế quan thời gian ai có thể ngờ tới cái kia như mặt trời ban trưa Đại Tấn dĩ nhiên sẽ ở ngăn ngắn trong vòng mười mấy năm liền triệt để đổ nát ở người sau lưng như vậy chửi bới ngày xưa trên giang hồ tiền bối cường giả. Này không phải là hành vi quân tử. Lúc này một tên thân mặc áo trắng, dung mạo thanh niên anh tuấn người từ đàng xa đi tới. Hắn cũng có dung thần cảnh tu vi. Bất quá mọi người ở đây đều có thể nhìn ra. Người này tuổi tác thậm chí muốn so với vừa nãy Diêm Đông Thần đều nhỏ hơn. Thậm chí kỳ thực tế tuổi tác rất khả năng cũng chỉ có 30 tuổi ra mặt dáng dấp. Như vậy tuổi tác liền lên cấp đến dung thần cảnh, này cũng hơi bị quá mức xỏa người rồi một ít. Mọi người còn theo bản năng đưa mắt nhìn sang rồi Tô Tín. Dù sao vị này lên cấp dung thần tuổi tác có vẻ như so với người trước mắt này đều nhỏ hơn. Tô Tín đưa mắt nhìn sang tên này người trẻ tuổi, ánh mắt của hắn lạnh lùng nói. Ngươi thì là người nào, lại vẫn dám đứng ra vì bọn họ bất bình dùm. Tên thanh niên kia võ giả nhàn nhạt nói. Tại hạ Mạc Trần tổ phụ chính là. thanh tính tán nhân. Mạc Vô Vi cũng chính là Tô đại nhân trong miệng vị kia những kia. Không biết mùi vị. Ẩn tu chân vũ một trong. Tuy rằng Tô đại nhân cùng gia tổ đều là chân vũ cảnh lục địa thần tiên. Tại hạ khẳng định là không trêu chọc nổi. Nhưng tại hạ nhưng cũng không thể thả mặt cho Tô đại nhân ngươi đến sỉ nhục gia tổ. Nghe được này Mạc Trần nói như vậy. Mọi người ở đây này mới phản ứng được. Nguyên lai người thanh niên này dĩ nhiên là Mạc Vô Vi tôn tử. Không trách có thể ở bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như thế. Nghe đồn bên trong Mạc Vô Vi cũng không có thu đệ tử, hắn một thân sở học cũng chỉ là giao cho mình dòng dõi đời sau. Hơn nữa cùng cái khác tán tu xuất thân võ giả không giống. Mạc Vô Vi của cải nhưng là phong phú vô cùng. Lấy năng lực của hắn đem con trai của chính mình cùng tôn tử cho bồi dưỡng đến mức độ này vẫn là không thành vấn đề. Tô Tín nhìn Mạc Trần nhàn nhạt nói. Không cần phải nói rồi. Ngươi nếu xuất hiện ở nơi này. Cái kia nói vậy cũng là Mạc Vô Vi để ngươi đến ba muốn để ngươi cho ta tạo áp lực. Không cho ta đúng công dương khí đồng thủ. Bây giờ đi về nói cho Mạc Vô Vi. Có chút chuyện vô bổ không phải hắn có tư cách quản. Để Mạc Vô Vi trước tiên đem mình quản hay lắm lại nói. Hiện tại giang hồ không phải là lúc trước hắn vị trí cái kia giang hồ rồi. Nếu hắn được xưng thanh tính tán nhân. Vậy thì đàng hoàng cho ta thanh tính điểm. Bằng không lần này hắn nếu là lại nghĩ trở lại Đông Di bế quan ẩn tu. Có thể sẽ không có như vậy cơ hội tốt rồi. Tô Tín lời nói này nói nhưng là không khách khí vô cùng. Kỳ thực đối với hiện tại Tô Tín tới nói cũng không có cần thiết lại đúng đám người này khách khí rồi. Bọn họ nếu dám phái người lại đây đúng Tô Tín tạo áp lực. Vậy thì chứng minh bọn họ ở trong lòng vẫn là coi Tô Tín là thành một cái giang hồ tiểu bối đến xem ra. Bọn họ không biết Tô Tín thực lực như thế nào. Nhưng cũng theo bản năng đem vị trí của chính mình đặt ở rồi Tô Tín bên trên. Đối với người như vậy Tô Tín tự nhiên là không cần khách khí. Đối phương nếu là loại thái độ này, vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Nhưng lúc này Mạc Trần nghe xong Tô Tín sau khi trong mắt nhưng là lộ ra rồi một luồng vẻ giận dữ. Hắn chỉ vào Tô Tín quát lên. Tô đại nhân, ta mời ngươi là tiền bối. Nhưng không nghĩ tới chính ngươi nhưng bất kính tiền bối. Ta tổ phụ nói thế nào cũng là đời trước giang hồ ở trong cường giả. Ngươi nhưng ngữ mang vô lễ. Nói khiêu khích. Thật cho là này trên giang hồ không ai có thể chỉ đạt được ngươi rồi à. Lời vừa nói ra. Tô Tín bên kia vẫn không có biểu thị cái gì. Phạm La già nhưng là nói thầm một tiếng không được. Trong lòng thầm mắng này Mạc Trần tốt xấu cũng là dung thần cảnh võ giả rồi. Làm sao như vậy không có nhãn lực. Từ Tô Tín về mặt thái độ đến xem Phạm La già liền sớm biết. Hắn kế hoạch lần này có vẻ như là thất bại rồi. Bởi vì Tô Tín căn bản là không cho bọn hắn những này ẩn tu nhiều năm chân vũ cảnh cường giả mặt mũi. Đối với hắn phái tới người thái độ vô cùng cứng rắn. Thậm chí trong đó còn có mấy phần xem thường ý vì ở trong đó. Nhưng bất luận Tô Tín nói thế nào. Bất kể là Dương Thành Tử vẫn là Diêm Đông Thần. Bọn họ đều chỉ biết là bọn họ chính là một cái truyền tin người. Bất luận Tô Tín nói chuyện cỡ nào khó nghe. Bọn họ đều chỉ cần đem tin tức mang về. Để cùng Tô Tín cùng một cấp bậc chân vũ cảnh cường giả đến xử lý. Nhưng này Mạc Trần nhưng không giống nhau. Hắn lại vẫn dám ở chỗ này phản bác khiêu khích Tô Tín. Đây là tìm chết không được. Coi như Tô Tín sỉ nhục chính là ngươi tổ phụ Mạc Vô Vi. Nhưng chỉ bằng một mình ngươi dung thần cảnh võ giả coi như là bất mãn có thể nháo xảy ra sóng gió gì đến hiện tại đi khiêu khích Tô Tín. Vốn là tìm đường chết. Bình thường đừng nói là dung thần cảnh võ giả. Dù cho coi như là người bình thường đều biết người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu đạo lý. Này Mạc Trần đến tột cùng là làm sao tu luyện tới lớn như vậy. Chỉ có điều Phạm La già không biết là. Này Mạc Trần từ hậu thiên tu luyện tới hiện tại cũng thật là thật đơn giản. Bọn họ Mạc ra một mạch đơn truyền. Mạc Vô Vi nhi tử ban đầu đã có xương thần cảnh tu vi. Nhưng bởi vì ở Đông Di Sâm Sơn ở trong cùng một cách Đông Di bộ lạc tranh đoạt một môn bí bảo. bị cái kia Đông Di bộ lạc người cho âm chết rồi. Vì thế Mạc Vô Vi còn thủ đoạn ác độc tàn sát rồi mấy Đông Di bộ lạc cho con trai của hắn báo thù cho hả giận. Nhưng người tử không có thể sống lại, vì lẽ đó hắn đối với Mạc Trần người cháu này nhưng là để bụng vô cùng. Từ nhỏ Mạc Vô Vi liền dùng chính mình tích lũy các loại linh dược vì là Mạc Trần rèn luyện thân thể gân cốt. Sau đó sẽ đem chính mình một phần chân khí rót vào đến Mạc Trần trong cơ thể. Vì đó tẩy tủy phạt mau. Đồng thời dùng sức mạnh của chính mình dẫn dắt đối phương tu luyện. Làm cho này Mạc Vô Vi thậm chí nhảy qua rồi cảnh giới hậu thiên. Trực tiếp bước vào tiên thiên. Sau lần đó Mạc Vô Vi chính là thả xuống rồi việc tu luyện của chính mình đến phụ trợ Mạc Trần tu luyện. Các loại tài nguyên cùng không cần tiền bình thường hướng về Mạc Trần trên người trồng chất. Lúc này mới để cho ở không 30 tuổi tình huống hạ liền lên cấp đến rồi dung thần. Tuy rằng thực lực không yếu, nhưng hắn từ nhỏ liền ở Đông Di lớn lên. Kinh nghiệm giang hồ hầu như là số không. Tâm trí cũng là thật đơn giản. Hơn nữa từ khi bước vào giang hồ tới nay, Mạc Trần nhưng là xưa nay đều không có ẩn giấu thân phận của chính mình. Kết quả là đừng xem hắn mới bước vào giang hồ không tới một tháng, nhưng cũng đã là có vô số nịnh nọt hạng người ở bên ngoài nịnh bợ chứ hắn. Thậm chí đều có loại để hắn cho rằng chính mình tổ phụ là đệ nhất thiên hạ cảm giác. Hiện tại cho dù đối mặt chính là cùng tổ phụ cùng một cảnh giới Tô Tín, nhưng Mạc Trần nhưng vẫn có một ít lái đi không được cảm giác ưu việt ở. Hơn nữa ngoại trừ này một tia cảm giác ưu việt, đang đối mặt Tô Tín thì Mạc Trần thậm chí còn có chút đố kỵ tâm tình ở trong đó. Dù sao Tô Tín tuổi tác tuy rằng so với hắn lớn, nhưng cũng chỉ lớn hơn mười mấy tuổi mà thôi. Nghiêm ngặt tới nói bọn họ hẳn là đồng nhất đại võ giả. Nhưng hiện tại Tô Tín nhưng là đã thành tựu rồi với hắn tổ phụ như thế lục địa thần tiên cảnh giới. Trong tay chính là nắm giữ chứ vô thượng quyền thế. Những thứ này đều là Mạc Trần đố kỵ lý do. Tô Tín híp mắt nhìn Mạc Trần, ngữ khí ở trong không mang theo chút nào cảm tình nói. Bất kính tiền bối, ngày hôm nay ta liền giáo ngươi một cách đạo lý. Trên giang hồ không phải dựa theo bối phận đến luận tiền bối hậu bối. Vũ đạo một đường đạp giả làm đầu. Ta mạnh hơn ngươi. Ta hiện tại đứng ở chỗ này chính là tiền bối. Ngươi đối với ta nói bất kính, vậy thì là bất kính tiền bối. Mà bất kính tiền bối hậu quả là cái gì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Nhìn thấy hiện tại Tô Tín bộ dạng này, Phạm La già trong lòng nhất thời chính là hồi hộp một tiếng. Những người khác không cảm giác được, nhưng hắn nhưng là có thể cảm giác được lúc này Tô Tín trên người ẩn giấu cái kia cố khủng bố sát cơ. Phải biết này Mạc Trần nhưng là Mạc Vô Vi huyết mạch duy nhất đời sau. Này Tô Tín coi là thật dám liều lĩnh chém giết hắn à. Sự thực chứng minh Tô Tín tuyệt đối dám làm như thế. Hiện ở trên giang hồ những chân vũ đó cảnh cường giả Tô Tín đều không có sợ quá ai. Chớ nói chi là những này ẩn sửa chữa trăm năm lão bối võ giả rồi. Bọn họ hay là ở đỉnh cao thời kỳ cũng là ngang dọc giang hồ cường giả. Một phương cử phách. Nhưng hiện tại nhưng với hắn Tô Tín không có quan hệ gì. Một tia kiếm khí từ giữa hư không bay lên. Trong suốt vô sắc. Nhưng tất cả mọi người đều có thể từ này kiếm khí ở trong cảm giác được vô biên sát cơ cùng sắc bén. Hầu như là trong nháy mắt. Kiếm kia khí cũng đã đi tới rồi Mạc Trần trước người. Dữ tợn sát cơ kích thích Mạc Trần trong lòng kinh hoàng. Dĩ nhiên để hắn liền một tia chân khí đều không thể ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, Mạc Trần trước người một đóa kỳ dị hỏa diễm chi hoa chiếm tỏa ra. Ngọn lửa kia chi hoa dường như một tấm miệng lớn giống như vậy. Cánh hoa khép mở trong lúc đó. Miệng rộng nhất thôn. Trực tiếp liền đem tia kiếm khí kia nuốt vào trong đó. Hỏa diễm nổ tung. Kiếm khí tan rã. Phạm La già thở dài một cái. Trước hắn liền ngờ tới rồi này Tô Tín sẽ xuất thủ. Vì lẽ đó hắn cũng là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Tô Tín. Kết quả cũng thật là như vậy. Cũng may mà hắn đúng lúc phòng bị. Bằng không liền lấy Tô Tín kiếm khí vô hình tốc độ. Hắn vẫn đúng là không kịp ra tay cứu viện. Mạc Trần có thể bị giết. Nhưng cũng không thể ở tại bọn hắn bái hỏa giáo địa phương bị giết. Cũng không thể vào lúc này bị giết. Nhờ vào lần này là hắn Phạm La Già đứng ra xin mời Mạc Vô Vi mọi người cho Tô Tín tạo áp lực. Kết quả Mạc Vô Vi rất nể tình đem mình huyết mạch duy nhất cháu ruột đều cho phái ra rồi. Nhưng cũng ở ngươi bái hỏa giáo địa bàn bị giết. Này không chỉ chứng minh ngươi Phạm La Già rác rưởi, chính là sẽ làm Mạc Vô Vi đem hắn hận chết. Vì lẽ đó dù như thế nào, Phạm La Già cũng không thể để cho Tô Tín ở đây đem Mạc Trần cho giết. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng là nhìn thấy Tô Tín khóe miệng lộ ra rồi một tia dữ tợn ý cười. Sau đó hắn liền nghe được rồi một thoáng tim đập tiếng truyền đến. Phảng phất nổi trống giống như vậy. Mười phân rõ ràng. Phạm La Già còn có chút buồn bực. Nhưng sau đó cái kia tim đập tiếng nhưng là trong giây lát tăng nhanh. Sắp tới hắn thậm chí đều nhận biết không ra tần suất trình độ. Phạm La Già hơi biến sắc mặt. Hắn có thể rõ ràng nghe được này trái tim nhảy lên âm thanh là đến từ phía sau hắn Mạc Trần. Nhưng hắn nhưng lại không biết làm sao ngăn cản. Chưa kịp Phạm La Già nghĩ đến biện pháp, trong nháy mắt chỉ nghe ầm một tiếng vang nhỏ. Chạm sau lưng Phạm La Già Mạc Trần lồng ngực bỗng nhiên nổ tung. Hai mắt ở trong mang theo vẻ không cam lòng ầm ầm ngã xuống đất. Chết không thể chết lại rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01216. Ta dị bí pháp. Thiên tâm kiếp khó lòng phòng bị, phải nói căn bản liền vô pháp phòng ngự. Ngoại trừ bị thiên tâm kiếp khóa chặt đối tượng dựa vào thực lực của chính mình chống đỡ. Bằng không người ngoài căn bản là vô pháp giúp ngươi phòng ngự. Đương nhiên thế gian này cũng không có cái gì hoàn mỹ công pháp, thiên tâm kiếp cũng là như thế. Vừa mới Phạm La Già nếu là muốn cứu Mạc Trần, phương pháp kỳ thực rất đơn giản. Chính là đúng lúc ra tay công kích Tô Tín. Thiên tâm kiếp chính là lấy Tô Tín làm căn cơ, chỉ muốn đánh gãy Tô Tín, Mạc Trần tự nhiên sẽ được cứu trợ. Nhưng đáng tiếc Phạm La Già nhưng là căn bản không phản ứng lại. Hơn nữa Mạc Trần thực lực của bản thân mặc dù là dung thần cảnh, nhưng cơ thể hắn cường độ nhưng là quá yếu một chút. Ở thiên tâm kiếp trước mặt căn bản là chống đối không được bao lâu. Phạm La Già ngơ ngác nhìn Tô Tín nói. Ngươi dĩ nhiên thật sự dám giết hắn. Ngươi có biết hắn là ai? Hắn tổ phụ nhưng là Thanh Tĩnh Tán Nhân, Mạc Vô Vi. Ở Phạm La Già này một đời chân vũ cảnh cường giả ở trong, Mạc Vô Vi thực lực hay là không phải mạnh nhất. Hơn nữa có Thất Kiếm Tôn, Thượng Quan Chiêu Vân ở cái kia một đời võ giả ai cũng không nghĩ tới muốn ở về mặt thực lực xưng tôn. Nhưng Mạc Vô Vi thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng hắn giao thiệp. Hắn có thể phát huy được năng lực nhưng là mạnh nhất một cái. Điểm ấy không người nào có thể sánh vai. Ngày xưa trên giang hồ phần lớn chân vũ cảnh võ giả kỳ thực đều là độc thân hành động. Cũng chỉ có Mạc Vô Vi có thể đủ chính mình mạnh mẽ giao thiệp tìm đến mấy tên chân vũ cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Trước công dương khí nói Mạc Vô Vi chính là ngụy quân tử. Nhưng kỳ thực hắn nhưng không đơn thuần là vì là ngụy quân tử đơn giản như vậy. Một cách ngụy quân tử có thể lừa người nhất thời, nhưng cũng lừa gạt không được người một đời. Mạc Vô Vi có thể mấy lần liên hợp đông đảo chân vũ cảnh cường giả ra tay. Cùng tứ đại đạo môn trong lúc đó quan hệ còn cũng không tệ. Đồng thời ở trên giang hồ danh tiếng cũng vẫn luôn rất tốt. Người như vậy lại há có thể là đơn giản ngụy quân tử. Ít nhất ở trăm năm trước Phạm La Già phải yếu hơn Mạc Vô Vi một đầu. Cho dù đến rồi hiện tại, hắn cũng nhưng vẫn là phải yếu hơn Mạc Vô Vi một đầu. Hiện tại Mạc Trần chết ở rồi hắn bái hỏa giáo địa bàn. Có thể tưởng tượng được sau này Mạc Vô Vi có thể hay không cũng phải tìm hắn tính sổ. Tô Tín nhìn Phạm La Già lạnh lùng nói. Ngươi bái hỏa giáo hiện tại còn muốn ngăn trở ta sao? Phạm La Già vẫn không nói gì. Lúc này công dương khí nhưng là sắc mặt trắng bệch từ bái hỏa giáo bên trong đi ra. Phía sau hắn còn theo một đám bái hỏa giáo đệ tử. Công dương khí nhìn Tô Tín lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Lần này cũng không có các ngươi địa phủ địa tàng vương ở. Chỉ bằng một mình ngươi. Liền muốn diệt ta Hắc Thủy một mạch sao? Tô Tín nhìn công dương khí cái kia trắng xám sắc cùng trong cơ thể còn có chút không ổn định khí tức, hắn liền biết. Lần trước cái kia thoát thân bí pháp xác thực là cho công dương khí tạo thành rồi rất lớn tổn thương. Tô Tín nhàn nhạt nói. Công dương khí. Cục diện bây giờ không phải là ta tạo thành. Từ khi lúc trước ở Lô Gia ngươi ra tay với ta bỏ đá xuống giếng thời điểm. Ngươi liền lẽ ra có thể nghĩ tới đây một ngày. Không có địa tàng vương đại nhân ở bên ta cũng như thế có thể giết ngươi. Chỉ có điều ta hiện đang nghi ngờ nhưng là ngươi có cái gì sức lực đứng ở chỗ này nói với ta lời nói này. Vẫn là nói bái hỏa giáo có thể vì ngươi Hắc Thủy một mạch đến theo ta liều mạng. Nói, Tô Tín trực tiếp đưa mắt nhìn sang rồi Phạm La Già, ánh mắt ở trong ẩn hàm uy hiếp vẻ. Trước Phạm La Già muốn dùng những kia ẩn tu chân vũ cảnh cường giả uy thế đến cưỡng bức Tô Tín. Hiện tại Tô Tín cũng giống như vậy đang uy hiếp này Phạm La Già. Khác nhau chỉ là người trước chính là phô trương thanh thế. Đối phương nhiều lắm là phái người đến tạo áp lực. Nhưng cũng không thể chân chính hiện tại liền ra tay. Mà hiện tại Tô Tín nhưng là mang theo một đám cường giả đến đây. Nói rõ rồi chính là thề giết công dương khí. Không phải vậy liền không bỏ qua dáng dấp. Phạm La Già lúc này cũng là cưới hổ khó xuống. Hắn cùng Tô Tín không có thù gì oán. Trước coi như Tô Tín cho hắn một hạ mã uy. Đem hắn bái hỏa giáo sao phía trên ngọn thánh sơn hỏa diễm tất cả đều tắt. Nhưng kỳ thực song phương thù hận cũng không có đến loại kia nhất định phải vật lộn sống mái trình độ. Vì lẽ đó bây giờ làm rồi một cái công dương khí. Vì một cái Hắc Thủy chân kinh. Hắn đến cùng có đáng giá hay không đến vì đó ra tay cùng Tô Tín liều mạng. Phạm La Già có chút do dự. Lúc này công dương khí chợt nhìn Phạm La Già nói. Phạm La Già, đừng quên rồi Mạc Trần nhưng là chết ở rồi địa bàn của ngươi thượng, hơn nữa cũng chết ở trước mắt của ngươi. Mạc Vô Vi cái kia ngụy quân tử thủ đoạn ngày xưa ngươi từng trải qua. Đừng xem hắn dĩ vãng đều là một bộ giảng đạo lý dáng dấp. Nhưng trên thực tế hắn người này nhưng là nhất là tâm tư hẹp hòi. Ngươi cho rằng chuyện lần này hắn sẽ không liên lụy đến ngươi sao? Hiện tại đêm này Tô Tín lưu lại. Hoặc là trọng thương đối phương. Như vậy ngươi ở Mạc Vô Vi trước còn có thể cách bàn giao. Không đến nỗi đem đối phương cho đắc tội chết rồi. Còn có ta trên người cũng không chỉ có Hắc Thủy chân kinh. Ngươi cho rằng ta bế quan trăm năm đều là ở đi dạo sao? Những năm gần đây ta tìm hiểu Hắc Thủy chi đạo. Ngưng tụ tử ý. Chính là khai sáng ra một môn lấy từ thân kinh mạch chứa đựng sức mạnh tử vong pháp môn. Có thể trong nháy mắt chuyển đổi sinh tử. Giúp ta lần này. Môn bí pháp này chính là ngươi. Dứt tiếng. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch công dương khí bỗng nhiên hai tay kết ấm. Trong giây lát này quanh người hắn đen kịt sương mù lượn lờ. Những sương mù màu đen này cũng không phải ma khí mà là thuần chính nhất sức mạnh tử vong. Theo nguồn sức mạnh này bộc phát ra, công dương khí sắc nhất thời trở nên khô héo, đen kịt, trên người huyết nhục nổi liếm, sinh cơ tiêu tàn. Dĩ nhiên dường như từ người sống đã biến thành một bộ thi thể. Nguyên bản công dương khí bởi vì trước vận dụng rồi thoát thân bí pháp, vì lẽ đó hắn có vẻ khá là suy yếu. Nhưng hiện tại chuyển hóa thành rồi như vậy một bộ thi thể tư thái. Hắn khí tức trên người dĩ nhiên so với trước cường thịnh thời kỳ càng thêm mạnh mẽ. Công dương khí xoay người hướng về phía Phạm La Già uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Trên người không có nửa phần sức sống. Hắn dùng phảng phất kim thiết ma sát bình thường thanh âm khàn khàn nói. Thế nào? Ta cũng không phải là không có sức đánh một trận giải quyết này Tô Tín, môn bí pháp này chính là ngươi. Phạm La Già con mắt chuyển động. Tuy rằng bây giờ nhìn công dương khí dáng dấp như vậy, hắn sáng tạo đi ra môn công pháp này vừa nhìn chính là thuộc về tà thuật nhất chút. Nhưng bọn họ bái hỏa giáo đã từng nhưng cũng là bị người xưng là tà giáo. Võ công cũng đồng dạng không phải cái gì tốt con đường. Quản hắn tà không tà. Chỉ cần uy lực đủ cường là tốt rồi. Hai môn mạnh mẽ công pháp cộng thêm có so với thời điểm toàn thịnh càng mạnh hơn công dương khí ra tay. Phạm La già nhưng là có chút động lòng rồi. Mà Tô Tín lúc này lại là có chút cảm thán. Những này đã từng chân vũ cảnh cường giả quả nhiên không có mấy cái là hạng đơn giản. Phải nói có thể tu luyện tới chân vũ cảnh. Mỗi người làm sao cũng sẽ có mấy môn thủ đoạn cuối cùng. Nay sức mạnh tử vong Tô Tín kỳ thực cũng có thể ngưng tụ ra. Dưới tay hắn Lý Phôi thậm chí đã đem này sức mạnh tử vong dung hợp đến rồi kiếm đạo của chính mình ở trong. Nhưng bất kể là Tô Tín vẫn là Lý Phôi. Bọn họ chỉ có thể làm được đi điều động sức mạnh tử vong. Nhưng cũng không làm được đi dung hợp hắn. Bởi vì loại sức mạnh này căn bản là không phải người sống có thể dung hợp. Kết quả hiện tại công dương khí nhưng là làm được rồi. Lấy nhân thân ngưng tụ sức mạnh tử vong. Đem dung hợp. Đã biến thành xác chết di động bình thường tồn tại. Tô Tín có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Hiện tại công dương khí chính là một bộ thi thể. Trên người tìm không ra một tia sinh cơ đến. Nhưng dù gì chính là công dương khí nguyên thần lực lượng nhưng là tăng vọt rồi một đoạn dài. Làm cho hắn bộ thân thể này liền dường như con rối giống như vậy. Có thể bị nguyên thần lực lượng điều khiển. Công dương khí lúc này cũng không có đẳng Phạm La già trả lời. Hắn trực tiếp ra tay. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen đánh về phía Tô Tín. Lấy sức mạnh tử vong do sinh chuyển tử sau khi. Công dương khí toàn thân đã không có rồi bất kỳ chân khí ở. Nhưng hắn trong khi xuất thủ liền có vô tận sức mạnh tử vong ngưng tụ. Bên trong đất trời bất kỳ sức mạnh ở này khủng bố sức mạnh tử vong hạ đều tất cả đều tan rã. Sức mạnh kinh khủng này ăn mòn tất cả. Cực kỳ bá đạo. Căn bản là không phải trước công dương khí cái kia hắc thủy chân khí có thể so sánh. Tô Tín hơi khẽ cau mày. Thiên La hỏa đạo ngưng tụ thành vô tận liệt diễm. Theo Tô Tín một tay chỉ tay. Nhất thời nửa bầu trời sắc đều trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Tuôn ra liệt diễm nuốt chửng tất cả. Chỉ tay phần trời oai đã hiển hiện. Thiên La hỏa đạo uy năng bị Tô Tín triển khai đến rồi cực hạn. Nhưng công dương khí thân hình nhưng là trực tiếp xuyên qua ngày đó La hỏa đạo bày xuống liệt diễm lĩnh vực. Trong nháy mắt trong lúc đó cũng đã đi tới rồi Tô Tín trước người. Cho dù Thiên La hỏa đạo có thể thiêu đốt chân khí, tan rã vạn vật. Nhưng hiện tại công dương khí thân thể nhưng dường như thi thể giống như vậy. Căn bản cũng không có chân khí có thể tan rã thiêu đốt. Huống hồ công dương khí bên người những kia sức mạnh tử vong bá đạo cực kỳ. Thiên La hỏa đạo sức mạnh đều đang bị bài xích. Vô pháp tới gần. Tô Tín vẻ mặt bất biến. Quanh người hắn Phật quang đại thịnh. Đấu chiến kim thân triển khai mà phát. Ở này Phật quang soi sáng trong nháy mắt. Cái kia sức mạnh tử vong lúc này mới bị bước lui rồi không nửa bước. Nhưng vẫn như cũ có vẻ là bá đạo cực kỳ. Tô Tín một quyền hạ xuống, khủng bố quyền ý khuấy lên hư không trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Tỏa ra màu vàng Phật quang một quyền cùng công dương khí cái kia phảng phất là thây khô giống như khô gầy một quyền va chạm. Một luồng mạnh mẽ gợn sóng nhất thời tản ra. Tô Tín thủ hạ những võ giả kia cũng sớm đã có chuẩn bị rồi, vội vã lui ra ngoài mấy trăm trượng. Mà bái hỏa giáo đệ tử nhưng là đại đa số đều chưa từng thấy chân vũ cảnh cấp bậc đại chiến. Lúc này liền có mấy chục người bị này cố sóng gợn mạnh mẽ bắn cho phi. Có chút thực lực nhược thậm chí đều trực tiếp bị tiêu diệt. Điều này làm cho Phạm La già nhất thời đau lòng gào thét. Vội vã ra tay giúp những bái hỏa giáo đó để tự bỏ chạy. Chỉ có điều bởi vì bọn họ cách gần quá, vì lẽ đó vẫn là miễn không được muốn tổn thương mấy người. Sóng gợn mạnh mẽ tản đi, mặt đất từng tấc sản nước cho thấy đòn đánh này sức mạnh lớn đến. Tô Tín đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trái lại công dương khí nhưng là bị oanh lui mấy chục trượng. Nhưng Tô Tín trên mặt nhưng là không có bất kỳ vẻ mặt. Trái lại còn hơi hơi nghiêm nghị. Tuy rằng ở bề ngoài xem công dương khí là về mặt sức mạnh chiếm cứ hạ phong. Nhưng Tô Tín nhưng đã phát hiện rồi. Thân thể của hắn từ khi bị này sức mạnh tử vong ăn mòn sau khi. Hiện tại đã kinh biến đến mức có thể so với kim như sắt thép. Đương nhiên quan trọng nhất còn không là điểm này. lấy Tô Tín sức mạnh thân thể hiện tại nổ nát kim thiết cũng chỉ có điều là chút lòng thành mà thôi. Vừa mới Tô Tín cú đấm kia kỳ thực đã đem công dương khí cánh tay cho toàn bộ nổ nát rồi. Nhưng trong giây lát này cái kia sức mạnh tử vong nhưng là lập tức đem hắn tổn hại cánh tay cho tu bổ. Quả thực gần giống như là đánh không chết. Loại này tà dị tình huống Tô Tín nhưng là xưa nay đều chưa bao giờ gặp. Chẳng lẽ do sinh chuyển tử sau khi hắn vẫn đúng là thành rồi bất tử tồn tại rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01217. Hiến tế nguyên thần. Bất tử võ giả thế gian này cũng không tồn tại. Hiện tại công dương khí dáng dấp tuy rằng nhìn như tà dị, nhưng cũng nhất định có một loại nào đó lỗ thủng ở. Thế gian này không có hoàn mỹ công pháp. Coi như là thượng cổ những kia thông thiên cảnh sáng tạo ra đến công pháp đều là như vậy. Chớ nói chi là công dương khí một cái chân vũ cảnh võ giả rồi. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn Tô Tín không nhìn thấy này công dương khí công pháp ở trong then chốt mà thôi. Huống hồ nói cách khác, này công dương khí môn công pháp này nếu thật sự là thân bất tử, vậy hắn lúc trước đang đối mặt Tô Tín đẳng địa phủ người thì hắn cũng sẽ không dùng chạy trốn. Trực tiếp ra tay là có thể rồi. Công dương khí lúc này trực tiếp cười gằn rồi một tiếng, thân hình lại là lại một lần nữa xông lại. Tô Tín đằng hơi khẽ cau mày. Duy ngã đạo kiếm ra khỏi vỏ. Phi tiên nhất kiếm chém ra. Cái kia cố kinh thiên kiếm ý khuấy lên phong vân. Ngày xưa công dương khí nếu là đối mặt chiêu kiếm này cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đối sau đó rút đi. Nhưng hiện tại công dương khí nhưng là phảng phất không muốn sống bình thường hướng về phía hắn ra tay. Trực tiếp đón Tô Tín phi tiên nhất kiếm mà tới. Mạnh mẽ kiếm ý lưu chuyển. Thậm chí liền ngay cả vậy cũng lấy tan rã ăn mòn tất cả sức mạnh tử vong đều bị chiêu kiếm này chém ra. Bùng nổ ra một luồng cực cường gợn sóng đến. Nhất kiếm hạ xuống. Công dương khí trực tiếp bị chém bay. Nhưng hầu như là thoáng qua trong lúc đó công dương khí liền lại hoàn hảo vô khuyết vọt lên. Tô Tín thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt. Công dương khí thân thể trực tiếp bị hắn phi tiên nhất kiếm chém thành rồi hai đoạn. Nhưng trong nháy mắt cái kia tử vong khí xuất hiện. Nhưng là trong nháy mắt càng làm thân thể của hắn cho khôi phục rồi. Phạm La Già thấy cảnh này cũng tương tự là có chút không dám tin tưởng. Hắn từ nhỏ cùng công dương khí đánh qua một ít liên hệ, khi đó công dương khí tuyệt đối không có như vậy cường. Chuyện này quả thật đều là thân bất tử bình thường tồn tại. Coi như là không có thể sử dụng chân khí. Nhưng liền như thế phảng phất là không muốn sống bình thường dính chặt lấy bên dưới. Lại có mấy người có thể ngăn cản được. Ở chân vũ cảnh cường giả ở trong, Tô Tín vũ đạo phức tạp. Lực bộc phát mạnh nhưng là xưng tên. Kết quả hắn cũng nhưng vẫn là nắm công dương khí không có cách nào. Phạm La Già dường như là nghĩ tới điều gì. Hắn muốn ra tay. Nhưng cũng là có chút do dự. Dù sao đối phương nhưng là Tô Tín. Trên giang hồ ai cũng biết. Ngươi chọc tới Tô Tín có thể bất tử. Bất quá một khi bị này Tô Tín cho mang hận. Vậy ngươi nói bất định đã có bị này Tô Tín cho cắn một cái. Để ngươi đau đớn buổi sáng. Thật giống như Thiếu Lâm tự giống như vậy. Phật môn ba tự một trong. Ngày xưa thiên hạ chính đạo người đứng đầu. Kết quả ở Tô Tín trong tay ăn bao nhiêu thiệt thòi, thậm chí chết ở Tô Tín trong tay Thiếu Lâm tự võ giả thậm chí muốn so với đạo môn đều nhiều hơn. Thân là bái hỏa giáo giáo chủ. Phạm La Già ở trên giang hồ danh tiếng kỳ thực cũng không hề tốt đẹp gì. Cái gì hai mặt. Xào trá. Bỏ đá xuống giếng sự tình hắn làm ra cũng không ít. Huống hồ bình thường thân là đứng đầu một phái. Phạm La Già tự nhiên là hẳn là biểu hiện quả quyết một điểm mới là. Kết quả hiện tại Phạm La Già nhưng là do dự dự. Đây chính là tối kỵ. Nhưng này đến không phải Phạm La Già chính mình không đủ quả quyết, thực sự là hắn không thua nổi. Bái hỏa giáo mặc dù là Tây vực đệ nhất tông môn. Nhưng cùng toàn bộ Tây vực 36 thủ đô là nằm ở quan hệ cạnh tranh. Dù sao chỉ cần có bái hỏa giáo ở. cái kia Tây vực nơi kiệt xuất võ giả nhất định sẽ bị Bái Hỏa giáo bỏ vào trong túi, mà sẽ không rơi xuống trong tay bọn họ. Vì lẽ đó Bái Hỏa giáo mỗi đi ra một bước đều phải thận trọng cực kỳ. Bởi vì chỉ cần một bước đạp sai, vậy coi như là vạn kiếp bất phục kết cục. Nhìn thấy Phạm La Già như vậy do dự, Công Dương Khí cũng là ở trong lòng thầm hận. Hắn liền biết kẻ này là cái không dựa dẫm được. Trước còn lời thề son sắt nói muốn bảo vệ chính mình. Kết quả hiện tại chính mình cũng đã dùng bí pháp liều mạng rồi. Thậm chí còn chiếm cứ chứ thượng phong. Nhưng này Phạm La Già nhưng là không trả nổi. Ngay khi Phạm La Già do dự như thế một chút thời gian, bên kia Công Dương Khí nhưng là lại bị Tô Tín đẩy lùi rồi mấy lần. Bất quá lần này Tô Tín nhưng là cảm giác được rồi có chút biến hóa. Mỗi lần Công Dương Khí thân thể đang khôi phục thời điểm, nguyên thần của hắn sẽ một trận rung động. Một tia hơi mỏng nguyên thần lực lượng sẽ tản ra, tu bổ tiến vào trong cơ thể hắn. Dường như mạch lạc giống như vậy, để những kia sức mạnh tử vong theo cái kia nguyên thần biên chế thành mạch lạc, đem thân thể của hắn tu bổ. Này một tia nguyên thần lực lượng phi thường ít ỏi, hơn nữa có sức mạnh tử vong che lấp, Tô Tín trước căn bản cũng không có phát hiện. Nhưng Tích Tiểu Thành Đa lúc này mới để Tô Tín cảm giác được rồi không đúng, phát hiện rồi trong này vấn đề. Tô Tín hít mắt, tự thân nguyên thần lực lượng bị hắn triển khai đến rồi cực hạn. Tô Tín phía sau một vị thần ảnh hiện lên, tỏa ra rồi một luồng nguyên thần ánh vàng đến. Không có tính chất công kích, nhưng cũng để Tô Tín nhìn thấu rồi cái kia Công Dương Khí nguyên thần bản chất. Võ giả nguyên thần bản chất kỳ thực chính là hóa thần dựa vào. Lên cấp hóa thần cảnh thời điểm võ giả đều sẽ chọn một thứ làm vì chính mình hóa thần dựa vào. Khả năng là binh khí, cũng khả năng là hung thú. Tô Tín lựa chọn nhưng là dùng hắn, chính mình, làm hóa thần dựa vào, xem như là khác loại vô cùng. Đương nhiên Tô Tín lựa chọn tuy rằng khác loại, nhưng cuối cùng hắn đi cũng là đường ngay. Mà này Công Dương Khí nguyên thần nhưng là có vẻ hơi rủ dị. Nguyên thần của hắn tuy rằng bề ngoài nhìn qua chính là một vị màu vàng nguyên thần, nhưng dáng dấp nhưng là một vị tà dị ác rủ dáng dấp, có vẻ cực kỳ rủ dị. Quan trọng nhất chính là xuyên thấu qua cái kia nguyên thần bản thân, Tô Tín dĩ nhiên nhìn thấy rồi có một cái màu đen kịt đồ vật ẩn giấu ở Công Dương Khí nguyên thần bên trong. Dường như một cái thai nhi giống như vậy, đang không ngừng vặn vẹo chứ. Công Dương Khí trên người những kia sức mạnh tử vong, rõ ràng là do cái này thai nhi thứ tầm thường thả ra ngoài. Tô Tín khẽ nhíu mày. Này Công Dương Khí thủ đoạn hắn đúng là nhìn ra rồi. Kỳ thực cái gọi là bất tử chỉ có điều là hiến tế mà thôi. Không trách trước hắn đang đối mặt chính mình đẳng ba tên chân vũ cảnh thì vô dụng này một chiêu. Bởi vì có địa tàng vương ở, Công Dương Khí vận dụng này một chiêu vốn là đang tìm cái chết. Hiện tại Công Dương Khí chính là dùng nguyên thần của chính mình hiến tế cho cái kia tà dị thai nhi. Sau đó lấy hắn tự thân nguyên thần lực lượng vì là giàn giáo, bổ khuyết sức mạnh tử vong. Lúc này mới có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Chỉ có điều phương thức này đối với nguyên thần của hắn lực lượng tới nói nhưng là vô pháp khôi phục. Dù sao cũng là chủ động hiến tế. Này cùng thiêu đốt nguyên thần khác biệt chỉ có điều là một cách bị động không có thể khống chế. Một cách chủ động có thể khống chế mà thôi. Nếu là do địa tàng vương ra tay, lấy địa tàng vương thực lực trực tiếp một quyền liền có thể đem đối phương đánh thành cho. Liền hắn nguyên thần bên trong vật kia đều cùng nhau nổ nát. Nhìn hắn còn làm sao tái tạo thân thể. Hiện tại Tô Tín nếu là lựa chọn thiêu đốt tinh huyết loại này cực đoan thủ đoạn, đúng là miễn cưỡng cũng có thể đạt đến điểm này. Nhưng Công Dương Khí muốn liều mạng, Tô Tín nhưng là không muốn liều mạng với hắn. Làm Công Dương Khí lần thứ hai xông lên thì Tô Tín phía sau thần ảnh hào quang chói lọi, hoàn toàn do nguyên thần lực lượng ngưng tụ ra một trường vỗ xuất, tịch diệt nguyên thần. Chính là thánh tâm bốn kiếp ở trong cực thần kiếp. Trong nháy mắt Công Dương Khí liền cảm giác được một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm truyền đến. Điều này làm cho hắn nhất thời tóc gáy nổi lên. Trong nháy mắt màu đen kịt sức mạnh tử vong hóa thành đầy trời ác dược kêu rên. Phảng phất không kẽ hở địa ngục mở rộng rồi cửa lớn giống như vậy. Trực tiếp đem Tô Tín cái kia nguyên thần bàn tay khổng lồ nuốt mất. Trong nháy mắt tan rã. Chỉ có điều công dương khí tuy rằng đỡ rồi Tô Tín đòn đánh này. Nhưng Tô Tín nhưng là có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Nguyên thần của đối phương lực lượng lại mãi mãi biến mất rồi một phần. Tô Tín nhíu nhíu mày. Nếu như này công dương khí tự thân nguyên thần lực lượng đủ mạnh, vậy hắn môn bí pháp này liền có thể nói khủng bố rồi. Nhưng vấn đề là công dương khí chính là tán tu xuất thân. Hắn cũng không có tu luyện qua bất kỳ nguyên thần bí pháp. Nguyên thần của hắn lực lượng cũng là cùng cái khác cùng cấp võ giả gần như. Vì lẽ đó ở vận dụng môn bí pháp này thì hắn đã có càng thêm tiết kiệm. Bằng không người không giết chết. Thậm chí hồi trước tiên đem mình cho đùa chơi chết. Công dương khí nhìn Tô Tín cười như điên nói. Tô Tín, ngươi không phải là muốn giết lão phu à? Ngươi còn thật cho là lão phu bế quan ẩn tu trăm năm đều là bạch bế không được. Lần này ngươi giết không được ta, tương lai bên trong ta cũng chắc chắn để ngươi Tây Bắc đảo máu chảy thành sông. Công dương khí lời nói này là nói với Tô Tín, nhưng cũng đồng dạng là nói với Phạm La Già. Dục hắn mau mau đồng thủ. Nếu như lại hao tổn nữa, dù cho Tô Tín là giết không chết hắn, nhưng nguyên thần của hắn lực lượng nhưng là tiêu hao đem gần một nửa. Loại này mãi mãi thương thế nhưng là không cách nào khôi phục. Ngay khi Phạm La Già còn ở theo bản năng xoắn suýt thời gian, Tô Tín trong mắt nhưng là lóe qua rồi một tia lạnh lùng vẻ đến. Này công dương khí còn thật sự cho rằng hắn không có biện pháp khác rồi. Tô Tín ở trên giang hồ xưa nay đều không phải lấy nguyên thần ảo thuật lực lượng vang danh. Nhưng loại này chiêu số hắn tuy rằng không thường dùng, nhưng cũng không đại biểu hắn không biết. Trước biến thiên kích địa tinh thần bí thuật cũng đã cho Tô Tín mang đến rồi cực cường nguyên thần lực lượng. Hơn nữa chiếm được cái kia bạch ngọc thạch bản ở trên nguyên thần bí pháp cùng thánh tâm quyết ở trong cực thần kiếp cũng là cho Tô Tín như thế nào ứng dụng nguyên thần lực lượng phương pháp. Vì lẽ đó ở nguyên thần ở trên trình độ, Tô Tín ngoại trừ không có bạch liên giáo cùng huyễn ma đạo khó lường. Nhưng cơ sở nhưng là chút nào đều không yếu hơn bọn họ. Quan trọng nhất chính là Tô Tín hiện ở trong tay có thể vẫn có chứ một môn nguyên thần bí pháp. Vậy thì là vạn đạo xâm la tám đạo ở trong kỳ vượt chi đạo. Chỉ thấy Tô Tín trực tiếp hai tay ghét ấm. Trong nháy mắt này, công dương khí thình lình phát hiện mình hết thảy trước mắt đều thay đổi. Không có rồi Tô Tín. Không có rồi bái hỏa giáo mọi người. Chỉ có vô số khủng bố hung thú gầm thét lên hướng về hắn vọt tới. Có tù ngưu, nhai tí đằng rồng sinh chín con. Cũng có trở lên cổ yêu vương vì là nguyên hình ba xà. Lôi rực hổ vương. Thậm chí còn có thanh ly nguyên hình dáng dấp cửu vĩ thiên hồ. Trong nháy mắt công dương khí liền phản ứng lại, đây là ảo thuật. Ngày xưa cùng hắn cũng từng cùng huyễn ma đạo còn có bạch liên giáo từng qua lại. Bọn họ ảo thuật nhưng là trực tiếp công tâm. Như là Tô Tín loại này cấp bậc ảo thuật. Chỉ là biến ảo ra một ít hung thú đến. Có thể làm gì đáng sợ à? Công dương khí cười gằn rồi một tiếng, nhưng sau đó hắn liền không cười nổi rồi. Những hung thú này dưới cái nhìn của hắn hẳn là ảo giác mới đúng. Nhưng ở trong nháy mắt đó, những hung thú này nhưng dường như biến ảo thành rồi thực chất sống như vậy. Đang không ngừng lôi kéo chứ nguyên thần của hắn. Để công dương khí nhất thời phát sinh rồi một tiếng thê thảm chút nào đến. Ảo giác ở trong hư hư thật thật. Huống hồ hiện tại Tô Tín triển khai có thể cũng không phải đơn thuần ảo thuật. Hơn nữa là vạn đạo xâm la ở trong kỳ vượt chi đạo. Này kỳ vượt chi đạo vốn là công tâm cùng ảo thuật kết hợp lại đồ vật. Uy năng chính là đột xuất này một cái. Kỳ tự đến. Tuy rằng vạn đạo xâm la ở trong Tô Tín lựa chọn chủ tu chính là huyền mơ chi đạo cùng thiên la hỏa đạo. Nhưng đối với cái khác đạo, Tô Tín tuy rằng không tính tinh thông, nhưng miễn cưỡng triển khai ra nhưng vẫn là không thành vấn đề. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01218. Cưỡng bức. kỳ vượt chi đạo bên dưới. Công dương khí nguyên thần bị cái kia vô số hung thú cắn xé lôi kéo. Lúc này hắn mới phản ứng được. Quanh thân nguyên thần hào quang chói lọi. Muốn đem những thú sứ kia toàn bộ đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng lúc này nhưng là đã chậm. Công dương khí nguyên thần bị cái kia hung thú lôi kéo. Lộ ra rồi trong đó cái kia tà dị tử thai. Đại cố sức mạnh tử vong ăn mòn nguyên thần. Đã đem công dương khí nguyên thần đã biến thành đen kịt một mảnh. Ngoại giới Tô Tín hai tay ghép ấm. Cức thần kiếp lần thứ hai bộc phát ra. Hoàn toàn do nguyên thần lực lượng ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ ầm ầm tham suốt. Xuyên thấu qua cái kia vô tận sức mạnh tử vong. Trực tiếp đem công dương khí nguyên thần ở trong tử thai một cái nắm ở trong tay. Tô Tín cũng thật tò mò vật này đến tột cùng là cái gì. Bị nắm ở trong tay sau khi. Cái kia tử thai còn đang không ngừng tranh chát. Dường như một cái vật còn sống. Tô Tín hiện tại dám có thể khẳng định vật này tuyệt đối không phải cái kia công dương khí tu luyện được. Mạnh mẽ nguyên thần lực lượng bộc phát ra. Trực tiếp ngưng tụ thành một cái màu vàng lao tù đem cái kia tử thai phong ấm. Bị Tô Tín ném vào rồi giới tử đại ở trong. Không có này tử thai. Lần này công dương khí nhưng là thật sự thành rồi một bộ thi thể. Ầm ầm ngã xuống đất. Thậm chí trực tiếp liền đã biến thành một đống màu đen kịt cho bụi. Tô Tín hướng về phía Phạm La già uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói. Xem ra vừa mới cái kia công dương khí là lừa ngươi rồi. Loại bí pháp này không phải là tu luyện được. Hắn làm sao đem môn bí pháp này giao cho ngươi? Phạm La già sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra rồi. Công dương khí môn bí pháp này then chốt chính là cái kia tử thai. Cái gì lấy kinh mạch chứa đựng sức mạnh tử vong. Vốn là chém gió mà thôi. Phạm La già trực tiếp vung tay lên nói. Đem hết thầy hắc thủy một mạch võ giả đều cho ta bắt. Theo Phạm La già ra lệnh một tiếng. Bái hỏa giáo võ giả lập tức toàn lực ra tay. Cùng nhau tiến lên. Trực tiếp đem những kia hắc thủy một mạch võ giả hạn chế. Đối phương chỉ có mười mấy người mà thôi. Coi như thực lực không sai. Nhưng không cách nào chống lại nhiều như vậy bái hỏa giáo đệ tử. Không để ý những kia hắc thủy một mạch võ giả chửi bậy, Phạm La già quay về Tô Tín chắp tay nói. Tô đại nhân thứ lỗi, tại hạ cũng chỉ là bị này công dương khí mê hoặc, cho nên mới phải cùng Tô đại nhân là địch. Hiện tại công dương khí này áp tặc đã bị Tô đại nhân ngài cho chém giết. Cái khác những người này cũng cùng nhau giao cho Tô đại nhân xử trí rồi. Tô Tín nghe vậy trong mắt lộ ra rồi một tia cân nhắc vẻ đến. Này Phạm La già cũng vẫn thật không hổ là xưng tên hai mặt hạng người. Vừa mới hắn nhẫn nhịn vẫn không ra tay. Kết quả hiện đang đợi được công dương khí chết rồi. Hắn lúc này mới đem hết thảy tất cả đều đẩy lên rồi công dương khí cái này người chết trên người. Tô Tín nhàn nhạt nói. Ngươi hẳn phải biết. Phạm là cùng ta Tô Tín là địch người. Thông thường đều không có kết quả gì tốt. Mặc kệ ngươi là chủ động. Vẫn bị động. Đều là như vậy. Ngươi nói thứ lỗi liền thứ lỗi. Nhưng ta nếu là không thứ lỗi đây. Loại này hùng hổ dọa người thái độ làm cho bái hỏa giáo cùng Phạm La già đều là trong lòng phẫn nộ. Nhưng bọn họ nhưng cũng là không thể làm gì. Chém giết công dương khí. Tô Tín thực lực và uy thế bọn họ đều đã thấy rồi. Phạm La già cũng không có cho là mình liền so với công dương khí mạnh hơn. Vì lẽ đó hiện tại hắn ngoại trừ nhận tài ở ngoài. Cũng không có biện pháp nào khác rồi. Nhưng có vẻ như hiện tại hắn thái độ đã thả rất thấp rồi. Nhưng Tô Tín nhưng thật sống như vẫn không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Vì lẽ đó Phạm La già chỉ có thể cắn răng nói. Tô đại nhân chuyện này ta Phạm La già nhận tài, Tô đại nhân muốn cái gì nói thẳng chính là. Bất quá làm người lưu một đường cũng hy vọng Tô đại nhân không muốn đem ta bái hỏa giáo bức cho đến tuyệt lộ. Ta bái hỏa giáo ở trên giang hồ thực lực tuy rằng không coi là hàng đầu. Nhưng cũng có một môn đặc biệt bí pháp. Vậy thì là hiến tế. Không riêng là hiến tế tự thân thậm chí có thể hiến tế toàn bộ bái hỏa giáo cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Vì lẽ đó ở ngày xưa Đại Tấn cường thịnh nhất thời gian. Đại Tấn giám đốc Tây vực các nước đồng thủ. Nhưng ở ta Bái Hỏa giáo chủ đồng thoái nhượng thời điểm, Đại Tấn cũng sẽ không tới chọc ta Bái Hỏa giáo. Phạm La già mặc dù là chịu thua, hắn nhưng cũng không muốn nhận Tô Tín sâu xé. Vì lẽ đó hắn đơn giản cũng chỉ có thể đem mình lá bài tẩy cho lấy ra đến. Nói cho Tô Tín, chính mình có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng ngươi nhưng không thể làm quá phận quá đáng. Bằng không ta thà rằng cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi Tô Tín cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tô Tín cười cợt, nhưng nụ cười kia ở trong nhưng là có một tia để Phạm La già đều đau lòng cảm giác. Đối mặt đã tiếp cận chó cùng dứt dậu trạng thái Phạm La già, Tô Tín cũng không có nhất định phải đi chém giết đối phương. Hắn chỉ là đúng Phạm La già nói. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không làm quá phận quá đáng. Hắc thủy một mạch võ giả chọc ta. Mà ngươi nhưng bao che bọn họ. Hiện tại ngươi giết hắc thủy một mạch người. Chuyện này cũng coi như đúng rồi kết liễu. Phạm La già nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn hầu như vừa nghe liền rõ ràng rồi Tô Tín chiêu này đến tột cùng có cỡ nào ác độc. Trước đây Phạm La già ở trên giang hồ danh tiếng tuy rằng kém, nhưng ít nhất cũng sẽ có người tìm đến hắn hợp tác. Dù sao chỉ cần lợi ích đầy đủ, Phạm La già cũng không ngại ra tay một lần. Thật giống như lần trước Kim Chứng Hán Quốc ra tay với Đại Chu thời điểm, bọn họ cũng là lấy ra rồi đầy đủ đánh đổi xin mời Phạm La già ra tay. Nhưng ngày hôm nay Phạm La già nếu là thật sự đem hắc thủy một mạch người đều giết, vậy hắn Phạm La già sau này ở trên giang hồ tên nhưng là triệt để xú rồi. Không có ai sẽ đồng ý lại với hắn hợp tác. Trước Phạm La già nếu là đúng công dương khí bỏ đá xuống giếng hoặc là bỏ mặt, mọi người chỉ có thể khinh bỉ hắn hành vi. Nhưng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bởi vì Phạm La già trước danh tiếng liền không ra sao. Nhưng hiện tại hắn đã đáp ứng muốn che chở hắc thủy một mạch rồi. Kết quả ở Tô Tín uy hiếp bên dưới nhưng là chính mình đem mình muốn che chở đối tượng cho giết. Loại này hành vi nhưng là tối lệnh người giang hồ căm ghét. Mặc dù mọi người có thể tiếp thu ở lợi ích trước mặt trở mặt tàn sát lẫn nhau, nhưng cũng tuyệt đối không chịu nhận rồi ở đem tính mạng của chính mình giao cho đối phương sau khi lại bị đối phương cho âm chết. Tuy rằng hiện tại Phạm La già chính là bị ép, nhưng trên giang hồ những người khác nhưng là không quan tâm những chuyện đó. Ngược lại bọn họ chỉ sẽ thấy là ngươi Phạm La già trước tiên thu nhận giúp đỡ hắc thủy một mạch võ giả, cuối cùng nhưng tự tay đem bọn họ cho giết. Chỉ cần Phạm La già dám động thủ, ngày thứ hai thanh danh của hắn ở trên giang hồ nhưng là triệt để xú rồi. Thậm chí hậu kỳ tiến vào Bạch Đế Thành, sẽ có hay không có người với hắn liên thủ đều là nhất ẩn số. Nhìn thấy Phạm La già có chút do dự, Tô Tín lạnh lùng nói. Các ngươi Bái Hỏa giáo không đồng thủ, lẽ nào nhất định phải chờ ta đồng thủ sao? Chạm sau lưng Tô Tín, Lô Viễn Phong thấy cảnh này không khỏi thở dài một hơi. Thầm nghĩ trong lòng chính mình trước lựa chọn quả nhiên không có sai. Cái này giang hồ tất cả còn cũng là muốn tin tưởng thực lực đến nói chuyện. Đều là chân vũ cảnh. Tô Tín liền có thể trượng thực lực đem Phạm La già một cách đều là chân vũ cảnh tồn tại bức cho thành bộ dạng này. Đối phương nhưng là liền trở mặt dũng khí đều không có. Đương nhiên cái này cũng là Phạm La già kiêng kỵ có chút quá nhiều. Đổi thành công dương khí loại này người cô đơn, đối với mình đệ tử vừa không có tình cảm gì, ngược lại là dám ra tay với Tô Tín, với hắn liều mạng một lần. Mà lúc này Phạm La già đối mặt Tô Tín cưỡng bức, hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn răng. Đúng Bái Hỏa giáo đệ tử quát lên, giết, cho ta đem hắc thủy một mạch người đều cho giết. Hắn này ra lệnh một tiếng, những kia hắc thủy một mạch võ giả nhất thời đầu người rơi xuống đất. Phạm La già nhắm hai mắt lại. Hắn ở trên giang hồ danh tiếng coi như là xú rồi. Nhưng này cũng so với hiến tế toàn bộ Bái Hỏa giáo đi theo Tô Tín đồng quy vu tận cường. Huống hồ xem Tô Tín cái kia thực lực khủng bố, hắn nhất định sẽ tử. Nhưng Tô Tín có thể hay không tử nhưng là không nhất định rồi. Phạm La già đảo không phải sợ tử. Trên thực tế đến rồi chân vũ cảnh, hầu như không nhìn thấy sẽ có quỳ xuống đất xin tha võ giả. Bị bức ép đến tuyệt cảnh bọn họ cũng là dám ra tay cùng ngươi đồng quy vô tận. Nhưng vấn đề là sau lưng của hắn nhưng là có bái hỏa giáo. Tông môn xuất thân võ giả coi như là tâm địa cứng rắn hơn nữa. Nhưng cũng hầu như không có cách nào đồng ý nhìn thấy dưỡng dục chính mình tông môn cuối cùng ở trong tay chính mình diệt. Một lát sau khi Phạm La già mở mắt ra, khàn khàn giọng nhìn Tô Tín nói: Tô đại nhân, hiện tại ngươi có hài lòng hay không rồi? Tô Tín cười cười nói: Cha cha, quả nhiên là đứng đầu một giáo, điểm ấy quyết đoán vẫn có. Chuyện lần này liền như thế tính. Bạch Đế Thành nhưng còn có một hồi trò hay ở đây. Ở nơi đó Phạm La già giáo chủ ngươi có thể muốn nghĩ rõ ràng. Lần này không muốn lại đứng sai đội rồi. Sau khi nói xong, Tô Tín trực tiếp mang người rời đi. Hắn vừa mới cuối cùng câu nói đó kỳ thực cũng là uy hiếp. Chuyện lần này có thể tính rồi. Nhưng ở Bạch Đế trong thành ngươi Phạm La già nếu là còn dám tới trêu chọc chính mình. Bạch Đế trong thành có thể không có nhiều như vậy bái hỏa giáo đệ tử cho ngươi hiến tế. Tô Tín ở Tây Vực làm tất cả cũng không có trắng trợn truyền lưu ở giang hồ ở trong. Chỉ ở một ít hàng đầu giang hồ thế lực thượng lưu truyền. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chuyện lần này dính đến chân vũ cảnh cường giả cũng không ít. Bái hỏa giáo mặt mũi cùng bên trong có thể cũng đã mất rồi. Còn có tinh thần tử Trần Huyền Tông, liệt thiên thần tướng Ngụy Cửu Lăng, thanh tính tán nhân Mạc Vô Vi, ba người này bọn họ phái đi hòa giải người bị Tô Tín không chút do dự cho mắng trở lại. Hiển nhiên mặt mũi của bọn họ ở Tô Tín nơi này một phân tiền cũng không đáng. Phần này mặt mũi ném tuy nhiên không nhỏ. Những người khác tin tức ngầm bọn họ dám truyền bá, nhưng mấy vị này bọn họ nhưng là thật không dám. Vì lẽ đó các đại võ lâm thế lực cũng đều là phong tỏa tin tức, không cho tin tức lan truyền đến giang hồ ở trong. Hơn nữa nghe nói lần này liền ngay cả thanh tính tán nhân Mạc Vô Vi cháu trai ruột đều bị Tô Tín giết chết rồi. Mối thù này oán kết cũng không nhỏ. Bọn họ liền càng thêm không dám nhắc tới chuyện này rồi. Tỉnh cho bọn họ bị Mạc Vô Vi ghi hận liên lụy. Lúc này ở Long Hổ Đạo Môn Long Hổ Sơn Đỉnh, một viên thô to cổ điển cây thông bên dưới, hai tên đạo trang võ giả chính đang chơi cờ. Một người trong đó trên người mặc Long Hổ Đạo Bào, tướng mạo dường như một cái văn nhược người trung niên. Nhưng chỉ có người quen biết hắn mới biết sức mạnh của hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Người này chính là hiện tại Long Hổ Đạo Môn trưởng giáo Long Hổ Đại Thiên Tôn Lục Huyền Phong. Ở tứ đại đạo môn trưởng giáo ở trong, Lục Huyền Phong bối phận kỳ thực là một cái nhỏ nhất. Nhưng hắn nhưng cũng là nhất là biết điều một cái. Tuy rằng trong ngày thường không nổi bật, nhưng cũng tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Mà cùng Lục Huyền Phong đánh cờ người kia nhưng là trên người mặc thái cực đạo bào, tướng mạo khoảng chừng 40-50 tuổi, một bộ tiên phong đạo cốt sáng dấp, vẻ ngoài cực kỳ không sai. Người này chính là cái kia thanh tính tán nhân Mạc Vô Vi. Hắn cùng tứ đại đạo môn quan hệ cũng không tệ. Vì lẽ đó hiện tại mới vừa xuất quan, ở bái phỏng rồi tạo hóa đạo môn sau khi, hắn liền ở Long Hổ đạo môn tạm thời ở lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01219. Mạc Vô Vi. Mạc Vô Vi tuy rằng được xưng tán nhân, trong ngày thường cũng ăn mặc đạo bào, nhưng hắn nhưng cũng không là đạo sĩ. Dựa theo Mạc Vô Vi từng nói, hắn tuy rằng không phải đạo gia người, nhưng hắn tu nhưng cũng là đạo. Chỉ có điều không phải tứ đại đạo môn đạo mà thôi. Lúc này ở cùng Lục Huyền Phong đánh cờ ở trong, nguyên bản hai người là thế lực ngang nhau cục diện. Nhưng không biết vì sao Mạc Vô Vi nhưng là bỗng nhiên đi rồi một bước nước cờ dở. Điều này cũng dẫn đến rồi hắn cuộc diện lập tức liền nằm ở rồi hạ phong. Lục Huyền Phong cười cười nói: Mạc huynh, lẽ nào ngươi còn ở lo lắng Bạch Đế Thành ở trong tình huống à? Lần này Bạch Đế Thành ở trong tuy rằng cạnh tranh kịch liệt, Nhưng cơ duyên thứ này nói không chắc sẽ rơi vào ai trên đầu. Có lúc cưỡng cầu nhưng là không bằng thuận theo tự nhiên đến đúng lúc. Đúng rồi, thần võ lệnh Mạc huyên ngươi có à? Nếu như không có, không bằng từ ta Long Hổ đạo môn nắm một viên hay lắm. Ở bên ngoài gây nên rồi vô số tranh đoạt thần võ lệnh đối với tứ đại đạo môn tới nói nhưng cũng không xem như là chuyện gì ngạc nhiên đồ vật. Ít nhất những năm gần đây bọn họ hầu như mỗi đại đều sẽ phái ra người đi chú ý chứ trên giang hồ những này thần võ lệnh. Tận lực đem chúng nó thu thập lên. Hơn nữa không trống trơn là những này thần võ lệnh. Ngày xưa đạo môn thân là một đời hoàng triều quốc giáo. Cái kia nhưng cũng là vì một đời hoàng triều làm ra không ít cống hiến. Bọn họ bản thân phải đến không ít thần võ lệnh làm khen thưởng. Vì lẽ đó vật này bọn họ là không thiếu. Bất quá không thiếu quy không thiếu. Lục Huyền Phong tùy ý một câu nói liền muốn cho Mạc Vô Vi một viên thần võ lệnh. Có thể tưởng tượng được Mạc Vô Vi cùng tứ đại đạo môn trong lúc đó quan hệ. Ngày xưa Mạc Vô Vi bế quan trước Lục Huyền Phong mới chỉ là mới vào chân vũ không lâu. Nhưng Mạc Vô Vi nhưng là đưa hắn rất nhiều liên quan với luyện thể chân vũ cảnh cường giả vũ đạo cảm ngộ. Trợ giúp Lục Huyền Phong củng cố căn cơ. Bất luận Mạc Vô Vi động tác này có hay không là có cái khác thâm ý. Nhưng ít nhất Lục Huyền Phong là thừa hắn cái này tình. Ngoại giới có thật nhiều người nói Mạc Vô Vi chính là ngụy quân tử. Nhưng hắn coi như là ngụy quân tử. Nhưng Mạc Vô Vi những năm này làm ra một ít chuyện nhưng là khiến người ta căm ghét không đứng lên. Đối với công dương khí như vậy bị mưu hại người tới nói hắn là ngụy quân tử. Nhưng đối với Lục Huyền Phong đẳng bạn tốt tới nói. Mạc Vô Vi nhưng là một cái có thể đáng giá tín nhiệm cùng thâm giao người. Vì lẽ đó vào lúc ấy có người tinh tường đã nhìn ra rồi. Mạc Vô Vi không phải cái gì ngụy quân tử cũng không phải cái gì chân chính người tốt. Hắn chỉ là một người thông minh. Biết rõ chính mình hẳn là đứng ở vị trí nào. Nên cùng hạng người gì kết giao. Nên đi khanh hạng người gì. Vì lẽ đó ở ngày xưa Mạc Vô Vi thời đại kia. Này người trong giang hồ ở trên bạn tốt cùng giao thiệp là nhiều nhất. Nhưng tương tự hận hắn hận hàm răng trực dương dương người cũng là nhiều nhất. Lúc này nghe được Lục Huyền Phong hỏi dò, Mạc Vô Vi nhưng là lắc lắc đầu nói. Thần võ làm ta đã có. Trước ta đi tiếp rồi Lý Bá Dương trưởng giáo. Tạo hóa đạo môn bên trong thần võ lệnh cũng là không ít. Hắn đã cho ta một viên. Chỉ có điều không biết vì sao. Ta hiện tại chợt có chút tâm thần không yên. Phảng phất có cái gì liên quan đến ta đại sự muốn phát sinh giống như vậy. Nói chung sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Nghe được Mạc Vô Vi vừa nói như thế, Lục Huyền Phong cũng là thả xuống quân cờ trong mắt lộ ra rồi vẻ nghiêm túc. Nói tới trực giác thứ này tuy rằng có vẻ rất chém gió. Chỉ có điều cấp bậc càng cao võ giả đối với vùng thế giới này lĩnh ngộ cũng càng sâu. Thì sẽ tâm huyết dâng trào. Sinh ra một luồng khác trực giác đến. Loại này trực giác bình thường có thể là phi thường chuẩn. Mạc Vô Vi đã có rồi loại này trực giác. Cái kia nói vậy quá nửa là hội có đại sự phát sinh. Đang lúc này, một tên Long Hổ đạo môn đệ tử bỗng nhiên đi tới. Nhìn thấy Mạc Vô Vi cũng ở nơi đây. Trong mắt của hắn đầu tiên là lộ ra rồi một vệt do dự vẻ mặt. Nhưng vẫn là đem một tờ giấy giao cho rồi Lục Huyền Phong. Sau đó mới lui ra. Nhìn thấy tờ giấy kia ở trên nội dung, Lục Huyền Phong sắc hơi có chút biến hóa. Hắn do dự một chút, rồi mới hướng Mạc Vô Vi nói. Mạc huyên, ta có một cái tin phải nói cho ngươi, còn hy vọng ngươi có thể chịu đựng, không nên vọng động. Mạc Vô Vi cảm giác được rồi một tia không ổn, bất quá hắn vẫn là bỏ ra rồi một cái nụ cười nói. Tin tức gì Lục huyên ngươi cứ việc nói chính là. Lục Huyền Phong nói, mấy ngày trước đây ngươi phái ngươi cháu trai ruột Mạc Trần đi tới Tây Vực cho Tô Tín tạo áp lực, để hắn không muốn đúng cái kia công dương khí động thủ. Hiện ở trên giang hồ đã truyền đến rồi tin tức, công dương khí bị Tô Tín chém giết. Phạm La Già ở Tô Tín dưới áp lực thậm chí tự tay đem Hắc Thủy một mạch võ giả toàn bộ chém giết. Mà Ngụy Cửu Lăng Trần Huyền Tông phái đi ra ngoài người cũng đều bị Tô Tín cho mắng chạy, thái độ vô cùng cứng rắn. Nhưng Mạc huynh ngươi tôn tử Mạc Trần nhưng là bởi vì cùng Tô Tín ngôn ngữ xung đột. Vì lẽ đó bị Tô Tín trực tiếp chém giết tại chỗ. Dứt tiếng, Mạc Vô Vi sắc đột nhiên biến đổi. Trong tay hắn lúc này còn nắm một viên hắc tử. Nhưng này hắc tử nhưng là ở trong nháy mắt. Nhất thời từ trong tay hắn trực tiếp bốc hơi lên. Thậm chí ngay cả điểm bụi trần đều không nhìn thấy. Thấy cảnh này Lục Huyền Phong cũng là thở dài một hơi, không nói thêm gì. Trên thực tế chuyện này quá trình Lục Huyền Phong là rất rõ ràng. Thậm chí lúc trước Mạc Vô Vi làm ra muốn đi đúc Tô Tín tạo áp lực quyết định đều là ở hắn Long Hổ Đạo Môn ở trong truyền đạt. Khi đó Lục Huyền Phong kỳ thực còn khuyên quá Mạc Vô Vi. Để hắn cẩn thận một ít lại xuống quyết định. Tốt nhất là không muốn lấn vào chuyện này ở trong. Tô Tín là thực lực ra sao? Là cái gì tính cách? Hắn đến tột cùng có cỡ nào khó chơi? Lục Huyền Phong nhưng là phải so với Mạc Vô Vi rõ ràng nhiều lắm. Trăm năm thời gian đủ để dựng dục ra năm đời trở lên tuổi trẻ võ giả. Coi như là đối với bọn hắn những này chân vũ cảnh tồn tại. Trăm năm cũng gần như là bọn họ một phần năm tuổi thọ. Lại có bao nhiêu người ở này trăm năm ở trong lên cấp chân vũ cùng ngã xuống. Vì lẽ đó hiện tại giang hồ không phải là ngày xưa Mạc Vô Vi thời kỳ cái kia giang hồ rồi. Khi đó Mạc Vô Vi có thể ở trên giang hồ đi tới ngang dọc. Như cá gặp nước. Mặc dù là tán tu xuất thân. Nhưng tiếng tăm nhưng là không chút nào thua vu những kia đại phái xuất thân chân vũ cảnh người chấp trưởng. Nhưng hiện tại thời đại đã thay đổi. Hắn nhưng còn ở dùng thời đại kia tư duy làm việc. Mặc dù đối với Vu Lục Huyền Phong khuyến cáo hắn ở bề ngoài nhìn dường như đều nghe vào rồi. Nhưng trong nội tâm nhưng vẫn không có coi là chuyện đáng kể. Kết quả hiện tại quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa sự tình còn không tiểu. Đối với gia tộc của hắn tới nói. Từ một cái tộc nhân kỳ thực không có gì ghê gớm. Những gia tộc kia nhân số cũng rất nhiều. Như là sáu đại thế gia loại này cấp bậc tồn tại. Coi như là dòng dõi đích tôn bị người cho giết. Song phương cũng không đến nỗi tăng lên trên đến không chết không thôi mức độ. Nhưng Mạc Vô Vi không giống nhau. Mạc Trần nhưng là hắn dòng dõi đích tôn tôn tử. Thậm chí có thể là Mạc Vô Vi cái cuối cùng dòng dõi đích tôn rồi. Võ giả càng mạnh liền càng khó nắm giữ dòng dõi. Ngày xưa phụ thân của Mạc Trần nhưng là Mạc Vô Vi vừa lên cấp chân vũ thời điểm sinh ra. Vì lẽ đó hắn cái này dòng dõi nhưng là đến không dễ. Nhưng đáng tiếc chính là hắn cái này dòng dõi tính cách nhưng là không hề giống hắn. Ngược lại là cùng những kia mê võ nghệ rất giống. Khéo léo thủ đoạn không học được. Nhưng là học người khác khắp nơi khiêu chiến cường giả. Hoặc là phát sinh xung đột với người khác. Sau đó Mạc Vô Vi bế quan ẩn tu. Hắn cái kia con trai rất cũng giống như vậy không có an phận hạ xuống. Ở cùng những kia đông di man tộc bộ lạc đồng thủ thì bị giết. Mạc Vô Vi nhi tử vốn là một cách mê võ nghệ. Trên căn bản không gần nữ sắc. Ở Mạc Vô Vi cưỡng bức hạ lúc này mới kết hôn. Cuối cùng sinh ra rồi Mạc Trần sau khi liền không có rồi đoạn sau. Đọc truyện tại Trai En Cu A Tu Net. Mà Mạc Trần tính cách tuy rằng kiêu căng lộ liễu. Đối với nữ sắc cũng không phải như vậy bài xích. Nhưng hắn dù sao còn trẻ. Cũng giống như vậy không có để lại cái gì dòng dõi. Kết quả hiện tại bị Tô Tín giết chết. Hắn Mạc gia mạch này. Sợ là đã muốn tuyệt chủng rồi. Lục Huyền Phong hiện tại cũng không biết nói cái gì tốt rồi. Hắn chỉ là thở dài rồi một tiếng nói. Mạc huynh kính xin nén bi thương. Mạc Vô Vi trên mặt cũng không có sắc mặt giận dữ. Cũng như thế không có kêu to chứ muốn thề giết Tô Tín không bỏ qua loại hình tức giận đến. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có một mảnh vẻ đạm mạc. Thậm chí ngay cả khí tức trên người đều không có biến hóa chút nào. Nhưng vẫn là có vẻ thanh tĩnh vô vi. Chỉ có điều Mạc Vô Vi trong lòng có hay không như trước thanh tĩnh, vậy coi như là nhất ẩn số rồi. Mạc Vô Vi hướng về phía Lục Huyền Phong chắp chắp tay nói. Lục huynh, tại hạ sợ là không thể lại cùng ngươi đồng thời chơi cờ. Tương tự ta cũng là muốn xen vào Lục huynh ngươi mượn một thứ. Món đồ gì? Lục Huyền Phong hỏi. Mạc Vô Vi trầm giọng nói. Tô Tín tư liệu tỉ mỉ tư liệu, đặc biệt ở hắn vũ đạo bên trên. Nghe được Mạc Vô Vi vừa nói như thế, Lục Huyền Phong nhất thời liền biết rồi. Hắn đang chuẩn bị ra tay với Tô Tín. Hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Lục Huyền Phong chỉ có thể thở dài chứ khuyên nhủ. Lục huynh, ngươi muốn tìm Tô Tín báo thù. Đây là các ngươi tư oán. Chỉ bằng ngươi ta những năm này giao tình. Tư liệu ta hội đưa cho ngươi. Nhưng tương tự ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu. Tô Tín người này rất khó dây vào. Ta khác cũng sẽ không nhiều lời rồi. Chỉ bằng hắn qua nhiều năm như vậy cơ hồ đem hơn một nửa cái giang hồ người đều cho đắc tội rồi. Nhưng cũng vẫn cứ sống sót. Hơn nữa còn sống cho thật tốt. Chỉ bằng điểm ấy ngươi liền lẽ ra có thể đoán được người này khó chơi. Hơn nữa này Tô Tín sau lưng còn có chứ địa phủ ở. Địa phủ địa tàng vương mặc dù đối với cho ngươi tới nói chỉ là tiểu bối. Nhưng vũ đạo một đường xưa nay đều không phải dùng tuổi tác liền có thể giải thích được thanh. Thần kiều cảnh tồn tại tuyệt đối là chạm ở trên giang hồ đỉnh cao nhân vật. Ngoại trừ đều là thần kiều cảnh cường giả. Hay là cũng chỉ có thể triệu tập toàn bộ trên giang hồ hết thảy chân vũ cảnh cường giả vây giết mới có thể đem giải quyết. Vì lẽ đó Lục huynh, ngươi muốn báo thù đúng là có thể. Nhưng ngàn vạn phải thận trọng lại thận trọng. Trừ phi ngươi chắc chắn đem này Tô Tín một lần đánh giết. Bằng không tốt nhất không nên đồng thủ. Mạc Vô Vi mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, Lục Huyền Phong cũng không biết hắn đến tột cùng nghe không nghe lọt tai. Lúc này phát sinh ở Long Hổ Đạo Môn sự tình Tô Tín tự nhiên là không biết. Đang giải quyết xong công dương khí sau khi Tô Tín cũng là trở lại rồi Tây Bắc Đạo. Liền chuẩn bị chờ Bạch Đế Thành mở ra. Khoảng thời gian này trong lúc rảnh rỗi, Tô Tín cũng là đem hắn từ cái kia công dương khí trong cơ thể đào được tử thai lấy ra. Chuẩn bị nghiên cứu một chút mà này đến tột cùng là nhất cái thứ gì. Đồ chơi này theo Tô Tín có chút quái gì. Bởi vì nó vốn là do một đoàn sức mạnh tử vong ngưng tụ thành đồ vật. Nhưng cũng không phải đơn thuần sức mạnh. Mà còn giống như có một số linh trí. Hội giấy rua. Dường như vật còn sống. Ngay khi Tô Tín nghĩ nên từ đâu ra tay đi nghiên cứu vật này thời điểm. Trước vẫn đang bế quan. Hiện tại rốt cuộc xuất quan Thanh Ly đẩy cửa đi vào. Nàng nhìn thấy Tô Tín trong tay tử thai không khỏi kinh hô. Cửu tử nguyên thai. Ngươi là từ đâu cho tới thứ này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01220. Cửu tử nguyên thai. Tô Tín nghe được Thanh Ly kinh ngạc thốt lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại cơ cơ trong tay tử thai vấn đạo. Cửu tử nguyên thai. Vật này gọi danh tử này. Ngươi biết nó là cái gì? Thanh Ly đi tới gật gật đầu nói. Đương nhiên biết. Vật này ở thời kỳ thượng cổ nhưng là rất nổi danh. Chính là một cái chí bảo. Tương tự cũng là một cái mối họa đồ vật. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Là bảo vật cũng là tà vật. Vật này là ta giết một cái chân vũ cảnh võ giả. Từ hắn nguyên thần ở trong đoạt đến đồ vật. Nó đến tột cùng món đồ gì? Thanh Ly giải thích. Vật này không phải vật còn sống, hẳn là chính là bên trong đất trời sinh thành một loại tà sùng đồ vật. Trong truyền thuyết một chỗ nếu là liên tục trải qua 9 lần đại sát lục. Cái kia vô tận máu tươi thì sẽ thấm vào lòng đất. Dẫn ra dưới nền đất tử khí. Ngưng tụ ra này cửu tử nguyên thai đến. Này cửu tử nguyên thai nếu là trưởng thành. Cái kia chính là tiên thiên chi ma. Thân thể do vô tận tử khí ngưng tụ. Vốn là bất tử tồn tại. Có thể làm hại thiên hạ. Bất quá đây chỉ là một truyền thuyết. Qua nhiều năm như vậy ai cũng chưa từng thấy vật này trưởng thành rồi. Phảng phất nó vốn là một cái thai nhi trạng thái. Nói nó là trí bảo. Đó là bởi vì chỉ cần có này cửu tử nguyên thai tại người. Vậy ngươi liền có thể hiến tế máu thịt của chính mình nguyên thần những vật này đến trường khống sức mạnh tử vong. Sức mạnh nhiều ít quyết định bởi cho ngươi hiến tế bao nhiêu đồ vật. Ngày xưa yêu tộc 72 lộ yêu vương ở trong U Minh Ngao Vương liền ủng có một con cửu tử nguyên thai. Hắn bản thể chính là một vị thông thiên ngao. Phảng phất núi nhỏ giống như to lớn. thân thể vô cùng cường đại. Sức hồi phục cũng là cực cường. Vì lẽ đó ở hắn hiến tế tự thân huyết nhục sau khi, thậm chí có thể ngưng tụ ra u minh địa ngục giống như cảnh tượng. Vô cùng dọa người. Chỉ có điều đều nói nắm giữ cửu tử nguyên thai người đều sẽ chết oan chết uổng. Bởi vì vật ấy chính là trong thiên địa ác niệm tử ý ngưng tụ. Vốn là đại tà đồ vật. Vô cùng không rõ. Kết quả cũng quả nhiên là như vậy. Thượng cổ mấy vị kia nắm giữ cửu tử nguyên thai. Bất kể là yêu tộc vẫn là nhân tộc. Hầu như đều là chết oan chết uổng. Yêu tộc U Minh Ngao Vương thực lực ở 72 lộ yêu vương ở trong bài được với 20 vị trí đầu. Kết quả vẫn bị các ngươi nhân tộc Phật Đà tiêu diệt ở Thương Mang Sơn. Còn có bị ngươi đoạt tới đây cửu tử nguyên thai người, hắn không cũng là bị ngươi cho giết sao? Vậy cũng là đột tử, vì lẽ đó vật này còn giống như thật sự có chút không rõ cảm giác. Tô Tín lắc lắc đầu. Hắn đối với Thanh Ly nói cái gì vật này không rõ loại hình đồ vật Tô Tín nhưng là không tin. Coi như là lại tà đồ vật cũng có như thế vô pháp ảnh hưởng, vậy thì là vận mệnh. Phải nói thân là võ giả, đại đa số người bản thân liền không tin số mệnh vận loại này mịt mờ đồ vật. Nhìn Phật môn cùng đạo môn liền biết rồi. Bọn họ giảng những kia nhân quả A, túc mệnh A loại hình đồ vật. Vốn là dùng để lừa gạt những người bình thường kia. Kỳ thực chính bọn hắn nhưng là căn bản cũng không tin những thứ đồ này. Liên quan với cửu tử nguyên thai không rõ điểm ấy cũng chỉ có điều là nghe sai đồn bậy mà thôi. Bởi vì thân là võ giả. Bản thân liền không có mấy cái có thể trước sau vẹn toàn. Huống chi ở thượng cổ cái kia yêu tộc cùng nhân tộc tranh bá thời điểm. Song phương hầu như đều là liều mạng tương bác. Lại có mấy cái cuối cùng có thể sống sót. Huống hồ này cửu tử nguyên thai cách dùng chính là hiến tế. Lấy máu thịt của chính mình hoặc là nguyên thần để đổi đến một phần sức mạnh. Cách dùng như thế này vốn là uống rượu độc giải khát. Dễ dàng nhất rơi vào cực đoan ở trong. Đương nhiên cũng chết nhanh nhất. Mà lần này Tô Tín đi chết công dương khí tự nhiên cũng cùng này cửu tử nguyên thai không liên quan. Nếu không là công dương khí chính mình tìm đường chết ở thời khắc mấu chốt đối với hắn bỏ đá xuống giếng, công dương khí cũng là sẽ không chết. Thanh Ly nhìn Tô Tín nói, vật này ngươi chuẩn bị dùng như thế nào? Ngươi muốn dung hợp nó sao? Ta khuyên ngươi vẫn là tính. Sức mạnh tử vong tuy rằng mạnh, nhưng trả giá cao nhưng là rất lớn. Thời đại thượng cổ những người kia chính là ví dụ. Ngươi một thân công pháp mỗi người đều là vô cùng cường đại. Dung hợp lại cùng nhau không kém gì này sức mạnh tử vong. Không cần thiết vì ngưng tụ sức mạnh tử vong mà lựa chọn đi hiến tế cửu tử nguyên thai. Tô Tín sờ sờ cằm nói. Ta đương nhiên sẽ không như vậy xuẩn. Chỉ có điều sinh tử hai lực xác thực là rất mạnh. Ta nếu là bỏ đi không cần. Còn có chút lãng phí. Bất quá nếu không thể dung hợp. Chẳng lẽ còn không thể phân giải sao? Ta không cần dùng hắn đến dùng ra sinh tử hai lực, ta chỉ cần dùng đem vật này coi như đan dược đến dùng là tốt rồi. Thanh Ly nghi ngờ nói, đem bất tử nguyên thai coi như là đan dược đến dùng, có ý gì? Tô Tín cười cợt, hắn cũng chỉ làm kiếm bỗng nhiên chém ra rồi một tia kiếm khí đến. Nhưng tia kiếm khí này nhưng là đen kịt cực kỳ. Trong này chen lẫn một tia nồng nặc sức mạnh tử vong. Tinh khiết cực kỳ. Nhưng cũng khiến người ta không nhìn được trong lòng phát lạnh. Sức mạnh tử vong. Thanh Ly không nhìn được kinh ngạc thốt lên rồi một tiếng. Tô Tín dưới chứng ám vệ đại tổng quản lý phôi danh tiếng ở trên giang hồ cũng là vang rồi vô cùng. Người này tuy rằng trước đây danh tiếng không hiện ra. Dường như Tô Tín cái bóng bình thường tồn tại. Nhưng theo Lý Phôi mấy lần ra tay, hầu như đều là một chiêu giết địch. Cái kia ngưng tụ khủng bố sức mạnh tử vong đoạt mệnh chi kiếm cũng là ở trên giang hồ danh tiếng vang xa. Thanh Ly chính là người mình. Hắn tự nhiên cũng là biết Lý Phôi thực lực. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín triển khai ra kiếm khí. Thanh Ly hầu như là liếc mắt liền thấy rồi đi ra. Này chính là Lý Phôi đoạt mệnh chi kiếm. Tô Tín nhàn nhạt nói. Lý Phôi hiện tại sử dụng đoạt mệnh chi kiếm tiền thân chính là ta truyền thụ cho hắn một thức tàn chiêu. Tên là đoạt mệnh 15 kiếm. Hạt nhân chính là ngưng tụ sức mạnh tử vong. Chém ra không giống nhân gian khủng bố kiếm pháp đến. Lúc trước ta truyền thụ Lý Phôi chỉ là tàn chiêu. Nhưng hắn nhưng là đem này tàn chiêu hóa vào rồi chính mình vũ đạo bên trong. Dĩ nhiên chân chính đã trưởng khống rồi sức mạnh tử vong. Vì lẽ đó ở này một đạo thượng. Mặc dù là ta giáo Lý Phôi. Nhưng kỳ thực hắn đi nhưng là đã so với ta muốn xa hơn nhiều. Chỉ có điều này sức mạnh tử vong dù sao cùng sinh cơ biến hóa ra tạo hóa lực lượng không giống. Tạo hóa lực lượng hóa vào trong cơ thể có thể tăng cường tuổi thọ. Nhưng sức mạnh tử vong nhưng là chỉ có thể ăn mòn chính mình tuổi thọ. Lý Phôi môn công pháp này nhược điểm quá lớn. Hiện tại vừa vặn có này cửu tử nguyên thai ở. Không chống trơn có thể để cho ta ngưng tụ sức mạnh tử vong. Cũng có thể để cho Lý Phôi thoát khỏi này đoạt mệnh chi kiếm tác dụng phụ. Kỳ thực rất sớm trước Tô Tín cũng đã nhắc nhở quá Lý Phôi này đoạt mệnh chi kiếm tác dụng phụ rồi. Nhưng Lý Phôi tuy rằng mặt ngoài đáp ứng. Nhưng lén lút nhưng là vẫn cứ làm theo ý mình. Này cũng không phải Lý Phôi không tôn trọng Tô Tín mệnh lệnh mà là hắn đều đã quen. Mọi việc có thể phát để nhất kiếm. Vậy thì tuyệt đối không cần kiếm thứ hai. Vì lẽ đó hầu như Lý Phôi mỗi lần ra tay hắn cũng có vận dụng này đoạt mệnh chi kiếm. Nếu là kế tục tiếp tục như thế. Dù cho cuối cùng Lý Phôi lên cấp đến rồi chân vũ. Tuổi thọ của hắn cũng sẽ không vượt quá 200 năm. Hơn nữa đối với tình huống như thế Lý Phôi còn nói năng hùng hồn. Dưới cái nhìn của hắn thân là võ giả. Bản thân liền rất khó sống đến chết già. Hoặc là giết người. Hoặc là bị giết. Vì lẽ đó cứ như vậy còn bất kể hắn là cái gì sẽ không ảnh hưởng tuổi thọ loại hình vấn đề. Trước hết giết cái sảng khoái lại nói. Hiện tại Tô Tín đúng là có cách giải quyết. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là sẽ không lại bỏ mặt Lý Phôi như thế tu luyện. Tô Tín cũng là trực tiếp khiến người ta đem Lý Phôi cho kêu lại đây. Lý Phôi sau khi đi vào chỉ là kêu một thân đại nhân liền đứng ở nơi đó. Cái kia cửu tử nguyên thai hắn tự nhiên là nhìn thấy rồi. Bất quá trong mắt của hắn chỉ là lộ ra rồi một vệt vẻ tò mò. Cũng không có hỏi nhiều. Tô Tín ra hiểu Lý Phôi dưới chứng nói. Vật này là cái gì ngươi cũng không cần biết. Trước ta nói rồi để ngươi sử dụng cái kia sức mạnh tử vong thời điểm chỉ huy một ít. Nhưng ngươi nhưng vẫn đều không có nghe. Vì lẽ đó hiện tại ta cũng là cho ngươi nghĩ đến một cách biện pháp. Có thể để cho ngươi sử dụng này sức mạnh tử vong thì không cần đang lo lắng ăn mòn tuổi thọ. Nói. Tô Tín trực tiếp đem cái kia cửu tử nguyên thai cầm trong tay. Trong cơ thể hắn nhịp mơ dương táng thiên đại pháp điên cuồng vận chuyển. Một luồng nhịp chuyển âm dương lực lượng ầm ầm bộc phát ra. Cái kia cửu tử nguyên thai cảm giác được nguồn sức mạnh này trong nháy mắt trở nên cực kỳ sợ hãi. Điên cuồng bắt đầu giãy giụa. Nhưng căn bản là vô dụng. Ở nhịp chuyển âm dương lực lượng lôi kéo bên dưới. Cái kia cửu tử nguyên thai bị triệt để phân giải một đoàn thật giống là có linh tính sức mạnh tử vong. Này đoàn sức mạnh bị Tô Tín chia làm rồi hai cỗ. Hóa thành hai đám màu đen kịt viên thuốc. Trong đó có một viên bị Tô Tín hóa vào rồi Lý Phôi trong cơ thể. Một viên nhưng là bị Tô Tín hóa vào rồi trong cơ thể mình. Toàn bộ quá trình vô cùng cấp tốc, đẳng dung hợp xong xuôi sau khi Tô Tín đúng Lý Phôi nói. Lần này ngươi ở thử xem vận dụng sức mạnh tử vong, nhìn có cái gì không giống. Lý Phôi gật gật đầu. Chập ngón tay như kiếm. Sức mạnh tử vong ngưng tụ ở trong đó. Tỏa ra rồi một luồng ý lạnh đến. Một lát sau khi Lý Phôi mới mang theo một tia kinh ngạc nói. Hết thảy sức mạnh tử vong đều ngưng tụ ở cái kia màu đen viên thuốc bên trong. Dường như một cách đơn độc tồn tại đan điền giống như vậy. Sức mạnh tử vong sẽ không lại theo ta tự thân sức mạnh dung hợp. Tương tự cũng tránh khỏi rồi cơ thể ta sẽ bị sức mạnh tử vong ăn mòn. Tô Tín gật gật đầu. Hắn cũng giống như vậy đưa tay ra. Màu đen kịt sức mạnh tử vong ở trong tay hắn ngưng tụ. Biến ảo thành đủ loại hình dạng. Đối với này cửu tử nguyên thai cách dùng Tô Tín vẫn là tham khảo rồi nhịp mơ dương táng thiên đại pháp. Đem này cửu tử nguyên thai biến thành sức mạnh của chính mình chi nguyên. hắn có thể dùng chân khí của chính mình đi lấp bù sức mạnh tử vong. Gần giống như là một cách đơn độc đan điền giống như vậy. Tự thành hệ thống. Nhưng cũng không cùng tự thân dung hợp. Tự nhiên cũng không có rồi ảnh hưởng. Đương nhiên Tô Tín này một chiêu cũng chỉ có thể hắn cùng Lý Phôi dùng. Bởi vì hắn cùng Lý Phôi đã biết rồi làm sao đi vận dụng sức mạnh tử vong. Vì lẽ đó ở có cội nguồn sức mạnh tình huống hạ mới có thể bình thường sử dụng sức mạnh tử vong. Nhưng như công dương khí như vậy, hắn căn bản là không hiểu như thế nào đi vận dụng sức mạnh tử vong. Cửu tử nguyên thai ở trong tay của hắn hãy cùng ám khí của đường môn như thế. Chỉ là thuộc về ngoại vật. Chỉ có điều đường môn ám khí tiêu hao chỉ là một ít tài nguyên mà thôi. Nhưng cửu tử nguyên thai tiêu hao nhưng là máu thịt của bọn họ thậm chí là nguyên thần. Tô Tín này một phen thủ đoạn biến hóa thanh ly đều đặt ở trong mắt, hắn không khỏi lắc lắc đầu nói. Loại này có thể nói sức mạnh cấm kỵ coi như là thượng cổ có thể lĩnh ngộ ra cũng rất ít. Vì lẽ đó tự ngươi phương thức này chỉ là một số ít người có thể sử dụng mà thôi. Huống hồ nếu là không có nghịch mơ dương táng thiên đại pháp ở, bọn họ cũng không cách nào làm được đi hàng phục cửu tử nguyên thai. Vì lẽ đó cái môn này cơ duyên coi là thật vẫn là vì ngươi mà chuẩn bị. Tô Tín đến là không làm sao lưu ý, sức mạnh tử vong đối với hắn mà nói chỉ có điều là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Trừ phi hắn có thể lại thu được một môn tu luyện sinh cơ công pháp, cùng sức mạnh tử vong dung hợp, trở thành chính âm dương lực lượng. Đến thời điểm chính âm dương cùng nhịp âm dương lực lượng đồng thời hội tụ, nói không chắc sẽ có cái gì không tưởng tượng nổi biến hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 1221. Bạch Đế Thành. Một phần thêm gấm thêm hoa sức mạnh tử vong cũng không có cho Tô Tín mang đến quá to lớn kinh hỉ cùng gợn sóng. Phản mà đối với Lý Phôi tới nói là một cái niềm vui bất ngờ. Đừng xem hiện tại Lý Phôi ở dương thần cảnh võ giả ở trong tuyệt đối xem như là tuổi trẻ. Nhưng bởi vì công pháp của hắn thiếu hụt quá khổng lồ. Vì lẽ đó Lý Phôi sau này chân vũ con đường nhưng là dị thường gian nan. Mỗi người thành tựu chân vũ con đường đều không giống nhau. Tô Tín có thể đi ra một cách thuộc về mình đường đi đến. Nhưng hắn nhưng không cách nào bảo đảm để Lý Phôi cũng đi đúng con đường này. Đương nhiên coi như hiện tại Tô Tín đem Lý Phôi công pháp thượng khuyết điểm cho bù đắp toàn rồi. Tô Tín cũng là vô pháp bảo đảm Lý Phôi cũng lên cấp chân vũ. Chỉ có thể nói cho hắn tăng lên một điểm tỷ lệ thành công mà thôi. Những chuyện khác giải quyết xong sau khi. Khoảng thời gian này Tô Tín cũng không có bế quan tu luyện. Ngược lại còn có thời gian mấy tháng Bạch Đế Thành thì mở ra rồi. Đối với hiện tại Tô Tín loại cảnh giới này võ giả tới nói. Mấy tháng thời gian tu luyện vốn là như muối bỏ biển. Đến rồi hắn cảnh giới bây giờ. Thời gian tu luyện vẫn luôn là dựa theo năm qua tính toán. Đương nhiên khoảng thời gian này Tô Tín cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng làm cho ám vệ võ giả chú ý những kia lão bối chân vũ cảnh cường giả động tĩnh. Dù sao trước Tô Tín là quyển rồi mặt mũi của bọn họ. Thậm chí còn giết một người trong đó tôn tử. Mối thù này oán cũng không nhỏ. Tuy rằng Tô Tín có thể khẳng định. Ở Bạch Đế Thành trước bọn họ sẽ không có động tác. Phàm là chuyện nhỏ tâm một ít tóm lại là không sai. Hơn nữa kết quả cũng gần như là cùng Tô Tín suy nghĩ như thế. Tinh thần tử, Trần Huyền Tông cùng Liệt Thiên Thần Tướng, Ngụy Cửu Lăng một cách ở Thiên Cơ Cốc, một cách ở Đông Tấn ở Tạm. Bọn họ hầu như đều không có bất kỳ hướng đi. Chỉ là đang đợi Bạch Đế Thành mở ra. Xem dáng dấp của bọn họ, hiển nhiên cùng cái kia công dương khí không giống. Thần võ làm bọn họ chỉ sợ là đang bế quan trước cũng đã cầm vào tay rồi. Hai người bọn họ dù sao một cách là ngày xưa Tam Thiên Đạo Môn một trong người thừa kế. Tuy rằng chỉ còn dư lại hắn một người. Nhưng của cải khẳng định là có một ít. Mà một cách khác nhưng là ngày xưa Đại Tấn Chính Quân Đại Tổng Quản. Lấy thân phận địa vị của hắn. Bắt được một viên thần võ lệnh cũng rất bình thường. Còn có một cái Thất Kiếm Tôn. Ti Đồ Chiêu Vân. Người này quá mức thần bí. Hơn nữa độc lai độc vãng. lấy ám vệ năng lực thậm chí ngay cả hành tung của hắn đều đánh không nghe được. Mà người cuối cùng cũng là bị Tô Tín giết cháu trai ruột. Thanh tính tán nhân. Mạc Vô Vi. Người này nhưng là càng thêm bình tĩnh. Dựa theo ám vệ từng nói. Người này ở Long Hổ Đạo Môn bên trong ngoại trừ cùng Long Hổ Đạo Môn trưởng giáo Lục Huyền Phong uống rượu chơi cờ. Hoặc là chính là mình ở bên trong phòng xem một vài thứ. Cũng không có cái khác gì động. Chỉ có điều nghe được rồi tin tức này sau khi Tô Tín nhưng là trao mày. Thanh tính tán nhân. Mạc Vô Vi dù sao cũng là chân vũ cảnh cường giả. Huống hồ coi như là ở hắn thời đại kia cũng là vang vọng giang hồ nhân vật nổi tiếng. Người như vậy đối mặt duy nhất dòng dõi đích tôn bị giết cừu hận. Nếu như hắn biểu hiện sự phẫn nộ muốn điên. Cái kia Tô Tín ngược lại còn có thể yên tâm rất nhiều. Nhưng Mạc Vô Vi nhưng là như hiện tại như vậy. Biểu hiện như vậy hờ hững. Thật giống bị giết chỉ là một người đi đường giáp giống như vậy. Nhân vật như vậy mới là nhất là khiến người ta sợ hãi. Lời nói khó nghe điểm chó sủa là chó không cắn, nộ mà biến sắc nhân tài là tối dễ đối phó. Bất quá hiện tại Tô Tín cũng lười đi quản những này. Bạch Đế Thành mở ra sắp tới. Hiện tại là hắn Mạc Vô Vi cùng Tô Tín có cừu oán. Mà không phải Tô Tín cùng này Mạc Vô Vi có cừu oán. Vì lẽ đó hắn đầu tiên muốn cân nhắc tự nhiên là như thế nào ở Bạch Đế trong thành cướp đoạt cơ duyên. Mạc Vô Vi nếu là muốn tìm hắn báo thù, Tô Tín bất cứ lúc nào đều hoan nghênh. Năm tháng sau, Tô Tín trực tiếp đi tới Giang Nam Đảo cùng Địa Tàng Vương còn có Diêm La Thiên Tử hai người hội hợp. Đi tới Bạch Đế Thành. Lần này Bạch Đế Thành sự tình gần như có thể liên lụy toàn bộ giang hồ 8 phần 10 chân vũ cảnh cường giả. Năm rồi có thể không có nhiều người như vậy. Nhưng lần này không biết Bạch Đế Thành đánh cái gì điên. Dĩ nhiên đem tin tức đưa đến rồi những kia ẩn tu chân vũ cảnh trong tay cường giả. Lúc này mới dẫn đến rồi toàn bộ giang hồ bắt đầu sôi trào. Đối với chuyện này Tô Tín hậu kỳ đúng là không làm sao điều tra. Nhưng Địa Tàng Vương nhưng là khiến người ta điều tra rồi một phen. Hiểu rõ đến rồi chân tướng của chuyện. Bạch Đế Thành người xác thực là không thể ra ngoài. Nhưng những tông môn khác võ giả nhưng là có thể canh giữ ở Bạch Đế Thành bên ngoài. Bởi vì Bạch Đế Thành tính đặc thù. Vì lẽ đó như là Tạo Hóa Đạo Môn. Thiếu Lâm Tự. Danh Kiếm Sơn Trang như vậy tông môn tổng sẽ phái ra vài tên cấp thấp để tử tồn canh giữ ở Bạch Đế Thành ở ngoài. Không phải vì bảo vệ. Chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Sợ Bạch Đế Thành xuất hiện cái khác tình hình. Nhưng qua nhiều năm như vậy Bạch Đế Thành trước sau như nhất. Vì lẽ đó những kia trông coi võ giả tử nguyên lai dương thần cảnh vẫn rơi xuống rồi tiên thiên. Thậm chí hiện tại đều rơi xuống rồi hậu thiên. Phỏng chừng không được bao lâu thời gian những này trông coi người cũng có thể triệt rơi mất. Nhưng lúc này nhưng là có người phát hiện Bạch Đế Thành bên trong người mượn dùng trận pháp khe hở đưa ra một phong thư đến. Trong thư cố ý nói tên Bạch Đế trong thành lần này cơ duyên đem dính đến một cái trọng đại bí mật. Thậm chí quan hệ đến ngày xưa nhân hoàng phi thăng bí ẩn. Đồng thời để người bên ngoài đem tin tức đưa cho những kia ẩn tu cường giả. Đương nhiên bọn họ không tiến cũng được. Nhưng nếu như bọn họ không lựa chọn đưa đến chân vũ cảnh cường giả không đủ, cái kia Bạch Đế Thành bên trong người cũng không sẽ chọn mở ra cơ duyên này. Như là Lý Bá Dương như vậy đã từng tiến vào Bạch Đế Thành bên trong người đều biết. Tuy rằng Bạch Đế Thành những người kia chỉ là tương đương với một cái thủ vệ người, nhưng kỳ thực bọn họ vẫn có nhất định quyền tự chủ lợi. Bình thà rằng tin có, không thể tin vô thái độ. Tạo Hóa Đạo Môn đẳng mấy tông môn cùng đi ra lực. Này mới tìm được rồi đời trước những võ giả kia ẩn tu nơi. Đem tin tức chuyện đưa cho bọn hắn. Tô Tín sờ sờ cằm. Bạch Đế trong thành những võ giả kia hành vi rõ ràng có vấn đề. Bất quá đối với bọn họ những này trên giang hồ võ giả tới nói. Bạch Đế thành đại biểu cơ duyên đối với bọn hắn tới nói có vô hạn sức mê hoặc. Đừng nói là vấn đề. Coi như một bàn độc dược. Bọn họ cũng sẽ không chút do dự nuốt vào. Này cũng không có nghĩa là bọn họ những này chân vũ cảnh các cường giả ngốc. Cũng không thể nói rõ bọn họ tham. Này chỉ có thể nói rõ trên giang hồ có thể thành tựu chân vũ cảnh tồn tại đều là có đầy đủ tự tin. Dù cho nuốt xuống một bàn độc dược, bọn họ cũng có thể mặt không biến sắc, đem này độc dược cho tiêu hóa thành cơ duyên. Bạch Đế Thành vị khắp cả ba thuộc đảo nơi sâu xa nhất, kiến tạo ở thuộc sang một tòa đoạn nhai bên trên, tạo hình cổ điển, cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là Bạch Đế Thành cửa thành cũng không có kiến tạo ở đoạn nhai lên núi phía bên kia, mà là kiến tạo ở đoạn nhai lăng không một mặt. Toàn bộ cửa thành đột xuất một cái bình đài, vừa vặn trôi nổi ở thục sang trên mặt nước. Có thể nói nếu là có người muốn đi vào này Bạch Đế Thành, hoặc là từ đoạn nhai chật vật bò lên, hoặc là cũng chỉ có chân vũ cảnh cường giả mới có tư cách lâm không mà độ bước lên này cửa thành. Tuy rằng Bạch Đế Thành không có quy định nhất định phải chỉ có chân vũ cảnh cường giả mới có thể tiến vào bên trong, nhưng chỉ bằng Bạch Đế xây thành tạo phương thức về điểm này liền có thể nhìn ra. Kỳ thực Bạch Đế Thành là ngầm thừa nhận chỉ có chân vũ cảnh cường giả mới có thể tiến vào. Hoặc là nói chỉ có chân vũ cảnh cường giả mới có thể thể diện tiến vào bên trong. Chờ đến Tô Tín rơi vào cái kia cửa thành trên bình đài thì hắn nhất thời cảm giác được một luồng nồng nặc trận đạo uy thế đem hắn bao vây. Toàn bộ Bạch Đế Thành đều bao phủ ở trong trận pháp. Thậm chí kiến tạo Bạch Đế Thành mỗi một khối gạch đá mặt trên đều che kín rồi trận pháp. Líp nha líp nhít. Có vẻ thần dị cực kỳ. Coi như là gần vạn năm qua đi, nhưng Bạch Đế Thành nhưng là liền nhất cục gạch cũng không từng đã xảy ra biến hóa chút nào. Quan trọng nhất chính là Tô Tín có thể cảm nhận được trận pháp này chủ yếu nhất nơi cái kia cố uy thế. Này không chỉ là trận đạo thượng uy thế, mà là độc thuộc về một người uy thế. Nhân hoàng, thượng cổ vị kia một đời hoàng triều vị kia người sáng tạo, thiên thu vạn cổ, bất kể là yêu tộc vẫn là nhân tộc đều công nhận người mạnh nhất. Nhân hoàng, trước mắt này Bạch Đế trong thành trận pháp mặc dù là do Thiên Cơ Cốc, Mặc Môn đẳng trận đạo tông sư môn kiến tạo, nhưng trận đạo hạt nhân nhưng vẫn là ngày xưa nhân hoàng bày xuống. Bằng không qua nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có một ít thần kiều cảnh cường giả đã nếm thử đúng Bạch Đế Thành dùng cường. Ngày xưa thượng cổ những trận đạo đó các đại tông sư tuy rằng mạnh, nhưng bọn họ bày xuống trận pháp nhưng khẳng định không ngăn được qua nhiều năm như vậy vô số thần kiều cảnh cường giả tiến công. Cũng chỉ có ngày xưa nhân hoàng lưu lại trận đạo hạt nhân mới có thể trấn được những người này. Ngay khi Tô Tín bọn họ đến thời điểm, người của Thiên Đình kỳ thực đã đều đến rồi. Trước Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế bởi vì tâm tình bị thương mà trọng thương, xem hiện tại bộ dạng này hẳn là đã hảo lưu loát rồi. Bất quá nhìn thấy Diêm La Thiên Tử, hắn nhưng vẫn là không nhìn được hai mắt đỏ đậm, lộ ra một luồng cuồng bạo khí tức đến. Nhưng cuối cùng nhưng là bị hắn chế trụ rồi. Song phương đều biết nơi này không phải động thủ địa phương. Muốn động thủ, Bạch Đế trong thành có chính là cơ hội động thủ. Hơn nữa có trận pháp áp chế, giữa bọn họ coi như là động thủ cũng sẽ bị trận pháp công kích. Căn bản là cách được không đủ bù đắp cách mất. Mà ở đây ngoại trừ người của Thiên Đình còn có Tạo Hóa Đạo Môn Lý Bá Xương ở. Đời trước võ giả ở trong đã tiến vào Bạch Đế thành mà lại sống sót đi ra, tuy rằng có một ít, nhưng phần lớn cũng đều ngã xuống rồi. Lý Bá Xương xem như là từ trong đó được cơ duyên to lớn nhất một người. Chính là bởi vì có Bạch Đế trong thành cơ duyên, hắn mới có thể nhờ vào đó lên cấp chân vũ. Đương nhiên Lý Bá Xương thực lực của bản thân cũng giống như vậy kinh diễm. Bằng không hắn cái này để nhất thiên hạ tên gọi là làm sao đến. Thật cho là Thiên Đế cùng Địa Tàng Vương không sẽ quan tâm sao? Bọn họ không có đi theo Lý Bá Xương tranh là bởi vì bọn họ biết, dù cho là bọn họ toàn lực ra tay, cũng không có 100% vượt qua Lý Bá Xương nắm. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, vậy bọn họ đi theo Lý Bá Xương tranh cũng là không có một chút nào ý nghĩa. Ở tại bọn hắn sau khi Thiếu Lâm Tự Huyền Khổ cũng là lóng lánh một thân Phật quang hạ xuống. Huyền Khổ vẻ mặt như trước là đau khổ vô cùng. Đối mặt với bọn hắn Thiếu Lâm Tự có sinh tử đại thù Lý Bá Xương sắc mặt hắn không có thay đổi. Đối mặt để bọn họ Thiếu Lâm tự ăn mấy lần thiệt lớn Tô Tín, sắc mặt hắn cũng không có biến hóa chút nào. Chỉ có đang đối mặt Địa Tàng Vương thì Huyền Khổ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng là một chữ đều không có thể nói ra. Chỉ là thở dài một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt cũng không còn ngôn ngữ. Bởi vì hắn biết trước mắt người này đã không phải sư đệ của hắn Huyền Đàm rồi, mà là Địa Phủ Địa Tàng Vương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01222. Chân Vũ tập hợp. Đông đảo chân vũ cảnh cường giả đi tới Bạch Đế Thành ở trong. Trong đó có chút còn có chữ liên quan nào đó hoặc là thù hận. Như thế vừa thấy mặt tự nhiên là có vẻ hơi lung túng và bầu không khí vi diệu. Huyền Khổ cùng Địa Tàng Vương là như vậy, Diêm La Thiên Tử cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cũng là như thế. Sau một chút, thiên ngoại một đạo lạnh lẽo ánh kiếm truyền đến. Một tên đeo kiếm ông lão rơi vào bình trên đài. Chính là Danh Kiếm Sơn Trăng. Tuyệt Kiến Thiên Tôn, Ứng Thiên Qua. Nhìn thấy mọi người ở đây, Ứng Thiên Qua hướng về phía mấy vị kia gật đầu ra hiệu. Hắn cũng là thuộc về lâu năm chân vũ cảnh cường giả, cùng Lý Bá Dương, Mạc Vô Vi đều là thuộc về đồng nhất đại người. Chỉ có điều Ứng Thiên Qua những năm gần đây làm việc đều khá là khiêm tốn, rất ít tham dự chuyện của ngoại giới. Vì lẽ đó cùng trên giang hồ phần lớn chân vũ cường giả quan hệ đều cũng tạm được, vừa không đắc tội, cũng không có quá mức giao hảo tồn tại. Đang lúc này, lại là một luồng ánh kiếm hạ xuống. Chỉ có điều cùng Ứng Thiên Qua ánh kiếm so với này một luồng ánh kiếm nhưng là có vẻ càng thuần túy, dường như ở chiếu cáo chứ thiên hạ tất cả mọi người. Đây mới là thế gian hoàn mỹ nhất kiếm đạo. Mạnh Kinh Tiên cầm kiếm hạ xuống, hắn chỉ là nhìn Tô Tín nhìn một cái, liền cũng không còn động tác khác. Nhưng Lý Bá Dương cùng Thiên Đế nhưng là theo bản năng nhìn Mạnh Kinh Tiên nhìn một cái. Nếu như nói hiện ở trên giang hồ có ai có hy vọng nhất lên cấp thần kiều, vậy người này không phải Ứng Thiên Qua những kia lâu năm chân vũ cảnh cường giả, mà là Mạnh Kinh Tiên. Một cách đi rồi gian nan nhất con đường, tối con đường khác với mọi người, nhưng cũng là mạnh nhất một con đường Mạnh Kinh Tiên. Người này cũng là đông đảo chân vũ cảnh cường giả bên trong, duy nhất có tư cách chính diện cùng thần kiều chống lại tồn tại. Bởi vì từ Mạnh Kinh Tiên dương thần cảnh thì mục tiêu của hắn chính là thần kiều. Thậm chí là cái kia càng mạnh hơn thông thiên. Ứng Thiên Qua có chút thần sắc phức tạp xem Mạnh Kinh Tiên nhìn một cái, cũng không có làm ra khiêu khích hoặc là động tác khác. Kỳ thực hiện tại Ứng Thiên Qua trong lòng có chỉ là thất lạc. Vì sao hắn Danh Kiếm Sơn Trang những năm gần đây xuất không được này đám nhân vật? Ngày xưa Dịch Kiếm Môn chính là cầm kiếm ngũ phái đứng đầu, tứ đại kiếm chủ uy trấn giang hồ. Danh Kiếm Sơn Trang thực lực coi như là mạnh hơn cũng chỉ có thể ngủ đông ở Dịch Kiếm Môn uy thế bên dưới. Kết quả đợi được hậu kỳ tứ đại kiếm chủ ngã xuống thứ ba. Nguyên bản tuổi tác nhẹ nhất Mạnh Kinh Tiên thể hiện ra thực lực kinh người, lấy sức một người trấn áp Dịch Kiếm Môn. Đến rồi hiện tại Mạnh Kinh Tiên chính là thể hiện ra rồi có thể nói tuyệt thế phong mang. Mặc dù là vừa lên cấp chân vũ, nhưng cùng với giai ở trong nhưng là không người có thể địch. Thậm chí kiếm đạo phong mang nhắm thẳng vào thần kiều. Ứng Thiên Qua chính là lâu năm kiếm đạo cường giả, nhưng ở nhìn thấy Mạnh Kinh Tiên thì hắn nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhìn không ở tại trong lòng thở dài. Ở kiếm đạo bên trên, hắn thắng không nổi Mạnh Kinh Tiên. Thậm chí ngàn năm trước đây, ngàn năm sau khi cũng không có người có thể thắng được Mạnh Kinh Tiên. Đương đại duy nhất có thể ở kiếm đạo ở trên cùng Mạnh Kinh Tiên miễn cưỡng so sánh chính là cái kia Thất Kiếm Tôn, Ti Đồ Chiêu Vân rồi. Chỉ có điều đáng tiếc chính là Ti Đồ Chiêu Vân cùng Mạnh Kinh Tiên so với mặc dù là tiền bối, nhưng hắn nhưng là muốn so với Mạnh Kinh Tiên đều cực đoan. Chỉ là chuyên tình vu kiếm đạo, nhưng cũng quên rồi cảnh giới ở trên tu vi. Hơn nữa Mạnh Kinh Tiên kiếm đạo vốn là vũ đạo một loại. Vì lẽ đó ở kiếm đạo bên trên Ti Đồ Chiêu Vân hay là có thể miễn cưỡng cùng Mạnh Kinh Tiên so với. Nhưng ở tu vi võ đạo ở trên, thân là hậu bối mạnh kinh tiên nhưng là có thể dễ dàng vượt quá Ti Đồ Chiêu Vân. Muốn hắn ứng thiên qua danh kiếm sơn trang một mạch kỳ thực cũng là đủ bi thôi. Kiếm thần sơn thỉnh thoảng bùng nổ ra một làn sóng cường giả đem bọn họ áp ở trên đầu. Mãi mới chờ đến lúc kiếm thần sơn suy nhược rồi. Dịch kiếm môn lại bắt đầu quật khởi. Kỳ thực bọn họ danh kiếm sơn trang võ giả cũng không yếu. Chỉ có điều loại kia kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt hạng người nhưng là rất ít sẽ xuất hiện ở tại bọn hắn danh kiếm sơn trang. Ứng thiên qua có thể thành công bản thân liền đại biểu tiềm lực của hắn cùng thiên tư. Chờ hắn phát hiện mình ứng thì một mạch đệ tử tiềm lực không đủ thì hắn liền bồi dưỡng nổi lên Hà thị một mạch. Hà Vô Sơn thực lực vốn là rất mạnh. Những năm gần đây cũng là đem danh kiếm sơn trang quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng Hà thị một mạch đệ tử tuy rằng xuất sắc, nhưng cũng vẫn cứ không đủ kinh diễm. Tỷ như Hà Hưu, như vậy kiêu ngạo một người, nhưng là bị Tô Tín cho đả kích thương tích đầy mình. Ở Hà Vô Sơn sau khi, đại chu người của triều đình cũng là liên tiếp tới đây. Không tới cũng chỉ có Thiết Ngạo, Tiết Chấn Nhạc, Triệu Vũ Niên ba người này. Cơ Huyền Viễn cũng không có tới. Đối với Cơ Huyền Viễn tới nói, họ Cơ hoàng tộc cùng đại chu hoàng triều nhưng là phải so với cơ duyên đến càng trọng yếu hơn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải trấn thủ ở Thịnh Kinh Thành mới được. Đại chu sau khi, Đông Tấn Vũ Thành Vương Triệu Sầm Giang cũng là tới đây. Tuy rằng Đông Tấn chỉ có hắn như thế một cái chân vũ, nhưng Triệu Vô Diệt thực lực hắn là biết đến. Mặc dù là dương thần, nhưng cũng có thể uy hiếp đến chân vũ cảnh sức mạnh. Cho tới Kim Chứng Hán Quốc bên này kỳ thực chỉ đến rồi kỳ đại hãn, Di Sơn Cổ Thần, Ngạc Nhĩ Đa một người. Côn Già phái Xích Liệt Cách không có tới nguyên nhân không phải là bởi vì muốn bảo vệ Kim Chứng Hán Quốc, mà là bởi vì hắn cũng không có thần võ lệnh. Côn Già phái cùng Kim Chứng Hán Quốc bát bộ hoàng tộc tuy rằng người ở bên ngoài xem ra đều chúc làm một thể, nhưng ở bên trong nhưng là vẫn cứ có mâu thuẫn cùng đấu tranh. Côn Già phái thành lập thời gian quá ngắn, Xích Liệt Cách trong tay tự nhiên không có thần võ lệnh ở. Mà Ngạc Nhĩ Đa cũng sẽ không rộng lượng cho hắn một cái. Vì lẽ đó lần này liền chỉ có Ngạc Nhĩ Đa một người đến đây. Theo Trung Nguyên nơi chân vũ đến gần đủ rồi, ma đạo bên kia cũng gần như cũng đã đến. Thiên Ma Cung, Thiên Tà Ma Tôn, Lữ Trường Khanh, Huyễn Ma Đạo, Thiên Huyễn Thần Quân, Bạch Vô Mặc là đồng thời đến. Bạch Vô Mặc đi tới nơi này sau khi quay về Tô Tín cắn răng nghiến lợi nói: Tô Đại Nhân, lần trước ngươi nhưng là đem ta khanh thật là khổ a. Lần trước ở hải ngoại một chuyện Bạch Vô Mặc xác thực là bị Tô Tín khanh có chút thảm. Hắn còn tưởng rằng cái kia ba tên chân vũ cảnh hải ngoại cường giả đều đuổi theo Tô Tín rồi. Vì lẽ đó hắn liền lớn mật đi cướp cái kia Chu Sa thần võ lệnh. Kết quả thần võ lệnh vừa bắt được tay, còn không ô nóng hổi đây, cái kia ba tên chân vũ cảnh cường giả liền lại trở về rồi. Bắt đầu đối với hắn tiến hành điên cuồng truy sát. Sau đó Bạch Vô Mặc mới biết, dĩ nhiên là Tô Tín đem hắn nội tình cho tiết lộ ra ngoài. Bị ba tên hầu như thực lực đều mạnh hơn chính mình chân vũ điên cuồng đuổi giết. Đặc biệt trong đó còn có vũ đạo hoàn toàn khắc chế chính mình phương tiên đạo môn trưởng giáo Trung Sử Huyền. Trời mới biết Bạch Vô Mặc đến tột cùng là phí đi bao lớn đánh đổi mới có thể cầm thần võ lệnh từ trong tay bọn họ chạy trốn. Lúc này nhìn thấy Tô Tín, Bạch Vô Mặc tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi vô cùng. Tô Tín nhàn nhạt nói: Bạch tông chủ không nên kích động, cuối cùng ngươi không cũng là thành công cầm thần võ lệnh trở về rồi sao? Truyền cua, tôi đốt nem. Bạch Vô Mặc hừ lạnh một tiếng, không có lại cùng Tô Tín đi đấu võ mồm. Ma đạo bên này kỳ thực cuối cùng chỉ đến rồi ba người. Bạch Liên Thánh Mẫu Đạp Liên mà đến. Nhìn Tô Tín cùng Bạch Vô Mặc, trên người lộ ra rồi một luồng khí tức âm lãnh đến. Tuy rằng hải ngoại thần võ lệnh bị Bạch Vô Mặc cùng Tô Tín đoạt, nhưng bọn họ Bạch Liên giáo bên trong nhưng còn có chứ đời trước truyền xuống thần võ lệnh. Chỉ có điều lần trước hắn ở hai người kia trong tay ăn thiệt thòi hơi lớn, thậm chí chịu đựng đến thương thế cho dù đến hiện tại đều không thể khỏi hẳn. Toàn bộ cửu ngục tà ma thực lực đương nhiên không ngừng điểm ấy. Ít nhất Tô Tín biết, Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên cùng Thất Sát Ma Cung kỳ thực cũng là có chân vũ. Chỉ có điều Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên vị kia ở bế cửa ải sống còn, chết sống không biết. Mà Thất Sát Ma Cung chính là kỳ hoa. Thất Sát Ma Cung vị kia chân vũ cảnh cường giả ban đầu sống rất tốt. Nhưng đột nhiên có một ngày Thất Sát Ma Cung liền tuyên bố bọn họ cung chủ bất ngờ bỏ mình. Lập tức liền một lần nữa đề cử ra một cái tân cung chủ đến. Thậm chí tử vị kia cũng không có an táng. Thi thể ngoại trừ Thất Sát Ma Cung mấy vị cao tầng, còn lại đệ tử đều không có nhìn thấy. Vì lẽ đó ngoại giới vẫn cho rằng trong này có vấn đề, Thất Sát Ma Cung vị kia chân vũ rất khả năng cũng chưa chết. Đương nhiên hiện tại hai người này không đến, ngoại giới cũng là khi bọn họ đều là tử. Nhưng vào lúc này, chân trời một trận long hổ tiếng rít gào truyền đến. Một tên trên người mặc long hổ đạo bào người trung niên chân đạp long hổ bóng mờ từng bước một hạ xuống. Bên cạnh hắn theo một tên trên người mặc thái cực đạo bào, tiên phong đạo cốt ông lão. Người này tự nhiên chính là Thanh Tĩnh Tán Nhân, Mạc Vô Vi rồi. Mạc Vô Vi đến sau khi đến, hắn đầu tiên là cùng Lý Bá Xương mọi người đánh một tiếng bắt chuyện. Sau khi liền đứng ở Lục Huyền Phong bên người nhắm mắt dưỡng thần. Dường như căn bản cũng không có nhìn thấy Tô Tín. Tô Tín híp mắt. Hắn đã sớm nhận ra rồi này Mạc Vô Vi thân phận. Chỉ có điều này Mạc Vô Vi biểu hiện đảo còn thật là có chút ra ngoài Tô Tín dự liệu. Đối mặt hắn như thế một cái có nợ máu kẻ thù, Mạc Vô Vi biểu hiện có chút bình tĩnh đáng sợ. Tô Tín vẻ mặt hơi động, hắn đi tới Mạc Vô Vi trước người cười lạnh nói. Ngươi chính là cái kia cái gì Thanh Tĩnh Tán Nhân, lần trước ngươi phái ngươi phế vật kia tôn tử đến theo ta léo nha léo nhéo, kết quả bị ta giết. Xem ra ngươi cái gọi là thanh tĩnh kỳ thực cũng chỉ là mua danh chuộc tiếng mà thôi. Nếu như thế yêu thích lo chuyện bao đồng, ngươi khi đó lại vì sao phải bế quan? Ở đây biết rõ Tô Tín tính cách người đều là hơi khẽ cau mày, cảm giác thấy hơi không đúng. Bởi vì Tô Tín hiện tại biểu hiện có chút thái tùy tiện rồi. Hắn hẳn là không phải nhàm chán như vậy nhân tài đúng. Cho tới cái khác cùng Mạc Vô Vi giao hảo người, nhưng là cảm giác này Tô Tín có chút quá phận quá đáng rồi. Ngươi giết người ta rồi tôn tử, đánh nhân ra mặt, cũng đã chiếm thượng phong rồi. Kết quả bây giờ còn ở nơi này diễu võ dương oai khiêu khích, quả thực chính là không làm người. Địa Tàng Vương hơi ngẩng đầu lên, hắn đúng là đoán ra rồi Tô Tín muốn làm gì. Đơn giản chính là thăm dò mà thôi. Tô Tín muốn thăm dò một phen này Mạc Vô Vi cực hạn là bao nhiêu, muốn thăm dò xuất hận của hắn đối với mình ý đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hắn biểu hiện càng là bình tĩnh, vậy thì cho thấy Mạc Vô Vi trong lòng đúng Tô Tín sự thù hận càng sâu. Mà lúc này đối mặt Tô Tín khiêu khích, Mạc Vô Vi chỉ là nhàn nhạt nói. Tô Tín, ngươi phải ở chỗ này đồng thủ. Lão Phu hồi tiếp tới cùng. Chỉ có điều diện đối với trận pháp trấn áp, chịu đến to lớn nhất thương tổn không phải là Lão Phu, mà là chính ngươi. Tô Tín không nói thêm gì, trong mắt của hắn chỉ là lộ ra rồi một vệt vi diệu vẻ đến. Mạc Vô Vi loại thái độ này nói rõ rồi không phải dịch cùng với bối. Ở đây hắn sẽ không cùng Tô Tín đồng thủ. Bởi vì ở đây bất kể là hắn vẫn là Tô Tín đều giết không được đối phương. Nhưng đợi được có cơ hội thời điểm, Tô Tín dám khẳng định, đối phương tuyệt đối sẽ dùng nhất là cực đoan thủ đoạn tới đối phó chính mình. Chó sủa là chó không cắn. Ở Bạch Đế trong thành nếu là có cơ hội, Tô Tín không ngại trước tiên đem này Mạc Vô Vi bấy chết. Đương nhiên chính hắn cũng phải đầy đủ cảnh giác mới được. Dù sao này Mạc Vô Vi thực lực và thủ đoạn ở đây bày, Tô Tín cũng phải phòng bị chứ lật thuyền trong mưng. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01223. Kẻ tù tội. Ở Mạc Vô Vi sau khi còn lại mấy vị kia ẩn tu chân vũ cũng là đồng dạng chạy tới. Trong này tinh thần tử, Trần Huyền Tông chính là một tên tướng mạo gầy gò người trung niên. Một thân đạo bào màu đen kịt thượng tô điểm vô số tinh thần. để lộ ra một luồng huyền ảo khí tức đến. Mà cái kia, Liệt Thiên Thần Tướng, Ngụy Cửu Lăng nhưng là tướng mạo oai hùng, ăn mặc một thân màu trắng bạc sáng rực khải, quanh thân khí huyết lực lượng ngút trời, thậm chí ép thẳng tới Đại Chu bên này Tiết Chấn Nhạc. Hai người bọn họ đi tới nơi này sau khi nhìn về phía Tô Tín, ánh mắt đều là mang theo một chút không quen vẻ. Trước Tô Tín là giết Mạc Vô Vi tôn tử này không sai, nhưng cũng đồng dạng là đánh bọn họ mặt. Phần này ăn oán bọn họ nhớ kỹ đây. Hiện tại không phải lúc báo thù, cũng không phải đấu võ mồm thời điểm. Đặng tiến vào cái kia Bạch Đế Thành ở trong, có nhiều thời gian giải quyết bọn họ cá nhân ăn oán. Cuối cùng một nhóm đến Chân Vũ nhưng là hải ngoại nơi người, điểm ấy Tô Tín sớm có dự liệu. Trước Tô Tín cùng Bạch Vô Mặc ở hải ngoại nơi gây ra động tĩnh lớn như vậy, coi như hải ngoại mấy vị kia không biết này thần võ lệnh đến tột cùng là món đồ gì, bọn họ khẳng định cũng sẽ dùng hết các loại thủ đoạn điều tra. Chỉ có điều liên quan với thần võ lệnh sự tình hải ngoại nơi Chân Vũ cũng không phải biết tất cả. Lúc trước tham dự chuyện này ba người: Thiên Phong Tôn Giả, Trầm Cửu Phong, Đạp Lãng Phúc Hải, Công Tôn Vân cùng Trường Sinh Tử, Trung Sử Huyền đều đến rồi, nhưng cũng chưa thấy cái khác hải ngoại Chân Vũ tới đây. Hiện ở ba người bọn họ đã phong tỏa tin tức, không muốn cho mình tăng cường nhiều như vậy người cạnh tranh. Trước mắt nhiều như vậy Chân Vũ cảnh cường giả hối tụ tập ở đây, gần như có thể có toàn bộ trên giang hồ 8 phần 10 Chân Vũ rồi. Chỉ có số ít mấy người không có tới đây. Tỷ như Đại Tuyết Sơn Chi Chủ, Hàn Thiên Vũ Thánh, Đảm Thai Diệt Minh. Đại Tuyết Sơn lịch sử truyền thừa cũng rất cửu viễn. Tuy rằng Đại Tuyết Sơn mới bắt đầu chính là dị tộc xuất thân, không thể thu được nhân hoàng ban thưởng thần võ lệnh, nhưng những năm gần đây chỉ cần Đại Tuyết Sơn hữu tâm, bọn họ muốn thu thập một ít thần võ lệnh nhưng là rất chuyện đơn giản. Kết quả Đảm Thai Diệt Minh nhưng là cũng không có tới này. Tô Tín cũng là hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Mà Mật Tông, Bảo Tương Như Lai, Tác Nam Triệt cũng không có đến. Tô Tín đúng là có thể đoán được, không phải Tác Nam Triệt không nghĩ đến, mà là hắn đến không được. Bởi vì trong tay hắn khẳng định không có thần võ lệnh ở. Dựa theo Thanh Ly từng nói, này Bạch Đế Thành vốn là lúc trước nhân hoàng lấy đi rồi trong đó tối bảo vật quý giá sau, để cho cái khác một đời hoàng triều võ giả rèn luyện tác dụng. Vì lẽ đó bị nhân hoàng ban thưởng xuống đến thần võ lệnh không chỉ là vinh dự, chính là một loại có thể bước vào Bạch Đế Thành tư cách. Ngày xưa đạo môn thân là quốc giáo, tự nhiên là thu được không ít thần võ lệnh ban thưởng. Phật Tông tuy rằng không phải quốc giáo, nhưng dù sao cũng là đứng ở một đời hoàng triều bên này, có khả năng được ban thưởng cũng là có một ít. Nhưng khi đó Thiếu Lâm Tự cùng Mật Tông một mạch cắt đứt, làm thất bại một phương, Mật Tông mất đi rồi rất nhiều thứ. Trong này tự nhiên có thần võ lệnh loại bảo vật này. Mà sau khi Mật Tông khốn thủ Tây Cương, chỗ kia căn bản là không thể có thần võ lệnh ở. Hơn nữa có Thiếu Lâm Tự tại Trung Nguyên nơi trấn thủ, Mật Tông cũng không dám dễ dàng phái người tiến vào Trung Nguyên trắng trợn điều tra thần võ lệnh tin tức. Điều này cũng dẫn đến rồi Tác Nam Triệt biết rõ ràng lần này Bạch Đế trong thành cơ duyên không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể trước đứng ở bên ngoài chảy nước miếng. Nên đến người đã hầu như đều đến rồi. Đông đảo Chân Vũ cảnh cường giả đứng ở cửa thành khẩu bình trên đài, cái kia cố uy thế khí trùng phân tiêu, có vẻ dọa người cực kỳ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Bạch Đế thành cửa lớn ở trong vô số trận đạo phù văn lóng lánh. Cái kia phảng phất là do thanh đồng đúc thành cửa lớn chậm chậm mở ra. Trong đó một tiếng nói già nua chậm rãi vang lên: cung nghênh chư vị tới đến Bạch Đế thành. Lý Bá Dương, Địa Tàng Vương đẳng thần kiều cảnh tồn tại trước tiên tiến vào bên trong. Tô Tín hé mắt, cũng là theo mọi người đồng thời bước vào này Bạch Đế trong thành. Tiến vào Bạch Đế thành ở trong sau, Tô Tín mọi người trong cơ thể thần võ lệnh bỗng nhiên phát sinh rồi một trận ánh sáng. Sau đó cái kia thần võ lệnh dĩ nhiên trực tiếp biến mất. Hơn nữa theo thần võ lệnh biến mất, nguyên bản bao phủ ở trên người mọi người cái kia cố mạnh mẽ trận đạo uy thế cũng là biến mất theo rồi. Nhưng vào lúc này, Tô Tín mọi người trước mắt xuất hiện rồi mấy trăm tên võ giả. Những võ giả này đều là trên người mặc trường bào màu trắng bạc, mặt trên thêu vô cùng hoa lệ phù văn, đầu đội cao quan, khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng cổ điển khí tức đến. Trước mắt những võ giả này thực lực cũng không tính là quá mạnh, chỉ có trong đó đầu lĩnh một người chính là dương thần cảnh tu vi. Những người còn lại đại đa số đều chỉ có xung thần cảnh cùng hóa thần cảnh mà thôi. Còn lại một ít tiên thiên cùng hậu thiên đệ tử trẻ tuổi cũng là không ít. Tô Tín hơi nhướng mày. Trước mắt những võ giả này bản năng để hắn cảm giác được có một tia không thoải mái. Bởi vì ở đây những này bạch đế thành võ giả trong mắt để lộ ra đều đang là một đoàn tính mịt cảm giác. Dường như không còn muốn sống giống như vậy. Cái cảm giác này khiến người ta cực kỳ khó chịu. Bao quát đối mặt Tô Tín những này chân vũ cảnh cường giả. Trong mắt của bọn họ cũng giống như vậy, không có một chút nào vẻ mặt. Đối với bọn hắn tới nói, bọn họ là thủ hộ giả. Nhưng cũng là này Bạch Đế Thành ở trong kẻ tù tội. Bạch Đế Thành 50 năm vừa mở ra. Nhưng cái này mở ra chỉ là đối với bên ngoài người tới nói. Đối với bọn hắn chính mình tới nói, nơi này nhưng vẫn là một cái lao tù. Bạch Đế Thành coi như là mở ra, bọn họ cũng sống như vậy không ra được. Ở đây những kia Bạch Đế Thành đệ tử trẻ tuổi có chút thậm chí là lần thứ nhất nhìn thấy người ngoài. Nhưng trong mắt của bọn họ cũng như trước chỉ có cái kia phảng phất tuyệt vọng như thế tính mịt. Lúc này Tô Tín mới rõ ràng ngày xưa Địa Tàng Vương nói với hắn cái kia lời nói. Này Bạch Đế Thành đối với hắn thật là một mảnh địa ngục. Cái kia dương thần cảnh ông lão dùng khàn khàn hơn nữa không mang theo chút nào cảm tình âm thanh quay về mọi người ở đây thi lễ nói. Lão hủ Bạch Cửu Nhất, chư vị có chút nhận thức ta, cũng có chút không quen biết ta. Bất quá những này đều không trọng yếu rồi. 50 năm kỳ hạn đã đến, chư vị mời đi theo ta đi. Tô Tín hơi khẽ cau mày, Bạch Cửu Nhất, hảo tên kỳ cục. Địa Tàng Vương quay đầu lại liếc mắt nhìn, thật giống là xem hiểu rồi Tô Tín nghi hoặc, hắn quay về Tô Tín truyền âm nói. Không cần nghi hoặc, đối với Bạch Đế Thành Vũ Tử không có ý nghĩa, chỉ là một cái danh hiệu. Vì lẽ đó bọn họ đặt tên cũng là cực kỳ tùy ý, trực tiếp dựa theo chính mình sinh ra ngày tới lấy tên. Tuy rằng có trùng tên, nhưng Bạch Đế Thành Bạch Thị bộ tộc chỉ có ngần ấy người. Bọn họ cũng là sẽ không tính sai. Kỳ thực này Bạch Thị bộ tộc cũng đều là người đáng thương. Làm ngày xưa Bạch Đế Thành thủ hộ giả, nguyên bản bọn họ không nên là kẻ tù tội. Bạch Đế trong thành tối bảo vật quý giá tuy nhưng đã bị nhân hoàng lấy đi. Nhưng nơi này làm ngày xưa nhân hoàng dưới trướng cường giả rèn luyện nơi. Có thể được ban cho dư thần võ lệnh phần lớn đều là chân vũ cảnh tồn tại. Vì lẽ đó này Bạch Đế Thành nhất định phải có nhân hoàng người tin cần đến trấn thủ. Bạch Thị bộ tộc chính là thượng cổ một cách đại tộc. Bọn họ trong tộc một tên nữ chính là nhân hoàng phi tử một trong. Vì lẽ đó này Bạch Thị bộ tộc nhưng là nhân hoàng ngoại thích, hoàng thân quốc thích, chính là tuyệt đối có thể tín nhiệm tồn tại. Bạch Đế Thành 50 năm vừa mở ra. Vì lẽ đó Bạch Thị bộ tộc mỗi cách 50 năm đều sẽ phái ra một nhánh để tử tiến vào Bạch Đế Thành ở trong làm thủ hộ giả trấn thủ. Này nguyên bản là một cái hảo việc xấu. Bởi vì hắn tuy rằng không có tư cách tiến vào Bạch Đế Thành. Nhưng Bạch Đế trong thành nhưng là trải rộng trận pháp. Trong đó còn có nhân hoàng lưu lại trận đạo hạt nhân. Nếu như võ giả ở đây tiến hành tu luyện chỗ tốt nhưng là rất lớn. Này thời gian 50 năm coi như là bế quan tu luyện rồi. Cho nên đối với Bạch Thị bộ tộc tới nói, này kỳ thực là một cái cơ duyên. Chỉ tuy nhiên sau đó một đời hoàng triều tan vỡ, này Bạch Đế Thành liền đã biến thành hiện tại dáng dấp như vậy. Chuyện về sau Địa Tàng Vương không có nói rõ, nhưng Tô Tín cũng gần như đoán được hậu quả rồi. Đơn giản chính là lúc trước nhân hoàng mang theo một đời hoàng triều các cường giả phi thăng. Lưu lại rồi một đống hỗn loạn. Kết quả thiên hạ đại loạn. Bạch Thị cái kia cái gọi là hoàng thân quốc thích hoặc là bị nhân hoàng mang theo phi thăng rồi. Hoặc là ở chiến loạn ở trong bị giết sạch rồi. Mà Bạch Đế trong thành này một nhánh Bạch thị đệ tử liền triệt để bị trở thành rồi kẻ tù tội. Bởi vì không ai sẽ từ ngoại giới mở ra Bạch Đế thành đến thay bọn họ rồi. Thay Bạch Đế trong thành tộc nhân khẳng định là cần đặc thù giải trận khẩu quyết. Loại này cấp bậc bí mật hoặc là nắm giữ ở nhân hoàng trong tay. Hoặc là chính là nắm giữ ở Bạch thị gia chủ trong tay. Hiện tại hai người kia đều mất tích. Bọn họ này chi người nhưng là cả đời đều không ra được rồi. Loại này vạn năm bị trở thành kẻ tù tội cảm giác là ra sao Tô Tín không thể nào tưởng tượng được. Đương nhiên theo Tô Tín, bọn họ còn không bằng vừa chết rồi chi đến đúng lúc. Chỉ có điều thân là võ giả, tử vong chuyện như vậy dù cho là hậu thiên võ giả cũng là sẽ thường thường đối mặt. Nhưng ngươi nhưng không có thể bảo đảm mỗi người đều có quyết tâm quyết tử. Nhìn hiện tại những này Bạch thị đệ tử liền biết rồi. Nhân số của bọn họ rất ít. Chỉ có mấy trăm người. Nói không chắc ở trong này liền có một ít người bởi vì không chịu đựng được loại này cô tịch. Vì lẽ đó lựa chọn tự sát. Tô Tín lắc lắc đầu. Này Bạch Đế thành quả nhiên không thế nào được người ta yêu thích. Loại này tính mịt bình thường tâm tình nhưng là sẽ truyền nhiễm. Một người tuyệt vọng có thể. Nhưng mấy trăm người đồng thời tuyệt vọng. Loại tâm tình này nhưng là phải so với bất kỳ ảo thuật đều mạnh mẽ. Bạch Cửu Nhất cùng một đám Bạch thị tộc nhân đem Tô Tín mọi người chân vũ cảnh cường giả mang tới Bạch Đế thành bên trong. Này cùng nhau đi tới Tô Tín cũng phát hiện rồi. Kỳ thực đừng xem này Bạch Đế ngoài thành diện xem ra lớn vô cùng. Nhưng kỳ thực có thể cho Bạch thị bộ tộc hoạt động địa phương còn chưa đủ 1/10. Toàn bộ Bạch Đế thành phần lớn địa phương bị bên trong không gian vây quanh. Bạch Cửu Nhất đem mọi người mang tới nhất ngồi cung điện to lớn bên trong. Tòa cung điện này bề ngoài điêu long hỏa phượng, mang theo một luồng uy nghiêm cảm giác. Toàn bộ bên trong cung điện không có một chút nào đồ vật. Có chỉ là nhất cái cửa đá thật to. Ở cái kia trên cửa đá có một bút bút sườn như kiếm ngân như thế phù văn. Tô Tín có thể cảm giác rõ rệt đi ra cái kia trong đó mạnh mẽ kiếm ý. Đó là một luồng khiến lòng người bên trong run rẩy sức mạnh. Bùa chú này bút ký Tô Tín rất quen thuộc. Ngày xưa hắn từng ở Nhân Hoàng Tẩm Cung ở trong được rồi ngày xưa Nhân Hoàng một quyển tấu chương. Trong đó liền có Nhân Hoàng tự mình phê chỉ thị một cái. Giết tự. Tuy rằng chỉ có một chữ. Nhưng Tô Tín vẫn là từ trong đó lính ngộ được rồi một luồng ý cảnh. Đồng thời diễn biến thành rồi sát tự quyết. Thậm chí có thể xem là một môn mạnh mẽ võ ký đến dùng. Trước mắt này trên cửa đá phù văn bút ký cùng cái kia viết tự giống nhau như đúc. Hiển nhiên này chính là ngày xưa Nhân Hoàng lưu lại trận đạo hạt nhân. Dùng để trấn áp này Bạch Đế thành chân chính lá bài tẩy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01224. Bạch thị bộ tộc mưu tính. Bên trong cung điện, Bạch Cửu Nhất nhìn cửa đá kia trong mắt lộ ra rồi vẻ phức tạp. Bởi vì đây là bọn hắn Bạch thị bộ tộc qua nhiều năm như vậy vẫn luôn đang thủ hộ đồ vật. Nhưng cũng là cầm cố rồi bọn họ Bạch thị bộ tộc đồ vật. Đã từng Bạch Cửu Nhất nghĩ tới. Chính mình Bạch thị bộ tộc người nếu là đều chết hết rồi. Có thể hay không này Bạch Đế thành liền sẽ không lại mở ra rồi. Kết quả Bạch Cửu Nhất lật tung rồi bọn họ Bạch thị bộ tộc lưu lại điển tịch. Tồn tại loại ý nghĩ này Bạch thị bộ tộc người cũng không ít. Nhưng sự thực chứng minh này nhưng là không có tác dụng. Bọn họ chỉ là một cái thủ vệ người. Có hay không có thể nói đều giống nhau. Chân chính lập ra Bạch Đế thành quy tắc là Nhân Hoàng bệ hạ. Mỗi cách 50 năm Bạch Đế thành nhất định sẽ mở ra. Chỉ cần người mang thần võ lệnh. Cái kia liền có thể tiến vào Bạch Đế trong thành. Thậm chí bao gồm Bạch Đế trong thành cái này cửa đá cũng giống như vậy. Mặc dù là muốn do bọn họ Bạch thị bộ tộc mở ra. Nhưng cho dù không có Bạch thị bộ tộc người. Sau 3 ngày này cửa đá cũng sẽ tự động mở ra. Sau đó sẽ sau 1 tháng đóng. Sự phát hiện này để Bạch Cửu Nhất rất bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ cho dù chết rồi. Nhưng đối với Bạch Đế Thành cũng là không có một chút nào ảnh hưởng. Nhìn cửa đá kia, Bạch Cửu Nhất xoay người lại nói. Lý Đạo Trưởng. Thiên Đế Đại Nhân. Các ngươi là đời trước tiến vào này Bạch Đế Thành ở trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Cũng là đời trước hiếm hoi còn sót lại mấy người. Nhưng các ngươi có biết hay không? Kỳ thực ở thời kỳ thượng cổ ta Bạch thì bộ tộc vẫn là rất phong quang. Chúng ta khi đó còn không là kẻ tù tội. Mà là nhân hoàng ngoại thích. Hoàng thân quốc thích. Bạch Đế Thành bảo vệ. Vì lẽ đó mỗi lần có một đời hoàng triều võ giả tiến vào Bạch Đế Thành tìm được rồi một số cơ duyên sau. Bọn họ thì sẽ phân cho chúng ta một ít. Tuy rằng chỉ là một phần nhỏ. Nhưng cũng là một cách tâm ý. Nhưng đáng tiếc sau đó. Tập quán này liền cũng không còn rồi. Thiên Đế nhíu nhíu mày nói. Ngươi đây là ý gì? Còn muốn chúng ta cũng cho ngươi hối lộ một vài thứ sao? Còn có ngươi để ngoại giới người đem lần này Bạch Đế Thành mở ra thanh thế làm lớn như vậy. Nói là lần này Bạch Đế Thành mở ra sẽ có quan hệ tử đến nhân hoàng bệ hạ cơ duyên. Này rốt cuộc là ý gì? Bạch Cửu Nhất lắc lắc đầu nói. Ta đương nhiên không có ý này, Thiên Đế đại nhân bình tĩnh đừng nóng, ta chỉ là bỗng nhiên có một ít cảm khái mà thôi. Lần này Bạch Đế Thành mở ra cơ duyên là có, nhưng hung hiểm cũng là có. Đúng cho các ngươi tới nói là cơ duyên, đối với ta Bạch thị bộ tộc tới nói cũng là cơ duyên. Đương nhiên hung hiểm cũng sống như vậy. Nói không chắc lại quá 50 năm. Bạch Đế Thành như trước sẽ mở ra. Nhưng thế gian này nhưng là không có ta Bạch thị bộ tộc rồi. Nói. Bạch Cửu Nhất hướng về phía mọi người uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Để mọi người ở đây đều cảm giác được có chút không dễ chịu. Nếu là có cái khác xương thần cảnh võ giả dám ở này một đám cường giả trước mặt với bọn hắn cố làm ra vẻ bí ẩn. Đánh cái gì phong kia? Cái kia thuần túy chính là muốn chết. Bất quá Bạch Cửu Nhất không giống nhau. Ở này Bạch Đế trong thành. Có trận pháp bảo vệ. Coi như là thần kiều cảnh võ giả cũng giết không được đối phương. Vì lẽ đó mọi người ở đây cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận hạ. Bọn họ đúng là muốn nhìn một chút này Bạch thị bộ tộc đến tột cùng đang giở trò phượng gì. Bạch Cửu Nhất lấy ra rồi một viên lệnh bài nói. Trước đây mở ra Bạch Đế Thành. Bên trong tất cả ta Bạch thị bộ tộc căn bản là trưởng thống không được. Bên trong xuất ra hiện hết thảy đều là tùy cơ xuất hiện. Phía thế giới này mảnh vỡ thật rất lớn. Coi như là thần kiều cảnh cường giả cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tra xét xong. Chỉ có điều trong này có một mảnh đất vực nhưng là rất đặc biệt. Bởi vì khu vực này là vùng thế giới nhỏ này ở trong nhân hoàng duy nhất đi qua địa phương. Cái này thần võ lệnh là lúc trước nhân hoàng bệ hạ chế tạo ra quả thứ nhất thần võ lệnh. Còn lại thần võ lệnh đều là do ngày xưa người trong mặt môn rèn đúc. Chỉ có cái môn này thần võ lệnh thượng trận pháp là do nhân hoàng tự mình viết. Vì lẽ đó ta chỉ cần đem cái này thần võ lệnh ném vào môn nội. Chư vị tiến vào. Vậy thì 8 phần 10 là nhân hoàng ngày xưa đi qua khu vực kia rồi. Bạch Cửu Nhất đem tất cả những thứ này đều nói xong. Hắn trực tiếp ở cái kia trên cửa đá vẽ ra rồi một đạo phù văn. Cửa đá ầm ầm mở ra. Lộ ra nhưng là một mảnh mang theo huyền ảo khí tức đen kịt không gian. Bạch Cửu Nhất cũng là trực tiếp đem cái viên này thần võ lệnh vứt vào trong đó. Thiên Đế nhíu nhíu mày. Thậm chí mọi người ở đây đều biết này Bạch Cửu Nhất khẳng định không có nói thật. Bọn họ Bạch thị bộ tộc tất nhiên là có mưu đồ. Bất quá Bạch Đế Thành 50 năm mở ra một lần. Coi như mọi người ở đây đều là chân vũ cảnh tồn tại. Bọn họ có thể có mấy cái 50 năm. Vì lẽ đó bọn họ coi như là biết trong này có không đúng. Hắn cũng như trước sẽ chọn tiến vào bên trong. Thiên Đế đầu tiên bước vào trong đó. Sau đó Địa Tàng Vương, Lý Bá Dương mấy người cũng là theo tiến vào rồi này trong cửa đá. Tô Tín là cái cuối cùng tiến vào bên trong. Hắn ở tiến vào cửa đá kia sau theo bản năng nhìn Bạch Cửu Nhất nhìn một cái. Cùng trước cái kia tính mịt ánh mắt so với. Hắn thật giống nhìn thấy rồi Bạch Cửu Nhất trong mắt thật giống là lộ ra rồi một vệt giải thoát vẻ mặt. Chờ đến tất cả mọi người đều tiến vào rồi cửa đá kia ở trong sau khi. Cửa đá khổng lồ bên trên ầm ầm khép kín. Bạch Cửu Nhất cũng là theo nhắm mắt lại. Bọn họ Bạch thì bộ tộc có thể hay không chính giải thoát. Vậy sẽ phải xem lần này rồi. thần võ lệnh ở võ giả tiến vào Bạch Đế Thành sau khi liền sẽ lập tức bị thu về. Bình thường hẳn là do Bạch Thị bộ tộc thu thập lên. Sau đó đằng 50 năm kỳ hạn vừa đến. Ở thay đổi người thời điểm do bọn họ giao cho một đời Hoàng Triều trận pháp sư một lần nữa vẽ trận pháp. Như vậy mới có thể bảo đảm mỗi một viên thần võ lệnh duy nhất tính. Cái này do nhân hoàng tự tay chế tác quả thứ nhất thần võ lệnh vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Bạch Cửu Nhất hầu như đều đã từ bỏ rồi. Không nghĩ tới lần trước Bạch Đế Thành mở ra. Dĩ nhiên thật sự có người cầm cái này thần võ lệnh xuất hiện. Điều này cũng cho bọn hắn Bạch Thị bộ tộc một cái hy vọng. Lúc này một tên dung thần cảnh võ giả đi tới Bạch Cửu Nhất trước người vấn đạo. Gia chủ, lúc trước cái kia truyền thuyết là có thật không? Chỉ cần mở ra rồi chỗ đó, chúng ta Bạch Thị bộ tộc thật sự có thể giải thoát sao? Bạch Cửu Nhất nhắm mắt lại nói. Có 90% chắc chắn. Ta Bạch Thị bộ tộc các đời tổ tiên nghiên cứu rồi vô số lần. Chỗ này vỡ vụn thế giới mảnh vỡ cùng cái kia sử thế giới tuyệt đối là tương thông tồn tại. Lúc trước nhân hoàng chỉ là phong ấm rồi một thế giới mảnh vỡ. Đến thời điểm một cái hoàn chỉnh thế giới sức mạnh bạo phát. Đủ để đem trận pháp này triệt để phá hủy. Không có trận pháp. Ta Bạch Thị bộ tộc dĩ nhiên là có thể giải thoát. Người võ giả kia chần chờ nói. Có thể vạn nhất sự tình có biến đây. Ở tòa trận pháp này dù sao cũng là ngày xưa nhân hoàng bày xuống. Ở trải qua rồi sức mạnh xung kích sau khi sẽ biến thành cái gì dáng dấp nhưng là ai cũng không biết. Huống hồ cái kia sử thế giới sau lưng là cái gì cũng là không biết bao nhiêu. Vạn nhất bọn họ bởi vậy xuất hiện tổn thương. Liền coi như chúng ta Bạch Thị bộ tộc có thể giải thoát. Bọn họ có thể hay không đem sự thù hận liên lụy đến chúng ta trên đầu. Bạch Cửu Nhất mở mắt ra, trong mắt hắn lập lòe ý lạnh nói. Ta Bạch Thị bộ tộc làm nhiều năm như vậy kẻ tù tội, chẳng lẽ còn không có làm đủ sao? Đừng nói là có 90% chắc chắn, dù cho chỉ có một thành ta cũng đồng ý đi đánh cược. Thà rằng như vậy sống tạm, không bằng liền như vậy một kích. Cho tới những chân vũ đó có thể hay không thiên nộ chúng ta. Trước ta liền đã nói rồi. Trong này là cơ duyên. Cũng có hung hiểm. Bọn họ nếu là không nói lý vậy cũng không có cách nào. Nhưng dù cho bị người đuổi giết, cũng tốt hơn ở đây làm cả đời kẻ tù tội. Thậm chí ngay cả vũ đạo chi tâm cũng đã bị tiêu diệt rồi. Bạch Thị bộ tộc nói thế nào cũng là thượng cổ đại tộc. Làm ngày xưa hoàng thân quốc thích. Bạch Thị bộ tộc truyền thừa công pháp không thể quá yếu. Coi như ở này Bạch Đế trong thành bọn họ không có tài nguyên tu luyện, nhưng cũng không phải là hiện tại chút thực lực này. Chân chính dẫn đến Bạch Thị bộ tộc hiện tại bộ dạng này nguyên nhân là bởi vì bọn họ cũng đã không có rồi thân là võ giả theo đuổi rồi. Đang ở Bạch Đế trong thành. Cả đời thậm chí đều chỉ có thể ở đây làm ếch ngồi đáy giếng. Liền ngay cả thanh sắc khuyển mã những này ở bên ngoài võ giả xem ra sẽ ảnh hưởng tâm trí đồ vật Bạch Đế trong thành đều không có. Bọn họ thậm chí cũng không biết vũ đạo là món đồ gì. Làm sao đi tu luyện. Khi còn trẻ còn nói được. Nhưng như là những kia mấy chục tuổi Bạch Đế thành võ giả. Bọn họ kỳ thực đã mất đi rồi tu luyện động lực rồi. Chỉ có thể máy móc bình thường đi tu luyện. Kết quả tự nhiên có hạn. Lúc này ở cửa đá kia bên trong. Tô Tín cũng không biết Bạch Thị bộ tộc phản ứng. Ở tiến vào cửa đá kia ở trong sau. Tô Tín trực tiếp điều động nổi lên tự thân toàn bộ sức mạnh cùng cảnh giác. Thậm chí liền ngay cả đấu chiến kim thân trạng thái đều bộc phát ra. Phòng bị cửa đá kia sau khi nguy hiểm. Chỉ có điều dự đoán ở trong nguy hiểm nhưng là cũng chưa từng xuất hiện. Phả vào mặt nhưng là một luồng cực kỳ nồng nặc nguyên khí đất trời. Tô Tín từng ở hóa thần cảnh thì đã tiến vào Đại Chu Côn Lôn bí cảnh. Cái kia nơi địa phương chính là Đại Chu đặc biệt vì rồi khen thưởng một số võ giả chuẩn bị chỗ tu luyện. Chưa qua quá tiêu hao. Nguyên khí đất trời dị thường nồng nặc. Nhưng nơi này nguyên khí đất trời cùng Đại Chu Côn Lôn bí cảnh so với nhưng là muốn nồng nặc mấy lần. Quả thực thật giống như là như tiên cảnh. Hơn nữa lúc này xuất hiện ở Tô Tín trước mắt cũng thật là tốt tự như tiên cảnh tình cảnh. Chu vi vô số kỳ dị cao to cây cối cao vút trong mây. Trong đó có chút thậm chí cao tới trăm trượng. quả thực thật giống là núi nhỏ bình thường cao. Những này cây cối thậm chí cũng đã đem bầu trời cho che lấp. Ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ bóng cây hạ xuống. Vô số mỹ lệ chim muông ở trong đó nhảy lên. Cảm giác được Tô Tín trên người cái kia cố khí tức kinh khủng. Những này chim muông rồn rập sợ đến run lẩy bẩy. Không dám tự có động tác khác. Tô Tín thở dài một cái, lần này hắn có thể xác định rồi, chính mình xác thực là ở một thế giới khác ở trong. Bởi vì nơi này không riêng là cây cối Tô Tín chưa từng thấy. Liền ngay cả trong này chim muông Tô Tín cũng đa số chưa từng thấy. Tỉ như này trong đó có đầu sinh tam giác thất thải con nai quanh thân tỏa ra nóng rực khí tức đỏ đậm mãnh hổ vân vân. Tô Tín không có đi quản những này run lẩy bẩy động vật. Hắn trước tiên ẩn nấp rồi tự thân khí tức. Ngự không mà đi. Bay đến những kia tán cây bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ít nhất bên ngoài mấy chục sặm toàn bộ đều là tùng lâm. Chỉ có điều phía tây một nơi dường như có một ít đổ nát thê lương dáng dấp đồ vật lưu giữ. Tô Tín trực tiếp thân hình hơi động. Hướng về cái kia nơi địa phương bay đi. Chờ đến rồi chỗ kia Tô Tín mới phát hiện. Nơi này hẳn là một chỗ kiến trúc khổng lồ di tích. Chỉ có điều hiện tại hầu như cũng đã hoàn toàn bị tùng lâm cho vùi lấp rồi. Tô Tín một tay phất lên. Thiên la hỏa đạo sức mạnh bộc phát ra. Trong nháy mắt đem vô số cây cỏ thực vật thiêu đốt thành tro bụi. Lộ ra trong đó di tích đến. Tô Tín nhìn chăm chú nhìn tới, hắn nhưng là ở chỗ này di tích ở trong phát hiện một chút quen thuộc đồ vật.